Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 181-200. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn bây giờ là giải quyết trong lòng đít một cái áp lực, nhìn xem trong ngực thiếp đi đối với người Ngọc, Dương Tiễn cũng cười, sau đó ôm Quan Âm thân thể mềm mại cũng thiếp đi. Nhưng là Dương Tiễn không biết là lúc này Tây Phương thế giới Cực Lạc đã rối loạn, Như Lai Phật Tổ ngồi ở trên đại điện, Bảo Tướng Trang Nghiêm nhìn xem phía dưới Bồ Tát, La Hán, thật lâu sau Như Lai Phật Tổ véo chỉ tính toán, lập tức hơi nhíu lông mày, mở hai mắt ra nói ra, Quan Âm Bồ Tát kiếp nạn đã hàng, bọn ngươi ai nguyện ý hạ giới trừ ma, cứu trở về Quan Âm Đại Sĩ. Theo Như Lai Phật Tổ vừa dứt lời, lập tức sở hữu tất cả La Hán mở mắt ra nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Hơn nữa mà ngay cả Như Lai Phật Tổ bên người Bồ Tát cũng tất cả đều nhìn về phía Như Lai. Sau đó Văn Thù Bồ Tát nói ra, khởi bẩm Phật Tổ, ta nguyện dẫn đầu La Hán hạ giới trừ ma. Chuẩn, Như Lai Phật Tổ nói ra. Sau đó Văn Thù Bồ Tát mang theo bốn vị lừng lẫy nổi danh La Hán. La Hán, tức tự giác người, tại Đại Thừa Phật trong giáo La Hán thấp hơn Phật, Bồ Tát, vi đệ tam đẳng. Mà ở Tiểu Thừa Phật giáo Trung La Hán thì là tu hành có khả năng đạt tới cao nhất quả vị. Như Lai Phật Tổ thủ hạ có 18 vị La Hán, hoặc xưng 18 La Hán, 10 bát tôn giả, là Thích Ca Mâu Ni Phật đắc đạo đệ tử. Bọn hắn theo thứ tự là Tân Độ La Bạc La Đọa các tôn giả, Ngồi Lộc La Hán, Già Dạ Già Đời, Thay, Tha tôn giả, Vui Mừng La Hán, Già Già Bạc Đấy Đà tôn giả, Cử Động Bát La Hán, Tô Nhiều Lần Đà tôn giả, Nắm Tháp La Hán, Già Cách La tôn giả, Tỉnh Tọa La Hán, Bạc Đà La tôn giả, Sang Sông La Hán, Già Lý Già tôn giả, Kỵ Giống Như La Hán, Phạt Đồ La Không Đa La, Cười Sư La Hán, Đóng Giữ Bát Già tôn giả, Vui Vẻ La Hán, Bán Trú Già tôn giả, Lấy Tay La Hán, La Hổ La tôn giả, Trầm Tư La Hán, Naga Tê Cái Kia tôn giả, Đào Tai La Hán, Bởi Vì Vạch Trần Đà tôn giả, Túi La Hán, Phạt Cái Kia Bà Tư tôn giả, Chuối Tây La Hán, A Thị Nhiều tôn giả, Lông Mày Dài La Hán, Róc Trà Bán Trú Già tôn giả, Xem Môn La Hán, Già Diệp tôn giả, Hàng Long La Hán, Phật Di Lặc tôn giả, Phục Hổ La Hán. Nói sau cái này Văn Thù Bồ Tát, tức Văn Thù Sư Lợi hoặc Mang Thù Thất Lợi, Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong, Thích Ca Mâu Ni Phật sườn trái tùy tùng Bồ Tát, đại biểu thông minh trí tuệ, bởi vì tài đức siêu quần, cư Bồ Tát đứng đầu, cố xưng Pháp Vương Tử. Văn Thù Bồ Tát hình tượng, bình thường là cầm trong tay tuệ kiếm, cử sư tử ví von dùng trí tuệ lợi kiếm chặt đứt phiền não, dùng sư rống uy phong chấn nhiếp ma oán. Văn Thù Bồ Tát mang theo bốn vị La Hán hạ phàm, theo thứ tự là Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán, Lông Mày Dài La Hán cùng Nắm Tháp La Hán. Cái này bốn vị La Hán, Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán là nhất người quen thuộc đấy, cho nên lúc này đây Văn Thù Bồ Tát mang theo tứ đại La Hán đi ra tựu là đến trừ ma đấy. Về phần cái này ma dĩ nhiên là nhân vật chính rồi, nhưng là hiện tại Dương Tiễn còn không biết. Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát nhu nhược thân thể mềm mại nằm ở vô cùng thoải mái giường lớn, lên, vừa mới đã trải qua một phen kích tình hai người, giờ phút này đang ngủ được rất quen thuộc. Ngủ thật lâu về sau, Dương Tiễn thời gian dần qua tỉnh lại, nhìn xem trong ngực người Ngọc, trên mặt lộ ra tự hào dáng tươi cười, sau đó cho Quan Âm đắp kín mền tựu rời giường đi ra ngoài. Đi vào trên đại điện mà bắt đầu thông lệ công vụ, cho các vị bảo bối hấp sữa bò, một ngày không hấp sẽ thống khổ khó nhịn, toàn bộ cực đại hung khí sẽ giống như là muốn chống trướng đồng dạng, rất là khó chịu thống khổ, hơn nữa kỳ lạ hơn đặc biệt, chính là ngoại trừ Dương Tiễn có thể mút vào đến sữa bò, những người khác căn bản không được, mà ngay cả bản thân dùng tay dùng sức niết cũng biết không đi ra, cho nên đây cũng là Dương Tiễn đắc ý nhất địa phương. Dương Tiễn cũng mặc kệ những này, ban chúng nữ hấp một lần về sau Dương Tiễn đi tới nhược thủy phòng, hiện tại nhược thủy đã không thể nói là chân chính nhược thủy rồi. Lúc trước Dương Tiễn rời đi Bảo Liên Đăng tiền truyện thời điểm thuận tay mang đi một ít thiên hà chi thủy, sau đó bỏ vào thời không giới chỉ ở bên trong, cho nên hiện tại nhược thủy sẽ ngủ ở nhược thủy trong sông. Hơn nữa tại thời không giới chỉ bên trong đích thiên hà nước đối với chúng nữ căn bản không có một tia ảnh hưởng, đây cũng là Dương Tiễn khiến cho. Tại Dương Tiễn không gian trong lĩnh vực Dương Tiễn tựu là thần, coi như là Như Lai Phật Tổ đã đến, Hồng Quân đã đến cũng không dọa người, làm theo muốn ra vẻ đáng thương. Hơn nữa theo Dương Tiễn càng không ngừng hấp thu sử tử nguyên âm, Ngự nữ tâm kinh cũng tu luyện đến đại thừa, ngay tiếp theo thời không giới chỉ cũng trở nên càng ngày càng lợi hại, nhưng dùng nhiếp vật rồi, hiện tại Dương Tiễn đã có thể đem thấp hơn thực lực của chính mình người, thần, tiên, ma, yêu, quỷ nhiếp đến chính mình trong giới chỉ, bởi như vậy ai còn là đối thủ của mình, đương nhiên, nếu nhiếp vào thực lực so Dương Tiễn cường, như vậy sẽ cắn trả, đến lúc đó tự hậu quả nghiêm trọng, rồi. Cho nên Dương Tiễn hiện tại đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình còn không có có thu nữ nhân, xem xét phía dưới cũng còn rất hơn, nhưng là tất cả đều sẽ rất kích thích, đây mới gọi là Dương Tiễn kích động vô cùng. Hiện tại tịch thu có linh vận, tiểu ngọc, hồ muội cái này đời thứ ba tổ tôn, còn có tựu là Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi cái này hai cái thiếu nữ đẹp, còn có mẹ ruột của mình Giao Cơ, còn có Ngân Tuyết, Ngân Nguyệt Mẫu, nữ cũng muốn thu, Dương Tiễn trong đầu ý ngân mà bắt đầu. Bất tri bất giác nước miếng đều chảy ra rồi, lúc này thời điểm Dương Tiễn bất tri bất giác đi tới Giao Cơ phòng trước, sau đó Dương Tiễn đẩy cửa ra đi vào, đã nhìn thấy Giao Cơ tại bên bàn ngơ ngác ngồi, nhìn xem bên ngoài phong cảnh, kỳ thật bên ngoài phong cảnh là tùy ý Dương Tiễn tưởng tượng ra đến đấy, trong lúc nhất thời Giao Cơ còn không có kịp phản ứng Dương Tiễn đã vào được, Dương Tiễn đứng tại cửa ra vào nhìn xem Giao Cơ bóng lưng, nàng là cỡ nào mỹ, thẩm mỹ động lòng người. Dương Tiễn trong lúc nhất thời trong nội tâm lặng yên tâm động mà bắt đầu, không biết có phải hay không là tâm linh cảm ứng, Giao Cơ lúc này thời điểm thân thể mềm mại có chút chấn động, sau đó lập tức quay đầu lại lập tức đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt thâm tình nhìn xem nàng, lập tức Giao Cơ kinh hỉ vạn phần, lập tức đứng lên một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực, một đôi bàn tay như ngọc, trắng chăm chú ôm Dương Tiễn eo hờn dỗi kinh hỉ nói, bại hoại, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đây này, xấu lắm. Dương Tiễn động tình ôm Giao Cơ thân thể mềm mại, nghe Ngọc Cơ phát gian, ở giữa, mùi thơm ngát nói ra, tốt bảo bối, thực xin lỗi, về sau sẽ không rồi, nơi này là chúng ta vĩnh viễn gia, nghe lời bảo bối, lại để cho phu quân nhìn xem có hay không biến lớn, hắc hắc hắc, phu quân thế nhưng mà rất thích ngươi chỗ đó a, nếu để cho nó gầy phu quân hội, sẽ, tức giận a. Dương Tiễn nói xong một đôi sắc thủ tựu chậm chậm trèo lên Giao Cơ eo thon, thời gian dần qua hướng lên. Một bả cầm Giao Cơ hung khí, lập tức Giao Cơ duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó không biết vì cái gì toàn bộ thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn, trực tiếp thở gấp hồng hộc ghé vào Dương Tiễn trong ngực, một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn eo, Dương Tiễn thời gian dần qua chà xát, văn vê mà bắt đầu, Giao Cơ lúc này thời điểm mê người vô cùng đôi môi mềm mại trung phát ra từng tiếng yêu kiều thanh âm, cái kia gọi vô cùng êm tai mê người, Dương Tiễn có chút kích động. Cúi đầu xuống hé miệng mồm mép ở Giao Cơ đôi môi mềm mại, sau đó Giao Cơ trong miệng phát ra a, a, a, thanh âm, Dương Tiễn thời gian dần qua ôm Giao Cơ thân thể mềm mại đi tới bên bàn, Dương Tiễn ngồi ở trên mặt ghế lại để cho Giao Cơ ngồi ở trên đùi của mình, lập tức Dương Tiễn đùi cũng cảm giác được một cổ mềm mại vô cùng xúc cảm, quả thực thoải mái thấu rồi, Dương Tiễn nhịn không được càng thêm kích động cùng Giao Cơ lưỡi hôn mà bắt đầu, Giao Cơ tiểu hương. Lưỡi bị Dương Tiễn đầu lưỡi chăm chú mút ở, thiếu chút nữa lại để cho Giao Cơ cảm giác được chính mình hương, lưỡi đều muốn đã tê rần, đều cũng bị hấp mất, Dương Tiễn cuối cùng vẫn là nhịn được, còn chưa tới thời điểm ăn, đến lúc đó Dương Tiễn là muốn lại để cho Giao Cơ cùng mình còn có Dương Thiền hơn nữa Dương Bất Hối, nhiều như vậy tà ác, Dương Tiễn an ủi thoáng một phát Giao Cơ về sau tự tranh thủ thời gian đã đi ra, một cái thuấn di rõ ràng đi tới Ngân Tuyết cùng Ngân Nguyệt mẹ con trong phòng. Dương Tiễn xuất hiện về sau đã nhìn thấy hai nữ nằm ở trên giường ngủ, Dương Tiễn bó tay rồi, quả nhiên không hổ là mèo yêu, tham ngủ, lười, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua cởi y phục của mình, dưới hán đại nhục bỗng o không o dữ tợn dựng đứng lấy, sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng đi đến hai nữ bên giường, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem đang ngủ say hai nữ, chỉ thấy Ngân Nguyệt mảnh thẳng thanh tú chân mày lá liễu, trường quyền đen nhánh lông mi, khiến nàng cái kia như mộng ảo rồi lại quyến rũ động lòng người mắt to da tăng lên không ít thanh tú chi khí, cũng càng thêm xông ra, nổi bật nàng quyến rũ động lòng người, phong tình vạn chủng, kiều vểnh lên mũi ngọc thanh tú thẳng tắp, tươi đẹp ướt át, hồng nhuận phân phất mê người no đủ đôi môi mềm mại, buộc vòng quanh Ngân Nguyệt gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đường cong nhu hòa trôi chảy, trăng sáng giống như cái má, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm, quả thực giống như thượng đế kiệt tác. Dương Tiễn cứ như vậy vẫn nhìn Ngân Nguyệt cái kia thanh tú vũ mị khuôn mặt, lập tức đã có một cổ tính xúc động, những ngày này chính mình một mực cẩn thận cùng mang thai chúng nữ, cho cho nên Dương Tiễn cũng sẽ không có bao nhiêu quan tâm hai nữ. Hơn nữa chúng nữ hiện tại đã sẽ không tới nguyệt sự rồi, bởi vì các nàng thần tiên chi thể đã sớm thoát ly phàm thai, cho nên căn bản không có nguyệt sự các loại. Điều này cũng làm cho Dương Tiễn kích động, như vậy chính mình sẽ không sợ chúng nữ nguyệt sự thời điểm chính mình cấm dục. Ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào đang ngủ say Ngân Tuyết cùng Ngân Nguyệt trên người, trong phòng càng lộ ra mông lung vẻ đẹp, nhìn xem hai nữ cái kia trơn bóng cái trán, rậm rạp lông mi, đều đều hô hấp, hơn nữa hai nữ đều là mặt đối mặt nghiêng người mà nằm, lập tức từng đạo thật sâu giữa hai khe núi theo tơ lụa áo ngủ trong cổ áo nhìn một cái không sót gì. Dương Tiễn lập tức chỉ cảm thấy một cổ dục hỏa từ bụng nhỏ chỗ bay lên, phía dưới đại nhục bỗng o không o đã sớm rụt rịch rồi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn một chỉ, cái, sát thủ cũng không tự chủ được tiến vào Ngân Nguyệt trong áo ngủ, tại nàng cái kia bóng loáng trên da thịt nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Thời gian dần qua, Dương Tiễn sát thủ dừng lại tại Ngân Nguyệt cái kia ngạo nhân trên cự nhũ, thời gian dần qua dùng ngón tay nhẹ nhàng được khuấy động lấy Ngân Nguyệt vú to cùng núm vú. Lập tức đang ngủ say Ngân Nguyệt khuôn mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Thời gian dần qua Ngân Nguyệt tự mở ra mơ mơ màng màng hai mắt, Ngân Nguyệt thân thể rất là mẫn cảm. Tại Dương Tiễn dưới sự trêu đùa thời gian dần trôi qua đã có phản ứng, mở mắt ra Ngân Nguyệt cũng cảm giác được ngực của mình khí thượng có một tay tại đâu đó xoa bóp lấy. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt đã nhìn thấy toàn thân trần trụi Dương Tiễn đang ngồi ở bên giường. Dương Tiễn sát thủ càng thêm dùng sức mà vuốt ve khởi chính mình vú to, Dương Tiễn thân thể cũng chậm chậm đè ép đi lên, bại hoại. Sáng sớm sẽ tới trêu cợt người ta, xấu lắm, đêm qua các nàng không có uy, cho ăn, no bụng ngươi. Ngân Nguyệt mở to mắt chứng kiến Dương Tiễn thời điểm, trong nội tâm tuy nhiên cao hứng, nhưng là trong miệng hay, vẫn, là hờn dỗi oán giận nói, hắc hắc, ta đây không phải muốn ngươi rồi sao, thực xin lỗi, Dương Tiễn có chút áy náy nói, tốt rồi, không muốn nói xin lỗi, chúng ta không trách ngươi, tên vô lại. Ngân Nguyệt nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức hờn dỗi nói. Dương Tiễn cũng thời gian dần trôi qua kích động lên, cái con kia sát thủ tại Ngân Nguyệt trong áo ngủ khẽ dùng lực ngắt thoáng một phát nàng trước ngực hồng nhạt núm vú, lập tức Ngân Nguyệt yêu kiều một tiếng, a, xấu, tên vô lại. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt tự hồ quên bên cạnh của mình còn có nữ nhi của mình tại, Ngân Nguyệt bị Dương Tiễn đánh lén bộ ngực sửa về sau, duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng là hờn dỗi lời còn chưa nói hết hương nhuận hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã bị Dương Tiễn dùng miệng cho phong bế. Tại Dương Tiễn song trọng dưới sự kích thích, Ngân Nguyệt ham muốn không thể ngăn chặn bắt đầu bạo phát đi ra. Ngân Nguyệt một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, một trương gợi cảm ướt, ác cặp môi đỏ mọng hà hơi như lan, trong lúc nhất thời xinh đẹp đến cực điểm. Đồng dạng Dương Tiễn ham muốn cũng phóng đại, thời gian dần qua điên cuồng lên, một đôi sắc thủ phi tốc thô bạo mở mạnh Ngân Nguyệt áo ngủ, lập tức hai người là được một đôi trần như nhộng nam nữ. Ngân Nguyệt cái kia một đôi tinh diệu cực đại vú to núng vú tại Dương Tiễn sát thủ cùng bờ môi song trọng dưới sự kích thích, lập tức sung huyết cứng rắn mà bắt đầu, Ngân Nguyệt trong miệng ra từng đợt mê người tiếng rên rỉ âm, Dương Tiễn sát thủ cùng bờ môi tiếp tục mở rộng lấy chiến trường, một đôi sát thủ nhẹ vỗ về Ngân Nguyệt lưng ngọc, Dương Tiễn bờ môi hôn Ngân Nguyệt vành tai, Ngân Nguyệt tiếng rên rỉ thời gian dần qua lớn lên, mất hồn vô cùng, phi thường chọc người. Đem làm Dương Tiễn sát thủ dời về phía nàng giữa hai chân cái kia phiến thê thê cỏ thơm mà lúc, Ngân Nguyệt cũng đã không thể cầm giữ ở, dốc sức liều mạng mà giãy dụa thân thể mềm mại nói ra, a a ta muốn, a ngứa quá a nhanh cho ta, a ta chịu không được rồi, Ngân Nguyệt không khỏi rên rỉ nói, Dương Tiễn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền đem Ngân Nguyệt thân thể mềm mại kéo ra, đem cái mông của nàng kéo đến bên giường, vừa rút về hai tay bắt lấy hai chân của nàng, làm cho nàng bày thành một chó leo thức, lập tức Ngân Nguyệt ướt đẫm mật đào hoàn toàn bạo lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Ngân Nguyệt mật huyệt quả thực là khiến nam nhân điên cuồng địa phương, là nam nhân đại nhục bỗng o không o ra vào địa phương, cũng là lại để cho nữ nhân khoái hoạt cùng thống khổ gào thét địa phương. A a a, Ngân Nguyệt phát ra một tiếng mê loạn cùng nhiệt thở gấp, Ngân Nguyệt cảm giác được mình đã dục hỏa đốt người rồi. Cái kia hạ thân màu mỡ lỗ thịt cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng sốt giòn ngứa cảm, giác, Ngân Nguyệt cảm giác được một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị chiếm hữu sinh lý xúc động chiếm cứ Ngân Nguyệt trong đầu hết thảy nghĩ cách, Ngân Nguyệt dục hỏa tăng vọt, thẹn thùng không chịu nổi, Ngân Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp bởi vì nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được một mảnh hỏa hồng vô cùng, non mềm kiều trượt, mặt đỏ ửng vô cùng, xấu hổ khẽ che đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép, trong lúc nhất thời xinh đẹp đến cực điểm. Dương Tiễn nhìn xem lỗ thịt đối với mình Ngân Nguyệt, trong nội tâm kích động vô cùng. Sau đó Dương Tiễn đại nhục bổng o không o động thân mà vào, đương nhiên là phi thường ôn nhu cắm vào. Thành thục mỹ mạo tuyệt sắc Ngân Nguyệt lập tức thân thể mềm mại cứng ngắc, một khỏa mềm mại tâm hồn thiếu nữ đắm chìm tại bị Dương Tiễn khiêu khích, 20, lên cuồng nhiệt trong bể dục, đã không biết người ở chỗ nào rồi. Ngân Nguyệt cái kia mềm mại không xương, không mảnh vải che thân tuyết trắng ngọc thể mang theo sung sướng theo Dương Tiễn tại chính mình trinh tiết trong mật đạo co rúm mà nhúc nhích phập phồng. Dương Tiễn rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Ngân Nguyệt bị cái kia một lớp nhanh hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khoái cảm khiến cho một hồi cùng thở gấp kiều gáy, khẽ cắn răng lấy, xinh đẹp tuyệt trần hỏa hồng trán cứng đắc hướng về sau dơ lên. Ngân Nguyệt một đôi mắt đẹp trung lóe ra một cổ say lòng người cuồng nhiệt dục diễm, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo đầu vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết trắng da thịt chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Ngân Nguyệt bị cái này mãnh liệt đấy, hung mãnh đấy, mất hồn kích thích dẫn dắt, dần dần bò lên trên nam nữ giao hoang cực lạc cao trào. A a a, muốn chết rồi, a, lỗ lồn cũng bị đâm chết rồi, a a a a a. Ngân Nguyệt kìm lòng không được phát ra một tiếng uyển chuyển du dương tiếng trên rỉ, bởi vì Ngân Nguyệt thân thể quá nhạy cảm, vậy mà không đợi đến Dương Tiễn tận hứng liền đạt tới nam nữ hoang ái cao điếm. Ngân Nguyệt thể xác và tinh thần rốt cuộc chịu không được Dương Tiễn mang cho nàng cái kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích khoái cảm. Ngân Nguyệt phản phất muốn đã bất tỉnh đồng dạng, nàng đã tiến vào nam nữ giao hoang cảnh giới cao nhất. Rốt cuộc mấy giây thời gian về sau, Ngân Nguyệt lần nữa phát ra một tiếng thét lên. A, một tiếng thét lên về sau, Ngân Nguyệt đầu lập tức hướng về sau ngẩng, thân thể mềm mại cứng ngắc lên, cuối cùng lại mềm yếu nằm lì ở trên giường. Sau đó Ngân Nguyệt lật người ra, một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú ngọc cánh tay cũng co rút giống như ôm chặt lấy Dương Tiễn bả vai, 10 căn như hành tây giống như thon dài tố chỉ cũng thật sâu lâm vào Dương Tiễn đầu vai trong thịt. Ngân Nguyệt cái kia bị dục diễm cháy sạch, nấu được hỏa hồng khuôn mặt cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào Dương Tiễn trước ngực. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng không đành lòng ở, trực tiếp bắn ra chính mình cực nóng vô cùng tinh hoa, đều bắn vào Ngân Nguyệt tử cung trong mật huyệt, lập tức kích thích Ngân Nguyệt hét lên một tiếng về sau ngất đi. Dương Tiễn bất đắc dĩ ôm Ngân Nguyệt thân thể mềm mại, quá không khỏi đã làm, cái này liền chết ngất rồi, chính mình còn không có tận hứng đây này. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được Ngân Nguyệt bên người Ngân Tuyết Kiều thân thể đang run rẩy lấy. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đã biết rõ Ngân Tuyết khẳng định cũng sớm đã tỉnh, chỉ là bởi vì thái quá mức thẹn thùng không dám mở mắt ra. Lúc này thời điểm Dương Tiễn rút ra đâm sâu tại Ngân Nguyệt lỗ thịt sâu ra đại nhục bổng o không o, Dương Tiễn sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Ngân Tuyết thân thể mềm mại, lập tức Dương Tiễn cảm giác được Ngân Tuyết thân thể mềm mại mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cúi đầu xuống tại Ngân Tuyết bên tai trêu đùa, hắc hắc, Kitty bảo bối, vẫn còn giả bộ ngủ, phu quân hiện tại muốn ăn hết ngươi. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết rốt cục xoay người, chỉ thấy Ngân Tuyết toàn bộ thân thể mềm mại cùng khuôn mặt đều đỏ bừng mà bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt trực tiếp thiện giải nhân y đem Ngân Tuyết lột sạch, lập tức Ngân Tuyết cái kia không mảnh vải che thân, mềm mại không xương, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn sát thủ đột nhiên mò tới Ngân Tuyết trên cự nhũ, lập tức Ngân Tuyết thân thể mềm mại cảm giác được một hồi điện giật giống như run rẩy, theo mật huyệt ở chỗ sâu trong hoa tâm mãnh liệt bắn ra một cổ ngượng ngùng vạn phần thiếu nữ mật tinh ngọc dịch. A a a, xấu lắm, mắc cỡ chết người ta rồi. A, khuynh thành tuyệt sắc Ngân Tuyết lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng vô cùng, trong miệng phát ra từng tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to. Dương Tiễn cùng đè nặng nàng không mảnh vải che thân trần trụi trên mặt ngọc thể Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu kích động lên, động tình vô cùng. Hai người đắm chìm tại loại này da thịt dáng da thịt mềm mại như mặt nước trong không khí. Ngân Tuyết trong miệng một mực bất trụ phát ra trầm thấp tiếng thở gấp, toàn thân của nàng càng là đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc mất trật tự không chịu nổi rối tung trên bả vai lên, còn có tán lạc tại trên gối đầu, diễm lệ xinh đẹp thẩm mỹ trên mặt lộ ra một tia mê người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào ửng đỏ như lửa. Lập tức thời gian phản phất đình chỉ giống như, không gian cũng phản phất đều biến mất, Dương Tiễn cùng Ngân Tuyết giữa hai người chỉ có cái kia từng đợt hưng phấn và kích thích. Ngân Tuyết da thịt là như vậy mềm mại bóng loáng, thoải mái phát nổ, đều muốn đem Dương Tiễn cũng đẩy hướng ái dục. Một lát, Dương Tiễn nhịn không được nắm chính mình đại nhục bổng o không o, đại nhục bổng o không o thượng ẩm ướt trơn bóng đấy. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết trong mật huyệt cũng trơn ướt không chịu nổi, Dương Tiễn đem Ngân Tuyết lật người, làm cho nàng quỳ sát tại mềm mại trên giường, đại nhục bổng o không o ôm nhu gạt mở Ngân Tuyết mép lồn, đầu cặc lớn chen vào Ngân Tuyết trong âm đạo, thời gian dần qua ôm nhu vô cùng, rốt cục Dương Tiễn đầu cặc lớn chống đỡ đã đến một tầng trở ngại, Dương Tiễn biết rõ đó là Ngân Tuyết màng trinh, sau đó Dương Tiễn bờ mông khẽ dùng kính ép xuống, lập tức Dương Tiễn đại nhục bổng o không o đâm rách Ngân Tuyết màng trinh, giống như đâm rách Ngân Nguyệt màng trinh đồng dạng, lúc ấy Dương Tiễn cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Ngân Nguyệt rõ ràng cũng hay, vẫn là tấm thân xử nữ, lập tức Ngân Tuyết phát ra một tiếng kêu đau, sau đó đã bị Dương Tiễn hôn lên đôi môi mềm mại, lập tức Ngân Tuyết trong miệng phát ra ô ô thanh âm, lúc này thời điểm Dương Tiễn sát thủ đã ở trêu chọc lấy Ngân Tuyết cái kia bởi vì kích động hưng phấn mà sung huyết nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, tại Dương Tiễn song trọng dưới sự kích thích, Ngân Tuyết cảm giác mình toàn bộ thân thể mềm mại đều vô cùng hư không tịch mịch xốp giòn ngứa khó nhịn. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đợi đến lúc Ngân Tuyết thích ứng về sau đại nhục bổng o không o bắt đầu về phía trước mãnh liệt đâm, một vòng mới công kích lại đang đẩy Tiễn đưa bên trong thời gian dần qua triển khai. Ngân Tuyết hai mảnh cặp mông đụng chạm lấy Dương Tiễn giữa hán, mang cho Dương Tiễn không nhỏ khoái cảm, Dương Tiễn không khỏi cảm thán nói, hí khà, dét dét dét, sảng khoái a, thật sự là vưu vật a, thoải mái, thật chặt a. Dương Tiễn thò tay đi cầm chặt Ngân Tuyết treo ở giữa không trung vú to, sau đó dụng lực nắm văng về cái kia hai luồng xinh đẹp mà hấp dẫn người bạo nhũ, lại để cho Ngân Tuyết đôi môi mềm mại trung lại là một hồi kịch liệt ngâm gọi. Dương Tiễn thấy thế càng là dùng sức ôm lấy Ngân Tuyết bụng dưới, hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ dùng sức vào bên trong đẩy mạnh, a a a a nhẹ điểm nhẹ, a a lại đội lên rồi, a lỗ lồng tốt trướng, a a. Ngân Tuyết chịu không được mãnh liệt như vậy kích thích, kêu dài một tiếng, cả người liền nằm sấp ngã xuống giường, nàng vậy đối với đầy đặn cực đại núm vú đặt ở trên giường, trắng nõn biển chuyển tràn ngập co giãn bờ mông cao cao nhếch lên. Thấy Dương Tiễn tà hỏa nổi lên, không khỏi duỗi ra ngón giữa tay phải tham tiến bờ mông thật sâu trong cái khe, trên đầu ngón tay xuống về đích thăm dò lấy Ngân Tuyết hậu đình cây hoa cúc. A, không, không muốn, chỗ đó tàn, bẩn, a, không muốn, đó là Ngân Tuyết chưa bao giờ từng lại để cho người xâm phạm cấm địa. Hôm nay bị Dương Tiễn dùng ngón tay đào lộng lấy, nàng xấu hổ không chịu nổi giãy dụa lên, nhưng là Dương Tiễn ở đâu để ý tới Ngân Tuyết cầu khẩn. Hắn dùng tay đẩy ra nàng màu mỡ mông thịt, phấn hồng như lỗ đít nhỏ hậu đình không ngừng khép mở nhúc nhích lấy. Dương Tiễn tiếp tục co rúm lấy chính mình đại nhục bổng o không o, giữ tận đại nhục bổng o không o tại Ngân Tuyết trong thân thể đột nhiên đút vào đi ra. Dương Tiễn một bên đút vào một bên cúi người cúi đầu xuống tại Ngân Tuyết màu mỡ trên mông đít dùng đầu lưỡi liếm láp, hôn hít lấy. Dương Tiễn ngón tay không ngừng đào lộng lấy Ngân Tuyết ướt đẫm nhục động, đầu lưỡi đồng thời tại Ngân Tuyết mông bự thượng hôn. Sau đó Dương Tiễn đem Ngân Tuyết hai cái bắp chân phụ tại chính mình trên bờ vai, Ngân Tuyết mật huyệt tại loại này tư thế hạ tự nhiên so lúc trước càng hiển lộ đi ra, đồng thời theo Dương Tiễn đút vào, đại nhục bổng o không o cùng thành thịt âm đạo ma sát cũng đặc biệt mãnh liệt, cái loại này cực hạn khoái cảm quả thực lại để cho Dương Tiễn sướng chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại có chọc người tiếng trên rỉ cùng hai người phần hông tiếng va đập. Dương Tiễn tại Ngân Tuyết cao triều ba lượt về sau mới đưa tinh dịch của mình phun tại trên hoa tâm của nàng. Ngân Tuyết giờ phút này thật là cảm giác được dục tiên dục tử, mãnh liệt dòng điện khoái cảm thực sự muốn cho nàng hít thở không thông. Nàng mảnh khảnh ngón tay nắm chặt lấy tuyết trắng ga giường vò thành một cục, mu bàn tay bởi vì quá phận dùng sức mà trở nên gân xanh nhảy lên, xương ngón tay trắng bệch. Ngân Tuyết cái kia tuyết trắng đáng yêu ngón chân cũng co rút lúc nhanh lúc tùng lỏng, rất tròn thon dài đùi ngọc chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn eo. Sâu trong hoa tâm càng là khoái cảm liên tục, dâm thủy như nước thủy triều, cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi ngất đi. Một phen kích tình qua đi, Dương Tiễn thở hổn hển ghé vào Ngân Tuyết trên thân thể, tâm tình vui sướng mà yên lặng, rất nhanh ngay tại Ngân Tuyết trên nhục thể nặng nề được ngủ rồi. Ăn hết Ngân Tuyết cùng Ngân Nguyệt về sau, Dương Tiễn cứ như vậy ghé vào hai nữ trên người ngủ rồi. Ngủ không biết bao lâu về sau, Dương Tiễn mới thời gian dần qua mơ mơ màng màng khép hờ lấy hai mắt. Lập tức cảm giác được thân thể của mình giống như là bị nước nâng lên đến đồng dạng, quả thực sướng chết rồi. Dương Tiễn nhịn không được thân ngâm một tiếng lẩm bẩm nói, a sảng khoái a, thực nhuyễn a À, đây là cái gì? Dương Tiễn đang tại thì thào tự nói, thời điểm bỗng nhiên cảm giác được trong miệng của mình tiến đến một cái vòng tròn tròn đấy, nho nhỏ đấy, có chút thô sáp đồ vật, vì vậy Dương Tiễn có chút nghi hoặc, sau đó kìm lòng không được hé miệng một ngụm cắn cái kia tiểu chút chích, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi liền không nhịn được thè lưỡi ra liếm đã đến cái kia tiểu chút chích lên, lập tức Dương Tiễn tự kìm lòng không được nhịn không được hấp, mút lên, Dương Tiễn rốt cuộc biết cái kia là vật gì rồi. Nhưng là Dương Tiễn cũng không biết đó là ngân tuyết hay, vẫn là ngân nguyệt phấn hồng ô mai, nhưng là bất kể là ai đấy, đến miệng cũng không thể buông tha cho nên Dương Tiễn tiếp tục không ngừng thời gian dần qua sử, khiến cho, lấy kính hấp, mút lấy cái kia khỏa ô mai, thời gian dần trôi qua, Dương Tiễn dưới thân ngân nguyệt bỗng nhiên có một ít phản ứng rồi, ngân nguyệt trong giấc mộng bỗng nhiên cảm giác được chính mình cảm thấy khó xử cọng cỏ non dâu rõ ràng bị người yêu của mình lan ngậm tại trong miệng. Hơn nữa chính ở chỗ này mút lấy, nhưng là ngân nguyệt cảm giác được vô cùng tê dại, cái loại cảm giác này quả thực quá mất hồn rồi, ngân nguyệt lập tức nhịn không được nhẹ giọng thân, ngâm lên đến, a, a, tên vô lại, nhẹ, điểm nhẹ, a, a, thời gian dần qua ngân nguyệt rốt cục mở ra cặp kia xinh đẹp động lòng người ngập nước mắt to, hai mắt có chút mê ly nhìn xem ghé vào trên người mình Dương Tiễn, đã nhìn thấy Dương Tiễn chính ghé vào lồng ngực của mình. Dương Tiễn bờ môi thì tại ngực của mình khí thượng hấp, mút lấy, loại này mãnh liệt kích thích cảm giác lại để cho Ngân Nguyệt sướng chết rồi. Ngân Nguyệt ngượng ngùng vô cùng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, hai mắt mê ly, hà hơi như lan nói, bại hoại, a, a, điểm nhẹ, cũng bị cắn nát rồi, a, xấu lắm, hiện tại ngươi, ngươi vui vẻ đi à nha, chúng ta mẫu, nữ cũng không biết làm cái gì nghiệp, kiếp trước thiếu nợ ngươi. Đời này cho nên cho ngươi đến tra tấn chúng ta, a a. Ngân Nguyệt quay đầu nhìn thấy bên cạnh mình đồng dạng thân thể trần truồng nữ nhi của mình Ngân Tuyết, ngượng ngùng hờn dỗi nói, Dương Tiễn nghe được Ngân Nguyệt mà nói về sau tà tà cười cười ngẩng đầu nhìn Ngân Nguyệt mập mờ nói, hắc hắc, cái kia bảo bối ngươi yêu thích ta như vậy tra tấn ngươi sao, ha ha ha, lại lớn a. Dương Tiễn đầu lưỡi tại Ngân Nguyệt ô mai thượng đập vào chuyển nói ra, lập tức Ngân Nguyệt thẹn thùng vô cùng. Cố nén cái loại này ngứa triệt nội tâm tê dại cảm, giác, lúc này thời điểm Dương Tiễn một bên đùa giỡn lấy Ngân Nguyệt, sau đó Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía bên người Ngân Tuyết, chợt phát hiện Ngân Tuyết thân thể mềm mại tại có chút run rẩy, lập tức Dương Tiễn khóe miệng lộ ra cười tà, sau đó Dương Tiễn ý bảo Ngân Nguyệt không chỉ nói lời nói, chỉ Ngân Tuyết, lập tức thông minh Ngân Nguyệt tự ngượng ngùng vạn phần, không nghĩ tới nữ nhi của mình, rõ ràng đã sớm đã tỉnh, lập tức ngượng ngùng vạn phần. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, sau đó Dương Tiễn sắc thủ lặng lẽ rời khỏi Ngân Tuyết trước ngực, sau đó nhìn Ngân Tuyết trước ngực cực đại hung khí, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đột nhiên tà mị cười cười, một đôi lửa nóng sắc thủ trực tiếp cầm Ngân Tuyết hung khí, Ngân Tuyết lập tức kinh hô một tiếng, một đôi xinh đẹp con mắt mạnh mà mở ra, sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn mình, lập tức Ngân Tuyết kiều xấu hổ mà bắt đầu, biết rõ chính mình bại lộ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn xem thẹn thùng vô cùng Ngân Tuyết, sau đó tại Ngân Tuyết hung khí thượng thời gian dần qua chà xát, văn vê bắt đầu nói ra, hắc hắc, tiểu bảo bối, vẫn còn giả bộ ngủ, hắc hắc, thật sự là nghịch ngợm a. Ngân Tuyết cảm nhận được Dương Tiễn sát thủ là như vậy lửa nóng, sờ tại ngực của mình khí bữa nay lúc một cổ tê tê dại dại cảm giác theo trước ngực của mình truyền đến Ngân Tuyết trong não, lại để cho Ngân Tuyết toàn bộ thân thể mềm mại chịu chấn động. Sau đó lập tức tự sụi lơ rồi, phàm là cùng Dương Tiễn hoang ái qua nữ nhân đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đối với Dương Tiễn sức chống cự là không, chỉ là Dương Tiễn một ánh mắt, một cái thật nhỏ động tác đều làm, cho các nàng động tình mà bắt đầu, đây cũng là ngự nữ tâm kinh bá đạo chỗ, tuyệt đối nữ tính sát thủ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt đỏ bừng vô cùng Ngân Tuyết hô hấp thời gian dần qua dồn dập lên, trước ngực tuyệt mỹ phong cảnh cũng triệt để bại lộ, Dương Tiễn xem mắt đều thẳng, hầu kết một hồi cao thấp di động, nuốt một ngụm nước bọt, nghe được Dương Tiễn nuốt nước miếng thanh âm, Ngân Tuyết lập tức càng là thẹn thùng vô cùng, một đôi bàn tay như ngọc trắng thoáng cái bưng kín trước ngực của mình, sắc mặt càng là thẹn thùng vô cùng, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn Dương Tiễn, nhưng là một chuyến quá mức đã nhìn thấy càng làm cho Ngân Tuyết kiều xấu hổ vô cùng một màn. Chỉ thấy mẹ ruột của mình rõ ràng chính mở to mắt to, ánh mắt có chút mê ly nhìn mình. Sau đó Ngân Tuyết mới thời gian dần qua phát hiện nguyên lai, Dương Tiễn sát thủ chính sờ tại mẹ ruột của mình hung khí lên. Dương Tiễn trông thấy Ngân Tuyết sắc mặt đỏ hơn, quả thực xinh đẹp đến cực điểm, khuynh thành tuyệt sắc. Dương Tiễn tà ác nhìn xem cái này đối với mẫu, nữ, hai nữ tất cả đều là cái loại này xinh đẹp đến cực điểm, khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, chính mình đào hoa thật sự là quá sung sướng. Dương Tiễn nhịn không được tại trong lòng bắt đầu cảm tạ khởi lão đầu kia, nếu không phải lão đầu kia mình bây giờ còn một cái trạch nam, chỗ đó có thể có như vậy đào hoa. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn trong lòng cảm tạ cái này lão đầu kia, lúc này thời điểm một cái không biết trong đại điện, một cái lão đầu ngồi ở trên mặt ghế bỗng nhiên đánh cho một nhảy mũi, sau đó thầm nói, là ai tại giống ta, hừ, không biết tên hỗn đảng kia đến cùng ở đâu, nhưng thương của ta chiếc nhẫn a. Sau đó Dương Tiễn cùng hai nữ đùa giỡn cùng một chỗ, biên cùng ăn nhiều đậu hũ, đùa giỡn một hồi lâu về sau, Dương Tiễn mới ôm toàn thân hồng hồng hai nữ nằm ở trên giường. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới một vật, vì vậy Dương Tiễn tiện tay biến đổi, Dương Tiễn trên tay xuất hiện hai khỏa tản ra nồng đậm cây hương trầm vị đan dược, cái kia thình lình tựu là vạn ác thúc nhũ đan. Dương Tiễn xuất ra đan dược về sau hai nữ ánh mắt đã bị hấp dẫn ở, sau đó hai nữ trăm miệng một lời nói, đây là vật gì, thật là thơm a. Dương Tiễn tà ác nói, hắc hắc, cái này có thế là đồ tốt, chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị a, các ngươi hắn tỉ muội của hắn cũng đã ăn hết a. Dương Tiễn hiện tại giống như là một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu la, lị quái cây cao lương đồng dạng dụ dỗ lấy Ngân Tuyết cùng Ngân Nguyệt, hai nữ lập tức quả nhiên bị lừa rồi, hai nữ tiếp nhận Dương Tiễn trong tay đang dược, quá thơm rồi, hai nữ không chút do dự nuốt vào, cái kia đang dược cửa vào tức hóa, lập tức hóa thành một cổ dòng nước ấm tuôn hướng hai nữ hung khí lên, lập tức hai nữ cảm giác được ngực của mình khí lập tức sưng mà bắt đầu, có chút khó chịu. Thời gian dần qua càng ngày càng khó thụ, lúc này thời điểm hai nữ thoáng thống khổ nói, phu quân, a, đau quá a, tốt trướng a, đây là cái gì? Dương Tiễn trông thấy dược hiệu tạo nên tác dụng vì vậy bắt đầu cho hai nữ giải thích, rất nhanh hai nữ tự hờn dỗi vạn phần, hờn dỗi nói Dương Tiễn thật là tà ác, sau đó hay, vẫn, là nhận mệnh rồi, hai nữ một trái một phải cầu khẩn khởi Dương Tiễn thì là tà ác vô cùng nở nụ cười. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống bắt đầu hấp, mút lên, lập tức hai nữ tất cả đều phát ra một tiếng mê người tâm hồn yêu kiều thanh âm, thiếu chút nữa lại để cho Dương Tiễn cầm giữ không được. Dương Tiễn hấp rất lâu mới vẫn chưa thỏa mãn đem bờ môi ly khai hai nữ hung khí. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem hai nữ động tình bộ dạng chỗ đó còn nhịn được, trực tiếp một cái sói đói chụp mồi, đem hai nữ đặt ở dưới thân bắt đầu mới đích một vòng chinh phạt. Lập tức hai nữ thời gian dần qua bắt đầu yêu kiều mà bắt đầu. Toàn bộ trong phòng xuân, ý nồng đậm, thời gian tựu một ngày như vậy thiên đi qua, đương nhiên là chiếc nhẫn trong ngón tay thời gian, tại đây thời gian chênh lệch bị điều chỉnh, cho nên ở bên trong một ngày tương đương bên ngoài một giờ, Dương Tiễn tại trong giới chỉ xem như khoái hoạt thi đấu thần tiên, bị chúng nữ bao quanh, khắp nơi là mông trắng cánh tay ngọc, ôn hương nhuyễn ngọc, quả thực sướng chết rồi, nhưng là bên ngoài văn thù Bồ Tát cùng bốn vị La Hán đã có thể phiền muộn vô cùng. Năm người ở nhân gian tìm rất lâu căn bản là tìm không thấy Dương Tiễn, mà ngay cả một tia khí tức đều không có tìm được. Văn Thù Bồ Tát mang theo tứ đại La Hán hàng lâm tại một ngọn núi dưới chân. Nếu Dương Tiễn tại nơi này nhất định sẽ phát hiện nơi này chính là tới gần Ngân Tuyết cùng Ngân Nguyệt ngọn núi kia núi bầy. Văn Thù Bồ Tát mang theo tứ đại La Hán đi vào chân núi thông lệ lệ cũ, trực tiếp gọi ra sơn thần thổ địa. Vốn là Văn Thù Bồ Tát bọn hắn cho rằng lúc này đây vừa muốn không công mà lui thời điểm, một những cái, kia thổ địa sơn thần lại để lộ một cái tin tức kinh người, khởi bẩm Bồ Tát, trước đó vài ngày Quan Âm Bồ Tát cũng tới tại đây hỏi qua chúng ta, nhưng là về sau cũng không biết đi nơi nào, cái gì, Quan Âm Đại Sĩ cũng đã tới tại đây, Văn Thù Bồ Tát có chút kinh hỉ nói, khởi bẩm Bồ Tát, đúng vậy, Quan Âm Bồ Tát cũng tới tại đây hỏi qua chúng ta giống nhau sự tình. Tại đây tòa trong núi đã từng xuất hiện qua trăm triệu cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, cái kia một lần quả thực tựu là thiên băng địa liệt giống như, bình thường, cái kia, đang ở đó cái thổ địa nói chính lúc cao hứng đã bị đầu đầy hắc tuyến Văn Thù Bồ Tát đã cắt đứt, tốt rồi, nói cho ta biết ngọn núi kia ở nơi nào, Công Văn Bồ Tát nói ra, ách, là, khởi bẩm Bồ Tát, tựu là cách đó không xa cái kia tòa núi, trên núi có chút yêu quái. Lần trước Quan Âm Bồ Tát ưng thuận tựu là đi ngọn núi kia, cái kia thổ địa lão đầu nói ra, sau đó nhận được tin tức Văn Thù Bồ Tát trực tiếp không nói nhảm mang theo tứ đại La Hán phi thân đằng vân giá vũ tiến về trước cách đó không xa cái kia tòa núi, chỉ chốc lát sau tựu bay đến ngọn núi kia lên, đứng ở giữa không trung nhìn xem dưới núi, Văn Thù Bồ Tát có chút hai mắt nhắm lại, sau đó một lát sau mới mở hai mắt ra nói ra, ngọn núi này quả nhiên có cổ khổng lồ tiên lực xuất hiện qua, hơn nữa ta còn cảm ứng được Quan Âm Bồ Tát khí tức, chính là chỗ này, không có sai, trong núi chỉ là một ít tiểu yêu quái, chúng ta đi xuống xem một chút. Văn Thù Bồ Tát mang theo tứ đại la hán từ trên trời giáng xuống, khổng lồ tiên lực trực tiếp đem ngọn núi này bao phủ lại, lập tức trong núi chim thú tận phi, sở hữu tất cả yêu quái lập tức cảm giác được thân thể của mình đều không nhúc nhích được rồi, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất thân thể run rẩy lên. Văn Thù Bồ Tát cùng tứ đại la hán trên người kim quang lòe lòe khí thế bức người, Văn Thù Bồ Tát thanh âm uy nghiêm nói ra, bọn ngươi bái kiến cái gì đặc thù người sao, là cái nam nhân, thực lực cường đại, những cái kia tiểu yêu quái đã sớm hù chết, ở đâu còn dám nói chuyện. Rốt cục thật lâu sau Văn Thù Bồ Tát mới hỏi đã đến mình muốn đấy, tại đây xác thực xuất hiện một người nam nhân, lúc này thời điểm trong giới chỉ Dương Tiễn đang cùng chúng nữ quần áo không chỉnh tề đùa giỡn cùng một chỗ, bỗng nhiên sóng nhiều giả kết y như là cảm ứng được cái gì giống như được, vì vậy tới gần Dương Tiễn bên tai mập mờ nói, chủ nhân, ta vừa mới cảm giác được bên ngoài có vài cổ khí thế ngay tại Nguyệt Nhi tỷ tỷ các nàng nguyên lai ngọn núi kia xuất hiện, a ha ha a, hẳn là bọn hắn đã đến, quả nhiên không chịu nổi tịch mịch rồi, tới tìm ta rồi, ha ha ha, thoải mái thời gian cũng có thể có chút chế thuốc, Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, ân, phu quân, làm sao vậy, Ngao Tất Lòng các nàng trông thấy Dương Tiễn cười tà cùng Dương Tiễn nói lời về sau, vây đến Dương Tiễn bên người một bên phủ, vuốt Dương Tiễn cơ ngực vừa nói, Dương Tiễn lúc này thời điểm một bả kéo qua bên người Ngao Tất Lòng cùng Ngao Nghe Tâm, tại hai nữ hung khí thượng chà sát, xoa nói ra, hắc hắc, không có gì, chỉ là có người đang tìm ta mà thôi, hắc hắc, lúc này thời điểm nằm ở mặt trời trên mặt ghế mặt bikini nội y Quan Âm Bồ Tát bỗng nhiên nói ra, là tới tìm ta a. Dương Tiễn lúc ấy lần thứ nhất trông thấy Quan Âm Bồ Tát mặc bikini bộ dạng quả thực xem ngây người, nước miếng đều chảy ra, Quan Âm Bồ Tát lúc ấy trông thấy Dương Tiễn bộ dạng về sau khóe miệng cũng lộ ra vui vẻ, Dương Tiễn lại là xem một hồi ngây người, nhìn xem chúng nữ một bộ phận lớn bụng nằm ở mặt trời trên mặt ghế bộ dạng, toàn thân da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ vô cùng, tại ánh mặt trời chiếu xuống càng lộ ra bóng loáng trắng noãn, Dương Tiễn sau đó phục hồi tinh thần lại cười tà nói, hắc hắc, ân, là bọn hắn, không biết là ai đã đến, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi, Dương Tiễn lời còn chưa nói hết đã bị chúng nữ đã cắt đứt, không được, lần này để cho chúng ta đi. Dương Tiễn nghe được chúng nữ mà nói về sau ngẩn ngơ, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn xem chúng nữ. Lúc này thời điểm Vương Mẫu nương nương ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực phủ, vuốt Dương Tiễn lồng ngực mập mờ nói, hì hì, tiểu bại hoại, từ khi cùng ngươi làm sự tình như này về sau thực lực của chúng ta toàn bộ tăng lên gấp đôi. Đúng vậy nha, không nghĩ tới đại phôi đảng ngươi còn có loại tác dụng này. Lúc này thời điểm Hằng Nga tiên tử cũng nhõng nhẽo cười đạo, ách, được rồi. Ta cũng đi ra ngoài nhìn xem là ai đã đến, nhìn xem mặt mũi của ta lớn không lớn. Dương Tiễn tại Hằng Nga tiên tử cùng Vương Mẫu nương nương hung khí thượng chà sát, xoa nhẹ một bả về sau cười tà nói. Sau đó Dương Tiễn mang theo chúng nữ xuất hiện ở bên ngoài, sau đó trực tiếp đứng ở giữa không trung. Dương Tiễn lập tức đã nhìn thấy ngọn núi kia trung kim quang lòe lòe. Hơn nữa Dương Tiễn mắt nhất tim trực tiếp nhìn thấy đối diện mấy người. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát đôi mi thanh tú cũng có chút nhíu lại nói ra, là hắn, lần này có chút phiền toái, là Văn Thù Bồ Tát cùng Hàng Long Phục Hổ La Hán còn có lông mày dài La Hán bọn hắn. Nghe được Quan Âm Bồ Tát mà nói về sau Dương Tiễn có chút ngoài ý muốn cười tà nói, hắc hắc, mặt mũi của ta thật đúng là đại, đệ nhất Bồ Tát rõ ràng mang theo tứ đại La Hán đi ra, ha ha ha, Dương Tiễn đắc ý nói đạo, hì hì, phu quân, cựu để cho chúng ta đến đây đi. Hằng Nga tiên tử cùng chúng nữ cùng một chỗ nói ra, lúc này thời điểm trong núi Văn Thù Bồ Tát cùng tứ đại La Hán cũng cảm nhận được một đại cổ khổng lồ tiên lực ở giữa không trung, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, đem làm Văn Thù Bồ Tát trông thấy Quan Âm Bồ Tát về sau trên mặt vui vẻ, sau đó trực tiếp phi thân thượng thiên, ở giữa không trung nhìn xem đối diện Dương Tiễn bọn người, Văn Thù Bồ Tát nói ra, ngươi chính là cái kia cướp đi Quan Âm Bồ Tát người, mau mau thúc thủ chịu trói. Chúng ta muốn dẫn ngươi đi Tây Phương thế giới cực lạc tiếp thu Phật tổ điểm nhổ. Hừ, nói thật dễ nghe, bọn tỉ muội lên, Ngao Tất Lòng hừ lạnh một tiếng nói ra, sau đó chúng nữ đủ thân bay về phía Văn Thù Bồ Tát, Lập tức toàn bộ trên bầu trời hiện ra chúng nữ đủ mọi màu sắc quần áo. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn tựu đứng ở nơi đó nhìn xem chúng nữ biểu diễn. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ xông đi lên. Tứ Đại La Hán trông thấy những nữ nhân kia xông lên về sau lập tức cũng toàn thân biến thành màu vàng. Cả người giống như hoàng kim độ thành đồng dạng. Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán toàn bộ bắt đầu thi triển khởi chính mình pháp thuật. Hàng Long La Hán triệu hồi ra một đầu cự long. Phục Hổ La Hán thì là bên người xuất hiện một đầu cực lớn bạch hổ. Lông mày dài La Hán hai cái lông mi lập tức trở nên rất dài quấn hướng chúng nữ. Lúc này thời điểm chúng nữ cũng không yếu thế. Hằng Nga tiên tử hai tay vung lên. Một đầu màu vàng ống tay áo lập tức chém ra. Chúng nữ cũng không lạc hậu từng người thi triển khởi bản lãnh của mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều trở nên rực rỡ tươi đẹp mà bắt đầu. Lúc này thời điểm Dương Tiễn vung tay lên. Lập tức điều động tất cả của mình bộ thực lực. Sau đó không dưới một cái cự đại vô cùng kết giới đem phiến khu vực này tầng tầng bao phủ lại. Kết giới này thế nhưng mà Dương Tiễn toàn bộ thực lực hóa thành đấy, mà ngay cả Như Lai Phật Tổ đều đừng muốn đánh nhau phá. Đương nhiên lên giá phí rất dài thời gian mới có thể phá vỡ mấy tầng, nhưng là kết giới này đã có thiệt nhiều tầng. Bố trí xuống kết giới về sau Dương Tiễn sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt mà bắt đầu, sau đó khoanh chân mà ngồi, sống nhiều giả kết y cùng Aoi ở bên cạnh hộ pháp. Lúc này thời điểm không trung chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, chúng nữ trung tu vi cao nhất không ai qua được Vương Mẫu nương nương, giao cơ các nàng, cho nên bọn họ mấy cái nữ nhân cùng Văn Thù Bồ Tát chiến đấu đến cùng một chỗ. La Hán nhóm, đám bọn họ, thì là có được La Hán kim thân, không chết được, nhưng là La Hán nhóm, đám bọn họ, hiện tại bị đánh được không có tính tình, tuy nhiên bọn hắn rất lợi hại, nhưng là hiện tại tràn diện hoàn toàn là vây đánh A. Chúng nữ nhân số hơn 10 người, bọn hắn mới 5 cái, hơn nữa hiện tại tất cả đều bị cuốn lấy. Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán triệu hoán thú tất cả đều bị thụ bị thương, hoặc nhìn có chút uể oải. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng điều tức cốt rồi, hai mắt mở ra tinh quang hiện lên, sau đó nhìn về phía chiến trường. Dương Tiễn sau đó xem không có gì hứng thú, đối với sống nhiều giả kết y nói ra, kết y, đi thôi. Cắn nuốt mấy người bọn hắn ngươi nhất định sẽ trở thành thế giới mạnh nhất vũ khí. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát một mực không có động thủ. Văn Thù Bồ Tát nhìn xem Quan Âm Bồ Tát nói ra. Quan Âm Bồ Tát còn chưa động thủ. Chúng ta là đến giải cứu ngươi đấy. Văn Thù Bồ Tát một bên cùng chúng nữ đập vào vừa hướng lấy đứng ở giữa không trung Quan Âm Bồ Tát lo lắng hô. Quan Âm Bồ Tát đứng ở nơi đó không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn cũng không nói gì thêm. Chỉ là muốn nhìn một chút Quan Âm đối với hắn, đối với con của bọn hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm đã ở xoắn xuýt, suy nghĩ thật lâu sau Quan Âm Bồ Tát cả người phản phất đều giống như thay đổi đồng dạng. Quan Âm Bồ Tát thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn Văn Thù Bồ Tát nói ra, Văn Thù Bồ Tát, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta, nhưng là, ta đã không hề thánh khiết rồi, ta đã sa đọa rồi, hiện tại ta căn bản không xứng lại đem làm Bồ Tát. Ta chỉ muốn làm một người bình thường nữ nhân, hiện tại ta đã có mang thai, cho nên ta không thể với ngươi trở về. Sau đó Quan Âm Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, chỉ thấy Dương Tiễn hai mắt tràn ngập thâm tình nhìn mình. Quan Âm Bồ Tát toàn bộ trong nội tâm đều giống như tiến vào mật vạt đồng dạng. Quan Âm Bồ Tát nhìn xem Dương Tiễn sâu kín nói, hơn nữa, ta đã yêu tên hỗn đản này, ta đã không có ly khai hắn rồi, cho nên ta càng thêm không thể đi theo ngươi. Quan Âm Bồ Tát sau khi nói xong cả người như là buông lỏng đồng dạng. Dương Tiễn nở nụ cười, hắn rốt cục hoàn toàn đã lấy được Quan Âm tâm, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau sống nhiều giả kết y nhẹ gật đầu lập tức phóng tới giữa không trung, sau đó chúng nữ lập tức lui về phía sau, sống nhiều giả kết y biến trở về nguyên hình, biến thành một bả tu la chiến kích, tản ra bàn bạc hung tàn khí tức, âm khí bức người, sau đó sống nhiều giả kết y độc chiến bốn la hán. Tứ Đại La Hán thời gian dần trôi qua căn bản duy trì không được rồi, tu la chiến kích toàn bộ tản ra tàn bạo khí tức, giống như tử thần giống như, hơn nữa tu la chiến kích trải qua tiến hóa đã có thể thôn phệ quỷ hồn cùng nguyên thần, đây là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi nghe tin bất ngờ, phải biết rằng những cái kia thần tiên các loại chỉ cần nguyên thần bất diệt có thể sống, nhưng là hiện tại tu la chiến kích rõ ràng có thể thôn phệ thân thể của bọn hắn, huyết nhục, pháp lực, thậm chí là nguyên thần, đây là cỡ nào khủng bố. Rốt cục Tứ Đại La Hán cũng nhịn không được nữa. Lúc này thời điểm Văn Thù Bồ Tát cũng tới trợ giúp, nhưng là Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện tại Văn Thù Bồ Tát trước mắt. Chặn Văn Thù Bồ Tát đường đi, Văn Thù Bồ Tát lập tức khó thở, nộ trừng mắt Dương Tiễn nói ra, hừ, Hai Lang Chân Quân, ngươi chẳng lẽ thật sự cuồng vọng đến muốn dùng một người lực lượng đối kháng toàn bộ tam giới? Dương Tiễn khinh thường cười lạnh nói, hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nếu không phải xem tại ta Quan Âm Bảo Bối phân thượng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Dương Tiễn tại Văn Thù Bồ Tát trước mặt gọi mình Quan Âm Bảo Bối, Quan Âm lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, nhưng là không có phản bác. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta là bất tử đấy. Văn Thù Bồ Tát có chút tự đại nói, ha ha ha, bất tử, ha ha ha, ta đây tự đánh vỡ các ngươi bất tử chi thân, cho ngươi biết rõ ngươi mới được là ếch ngồi đáy giếng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt thần mã đều là mây bay. Dương Tiễn hung hăng càng quấy vô cùng cười to nói. Sau đó Văn Thù Bồ Tát tại Dương Tiễn vừa dứt lời hạ chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, lập tức cả người đều chấn kinh rồi, sau đó mạnh mà quay đầu đã nhìn thấy làm hắn kinh hãi vạn phần một màn, Hàng Long La Hán ngực cắm vào một bả chiến kích, sau đó càng tăng kinh khủng chính là cái thanh kia vũ khí rõ ràng tại liên tục không ngừng hấp thu lấy Hàng Long La Hán nguyên thần, pháp lực, thời gian dần qua Hàng Long La Hán bắt đầu khô quắc mà bắt đầu, toàn thân huyết nhục cũng không có, chỉ còn lại một đống khô lâu. Sau đó Dương Tiễn một chưởng đánh ra, đống kia khô lâu lập tức hóa thành tro bay ra trên không trung, chiêu thức ấy trực tiếp chấn trụ tất cả mọi người, chúng nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sóng nhiều giả kết y chân thân, không nghĩ tới tại trong các nàng sóng nhiều giả kết y lại là kinh khủng nhất một cái. Văn Thù Bồ Tát cho đã mắt hoảng sợ nhìn xem cái thanh kia chiến kích, cả người đều tại có chút run rẩy, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí, rõ ràng ngay cả nguyên thần đều có thể thôn phệ. Lúc này thời điểm thừa lúc mặt khác ba cái La Hán ngây người khe hở, Tu La chiến kích lần nữa ra tay, trực tiếp đem Phục Hổ La Hán hấp thu, Phục Hổ La Hán cũng đi vào Hàng Long La Hán theo gót, ngay sau đó là lông mày dài La Hán cùng cuối cùng một vị La Hán, rốt cục đem làm Tu La chiến kích hấp thu hết bốn cái La Hán về sau, sống nhiều giả kết y trực tiếp dùng thần thức nói cho Dương Tiễn chính mình muốn đi hấp thu những lực lượng kia, Dương Tiễn không nói gì. Quan tâm một lúc sau tự xem muốn trước mắt Văn Thù Bồ Tát, như thế nào đây, bây giờ là ai ngây thơ, ngươi bất tử chi thân có thể hay không bị đánh phá đâu này, ha ha ha, hôm nay ta tâm tình tốt, hơn nữa nhìn tại tiểu bảo bối của ta phân thượng không giết ngươi, cút đi, trở về nói cho Như Lai, đừng tới phiền ta không muốn quản những thứ khác, ta chỉ muốn cùng bảo bối của ta nhóm, đám bọn họ, khoái hoạt sinh hoạt, không nếu đến phiền ta. Bằng không thì ta huyết tẩy Tây Phương Phật giới, ta nói được thì làm được. Dương Tiễn trong lúc nói chuyện toàn thân bá vương khí phát ra, có một cổ ở giữa thiên địa ai dám tranh phong khí thế, xem chúng nữ cho đã mắt hồng tâm, xem Văn Thù Bồ Tát toàn bộ sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu, thân thể run rẩy. Cuối cùng Dương Tiễn mở ra kết giới, Văn Thù Bồ Tát lập tức điên cuồng đào tẩu rồi, Dương Tiễn sau đó mang theo chúng nữ lần nữa trở lại trong giới chỉ, sau đó Dương Tiễn an. Phủ thoáng một phát chúng nữ liền đi tới sóng nhiều giả kết y gian phòng, sau khi đi vào đã nhìn thấy Aoi đứng tại cửa ra vào, sau đó hỏi, tiểu không, kết y ra thế nào rồi? Aoi quyến rũ nói, chủ nhân yên tâm a, kết y không có chuyện gì đâu, nhưng có thế một chút thời gian luyện hóa những lực lượng kia. Aoi nói ra, sau đó Dương Tiễn tự an tâm, nhìn về phía một bên Aoi, từ khi bị mình mở phát về sau Aoi trở nên càng ngày càng vũ mị rồi. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn tốn tâm tư lần nữa bắt đầu chuyển động, Dương Tiễn ôm Aoi thân thể mềm mại, Aoi trải qua Dương Tiễn phá trinh về sau, hiện tại càng ngày càng mê người vũ mị, Dương Tiễn sắc thủ ôm Aoi về sau ngồi vào một bên trên ghế salon, cảm giác được Dương Tiễn khí tức trên thân Aoi lập tức thân thể mềm mại mềm nhũn ra, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, Dương Tiễn cũng cảm nhận được Aoi khác thường, tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, phải hay là không muốn. Dương Tiễn vừa nói một bên thời gian dần qua trèo lên Aoi hung khí lên, hiện tại Aoi trước ngực hung khí càng lúc càng lớn, Dương Tiễn không thể phủ nhận là cự, nhũ khống, Dương Tiễn tay thời gian dần qua giải khai Aoi trước ngực quần áo, lửa nóng sắc thủ dán chặt lấy Aoi da thịt, là như vậy lửa nóng mềm mại trơn mềm, Dương Tiễn tay cậy mở Aoi nội y, lửa nóng bàn tay lớn lập tức cầm Aoi cực đại hung khí, lập tức Aoi duyên dáng gọi to một tiếng nói ra, a, a. A, chủ nhân, a, hắc hắc, phu quân hiện tại muốn yêu ngươi, Dương Tiễn hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, một bên chà xát, xoa Aoi cực đại hung khí thoáng kích động nói, xấu, bại hoại, ta cũng muốn chủ nhân, yêu ta, a, Aoi thở gấp hồng hộc nói, hắc hắc, bảo bối tại đây lại lớn a, thật là làm cho phu quân ta yêu chết rồi. Dương Tiễn dùng sức chà sát, xoa Aoi hung khí tà mị nói, sau đó tựu là thiên lôi động đến địa hỏa, nước chảy thành sông rồi. Dương Tiễn đem Aoi đặt tại trên ghế salon hung hăng bắt đầu vận động, mà Aoi cũng giống như vậy dốc sức liều mạng phối hợp với Dương Tiễn cố gắng, nhưng là hai người cũng không nghĩ tới chính mình hai người ở bên ngoài làm nguyên thủy vận động lại có thể biết phát sinh một đại sự. Lúc này thời điểm trong phòng sống nhiều giả kết y đang tại nhắm mắt hấp thu luyện hóa trước khi hấp thu cái kia chút ít tiên lực, vốn là không thể bị quấy rầy đấy, nhưng là trước khi bởi vì quá nóng nảy cho nên quên bố trí xuống kết giới. Lần này cực kỳ khủng khiếp rồi, bên ngoài Dương Tiễn cùng Aoi tại đâu đó lung tung đại chiến, nhất là Aoi thanh âm quả thực tất cả mọi người có thể nghe thấy, tự nhiên sống nhiều giả kết y cũng có thể nghe thấy, vốn là nhắm mắt luyện hóa tiên lực sống nhiều giả kết y cũng đã đến mấu chốt thời khắc, nhưng lại bởi vì nghe thấy được Dương Tiễn cùng Aoi thanh âm về sau lập tức đã xảy ra ngoài ý muốn, lúc này thời điểm sống nhiều giả kết y hai mắt mạnh mà trợn mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn trời hét lớn một tiếng. Chính xác khuôn mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ, rất là khủng bố, khóe mắt nổi gân xanh, hoàn toàn chính là một cái nữ sát thần. Lúc này thời điểm bên ngoài Dương Tiễn cùng Aoi đã đạt tới cao điểm rồi, hai người ôm nhau nằm trên ghế salon, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng sóng nhiều giả kết y phát ra rống lên một tiếng, hơn nữa trong phòng cường đại khí tức chấn động, Dương Tiễn cùng Aoi lập tức chấn động, sau đó lập tức kéo qua một bên một đầu chăn lông. Dương Tiễn lại để cho Aoi ở tại chỗ này không nên vào ra, chính mình lập tức đi vào đã nhìn thấy sóng nhiều giả kết y hiện tại khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, toàn thân tản ra hắc khí. Dương Tiễn xem xét đã biết rõ không tốt, tẩu hỏa nhập ma, sóng nhiều giả kết y hiện tại lý trí đánh mất, cảm giác được có người sau khi đi vào lập tức nhìn về phía cửa ra vào, sau đó hung ác chụp một cái đi lên. Lúc này thời điểm Dương Tiễn trông thấy sóng nhiều giả kết y chụp một cái đi lên về sau lập tức một cái lắc mình biến mất, sau đó xuất hiện tại sóng nhiều giả kết y sau lưng một đôi sắc phi tốc hiện lên, sau đó sóng nhiều giả kết y trước mắt tối sầm, thân thể thời gian dần qua ngã xuống, Dương Tiễn xuất hiện tại sóng nhiều giả kết y sau lưng ôm thân thể mềm mại của nàng, nhìn xem sắc mặt tái nhợt vặn vẹo sóng nhiều giả kết y, Dương Tiễn trong nội tâm rất là đau lòng. Dương Tiễn ôm lấy sóng nhiều giả kết y thân thể mềm mại đi đến bên giường, nhìn xem chung quanh rách rưới hết thảy, Dương Tiễn dùng thần lực lần nữa khôi phục nguyên trạng, Dương Tiễn nhìn xem nằm ở giường, thượng kết y, hai tay nhẹ nhàng phủ, vuốt sóng nhiều giả kết y khuôn mặt lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, là ta không tốt, hiện tại cho ngươi biến thành cái dạng này rồi, chủ nhân, không muốn lo lắng, kết y tỷ tỷ hội, sẽ, không có chuyện gì đâu. Lúc này thời điểm một đôi trắng nõn non mềm bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ôm Dương Tiễn lồng ngực, sau đó Aoi ôm nhu nói, ân, ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn ở chỗ này cùng nàng, Dương Tiễn sờ lên Aoi bàn tay như ngọc trắng nói ra, Aoi không nói gì thêm, nhẹ gật đầu mã đi từ từ đi ra ngoài rồi, đợi đến lúc Aoi sau khi đi ra ngoài Dương Tiễn ánh mắt vẫn nhìn sóng nhiều giả kết y, thời gian dần qua vươn tay hướng sóng nhiều giả kết y trong thân thể chuyển vận tiên khí. Lúc này thời điểm sóng nhiều giả kết y nội tâm thế giới một mảnh hắc ám, sóng nhiều giả kết y nhìn xem chung quanh hắc ám, trong lòng có chút bối rối, bỗng nhiên một cái nữ nhân thanh âm vang lên, ha ha ha, ngươi tại sợ hãi cái gì, ngươi tại sợ hãi sao, ai, là ai, mau ra đây, không muốn giả thần giả quỷ, sóng nhiều giả kết y lập tức cả kinh, sau đó đối với bốn phía hắc tự nhủ đạo, ta là ai, ta chính là ngươi nha, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Sau đó sóng nhiều giả kết y đã nhìn thấy phía trước trong bóng tối xuất hiện một cái nữ nhân, toàn thân hắc y, đem nữ nhân kia dáng người ma quỷ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là sau đó sóng nhiều giả kết y hoảng sợ phát hiện nữ nhân kia tựu là chính mình, nữ nhân kia trông thấy kết y trên mặt vẻ hoảng sợ sau lập tức cao hứng cười nói, ha ha ha, như thế nào đây, ta chính là chính ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, nơi đây lại là ở đâu, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tìm chủ nhân. Sống nhiều giả kết y đối với nữ nhân kia lớn tiếng nói, ha ha a, ta cũng muốn tìm chủ nhân, nhưng là ngươi biết không, ta là trong lòng ngươi bầu không khí không lành mạnh, bây giờ là chúng ta dùng chung một cái thân thể, nhưng là chúng ta lại cộng đồng có một cái ý thức cái kia chính là vĩnh viễn không phản bội chủ nhân, nữ nhân kia nói ra, sau đó nữ nhân kia lần nữa nói ra, tốt rồi, hôm nay chỉ là nói cho ngươi biết thân thể này cũng là của ta một bộ phận. Bây giờ là chúng ta dùng chung một cái thân thể, cho cho nên ta muốn lúc đi ra ta muốn đi ra. Nữ nhân kia nhìn xem Sóng Nhiều Giả Kết Y nói ra. Thật lâu sau Sóng Nhiều Giả Kết Y mới lần nữa ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng căn bản không có nghĩ đến chính mình lại có thể biết nhiều ra một nhân cách, nhưng là chỉ cần đối với chủ nhân không có xấu nghĩ cách là tốt rồi. Sau đó Sóng Nhiều Giả Kết Y nói ra, tốt rồi, ta đã biết, hiện tại ta có thể đi ra ngoài đi à nha, ha ha ha rồi, đương nhiên là có thể a. Sau đó nữ nhân kia thân ảnh tự biến mất, lúc này thời điểm vốn là từ từ nhắm hai mắt Sóng Nhiều Giả Kết Y thời gian dần qua mở hai mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt đau lòng phủ, vuốt chính mình, lập tức Sóng Nhiều Giả Kết Y si mê nói, chủ nhân, lúc này thời điểm Dương Tiễn mới kịp phản ứng, lập tức kinh hỉ vạn phần. Sau đó chăm chú ôm Sóng Nhiều Giả Kết Y sợ nàng hội, sẽ, biến mất. Dương Tiễn kích động nói, Kết Y ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, thực xin lỗi. Dương Tiễn vừa mới dứt lời đã bị Sóng Nhiều Giả Kết Y hôn lên bờ môi. Sau đó Sóng Nhiều Giả Kết Y cực kỳ hấp dẫn cùng Dương Tiễn dây dưa cùng một chỗ. Thời gian dần qua dây dưa đã đến giường, lên, bắt đầu lăn rời giường đơn. Trong lúc nhất thời xuân, quang vô hạn, ban đêm. Dương Tiễn ban chúng nữ giặt rửa hết sữa, mang thai chúng nữ tất cả đều không thể thừa nhận Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, cho nên tất cả đều đi ngủ đây. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn xem chung quanh còn lại chúng nữ, Dương Tiễn tròng mắt đi lòng vòng, sau đó một bả kéo Giao Cơ cùng Dương Bất Hối bàn tay như ngọc trắng biến mất tại nguyên chỗ. Đi qua Dương Thiền bên người thời điểm Dương Tiễn khóe miệng giật giật nói ra, Thiền Nhi, ngươi cũng tới. Còn lại chúng nữ tất cả đều sắc mặt thẹn thùng nhìn một chút lẫn nhau, sau đó trở lại gian phòng của mình. Lúc này thời điểm Dương Tiễn ôm hai nữ thân thể mềm mại đi tới trong phòng, đem hai nữ phóng ngã xuống giường, chỉ thấy Giao Cơ ô đầu tóc đen áo choàng, bạch trung thấu hồng khuôn mặt, xinh xắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đóng chặt con mắt có chứa vẻ thẹn thùng, toàn thân da thịt bạch khiết ánh sáng, lộ ra trận trận mùi thơm, ngọc thể kiều mị mềm như không có xương, đầy đặn rắn chắc. Trước ngực vú to cao cao nhô lên, eo thon hết sức nhỏ, Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Bất Hối, càng làm cho Dương Tiễn hô hấp dồn dập. Dương Bất Hối toàn bộ thân thể mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, một trương giống như thượng đế giống như kiệt tác tinh xảo xinh đẹp. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ thẹn thùng vô cùng, sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, thật sâu nuốt từng ngụm nước, sau đó ánh mắt lửa nóng vô cùng, hô hấp dồn dập mà bắt đầu. Dương Tiễn tháo ra y phục của mình, lập tức Dương Tiễn cái kia cường tráng vô cùng trần trụi thân thể hiển lộ tại hai nữ trước mắt, lập tức Dương Bất Hối cùng Giao Cơ duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, sắc mặt giống như lửa thiêu đỏ bừng vô cùng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đi từ từ đến lớn trên giường, đầy đủ dung nạp 7-8 người nằm ngủ, Dương Tiễn gọi ra nhiệt khí phun tại Giao Cơ trên người, Dương Tiễn sắc thủ thời gian dần qua trèo lên Giao Cơ trên cự nhũ. Lập tức Giao Cơ thân thể mềm mại một hồi run rẩy, ánh mắt có chút mê ly lên, nhìn xem Dương Tiễn anh tuấn hình dạng trong lòng có chút chờ mong, kinh hỉ, sợ hãi, thẹn thùng. Dương Tiễn hai tay nhanh chóng thiện giải nhân y, lập tức Giao Cơ toàn thân quần áo toàn bộ giải khai, lập tức Giao Cơ toàn bộ thân thể mềm mại trần truồng hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn ánh mắt thời gian dần qua hướng phía dưới lập tức ngây dại. Chỉ thấy Giao Cơ dưới bụng mặt hiếm hắc lông lồn che đậy lấy Giao Cơ cái kia mê người mật huyệt, có chút lộ ra mép lồn, đen đỏ chơi lẫn nhau cùng sáng, Giao Cơ đùi ngọc thon dài trắng noãn, cốt nhục quân sưng, quả thực cực kỳ xinh đẹp, lại để cho người gặp chi mất hồn vô cùng. Dương Tiễn sắc thủ thời gian dần qua tại Giao Cơ trên người nhẹ nhàng vuốt ve, Giao Cơ da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui mềm mại vô cùng, trơn trượt dị thường, yêu thích không buông tay. Quả thực tựu là nhân gian vưu vật, tuyệt thế vưu vật. Lúc này thời điểm Giao Cơ khuôn mặt tựa như một đóa đóa hoa đào đồng dạng tươi đẹp xinh đẹp, một đôi mắt mị nhãn như tơ, ngập nước đấy, Giao Cơ toàn bộ quanh thân như lửa giống như, Giao Cơ cảm giác được máu của mình cũng bắt đầu sôi trào, trái tim cấp khiêu, tê dại đau xót, axit, ngứa, toàn bộ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run lấy, Giao Cơ sóng sữa mông sóng, có một cổ nói không nên lời vô cùng mỹ cảm. Nhất là Giao Cơ cái kia cao ngất cực đại vú to, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu núng vú hàm kiều mang e sợ, tu tu ngượng ngùng mà đứng thẳng lấy, cái kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm núng vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ tươi quần vú vũ mị đáng yêu, giống như sáng tỏ quần trăng đồng dạng quay chung quanh tại Giao Cơ núng vú chung quanh, Giao cơ cái kia dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại eo thon, lại để cho trong lòng người vô cùng muốn đem giao cơ ủng chi vào lòng, hảo hảo yêu thương một phen. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cực lớn côn thịt cũng vô cùng kiên quyết dữ tợn mà bắt đầu, Dương Tiễn đại nhục bổng o không o khoảng cách giao cơ toàn bộ ánh mắt gần như thế, giao cơ không tự chủ được dùng một đôi mắt đẹp vụng trộm mà đánh giá Dương Tiễn côn thịt. Dương Tiễn côn thịt tráng kiện cực đại, nhất là Dương Tiễn đại nhục bổng o không o thượng quy đầu phát tím đỏ lên, lập tức giao cơ trong phương tâm một hồi lo lắng. Dương Tiễn cái kia thật lớn như thế côn thịt nếu là thật cắm đi vào nhất định sẽ làm đau mật huyệt của mình, cái kia nhất định sẽ rất đau. Giao cơ hay, vẫn là tấm thân xử nữ hơn nữa, giao cơ thân thể mềm mại băng thanh ngọc khiết, nhưng là giao cơ hay là đối với nam nữ giường sự tình có chút hiểu rõ đấy. Nhưng là bây giờ nhìn đến Dương Tiễn đại nhục bổng o không o như thế vừa thô vừa to lửa nóng, giao cơ hô hấp càng thêm dồn dập lên. Lúc này thời điểm một bên Dương Bất Hối cũng giống như vậy, Dương Bất Hối rõ ràng chính mình bỏ đi y phục của mình, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại hiển lộ ra, nhưng là Dương Bất Hối trước ngực vú to lại vô cùng cực đại, quả thực cùng nàng cái này tuổi tuyệt không xứng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bưng lên bên giường một ly đỏ tươi vô cùng rượu nho, một bên nhấm nháp lấy rượu ngon, một bên ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên toàn thân trần trụi giao cơ thân thể, trắng loãng đầy đặn vú to cao ngất lấy, cái này đối với núm vú vô cùng tinh xảo đầy đặn, co giãn 10 phần, núm vú đầy đứng thẳng lấy, hơn nữa núm vú vô cùng kiều nộn còn phi thường gợi cảm, một đôi cao ngất cực đại vú to trải qua Dương Tiễn xoa nắng càng thêm lộ ra cao ngất vô cùng, hơn nữa giàu có co giãn, phấn nộn núm vú thẹn thùng đứng thẳng lấy, hiện ra mê người sáng bóng. Theo giao cơ giữa hai khe núi hướng phía dưới là giao cơ cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phần bụng, tinh xảo rốn xinh đẹp vô cùng, yên tĩnh mà nằm tại trên bụng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn tay trái nắm chén rượu, tay phải lại bắt đầu theo giao cơ thân thể mềm mại thời gian dần qua di động xuống dưới, thời gian dần trôi qua vuốt ve đã đến giao cơ cái kia mềm mại trắng loãng bụng dưới. Bụng dưới phía dưới là một lùm tùng đen nhánh tỏa sáng quang xoắn lông lồn, che kín tại đùi ngọc dưới bụng cùng mép lồn hai bên, giao cơ cánh hoa như một tòa núi nhỏ giống như mà nổi lên, phấn nộn giữa hai chân, xinh đẹp mềm mại cọng cỏ non tạo hình ưu mỹ, giao cơ mềm mại lông lồn uốn lượn lấy, bao quanh giao cơ cái kia đầy đặn tròn chắc, hồng nhuận phơn phớt sáng bóng hai mép lồn, bởi vì lúc trước Dương Tiễn vuốt ve cho nên giao cơ trong mép lồn còn lưu thấm lấy ống ánh dâm thủy, âm hộ giống như là đồi núi nhỏ đồng dạng, cao cao hở ra tại bụng dưới phần dưới. Giao cơ cái kia phấn hồng hòn le bởi vì sung huyết mà lồi trướng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại mép lồn bên ngoài, quả thực mê người chết không đền mạng. Giao cơ cái này làm cho người nhiệt huyết phun trương thần bí lĩnh vực, hoàn toàn hướng Dương Tiễn mở ra. Dương Tiễn biết rõ núm vú là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, chỉ thấy giao cơ hai vú cao nhọn cao lớn, co giãn 10 phần, trắng nõn trơn bóng, cảm tính vô cùng, nhìn về phía trên giống như là hai đóa nở rộ hoa đồng dạng. Theo giao cơ dồn dập thở gấp, đỏ tươi núm vú, phấn hồng quần vú, hình như là trên bánh bao khảm nạm hai khỏa hồng mã não giống như, lại để cho người ánh mắt một mực không có ly khai chỗ đó. Dương Tiễn sau khi uống rượu xong nâng cốc chén phóng tới một bên, Dương Tiễn thời gian dần qua ghé vào giao cơ trên người, lập tức giao cơ cảm giác được Dương Tiễn lửa nóng thân thể đặt ở trên người của mình, nam tính khí tức đập vào mặt. Dương Tiễn lúc này thời điểm hưởng thụ lấy giao cơ cái kia vô cùng diễm lệ thân thể. Giao cơ dáng người rất là tốt, quả thực tựu là dáng người ma quỷ, mảnh khảnh vòng eo đường cong ôm nhu, không có một tia dư thừa thịt thừa, bằng phẳng bụng dưới trắng nõn kéo căng, tại có chút ngọn đèn hôn ám hạ xuyên suốt ra ống ánh sáng bóng. Giao cơ cái kia hai cái cực đại núm vú tuyết trắng rất tròn, nhìn về phía trên giống như là một cái ngọn núi đồng dạng đẩy đà cao ngất, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt phấn nộn quần vú, màu hồng phấn núm vú như hai hạt xinh xắn đáng yêu củ lạc. Đang tại rất nhỏ nhúc nhích lấy, Dương Tiễn trong đầu chỗ trống rồi, duỗi ra cái kia run rẩy hai tay tựu không tự chủ được sờ soạn đi lên, một bả cầm cái này đối với kiên quyết cực đại và co giãn kinh người nhũ thịt, tùy ý đùa bẩn lên, lập tức Dương Tiễn chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, đúng vú co giãn 10 phần, trong nội tâm hô to thật sự là 10 phần vư vật, giao cơ mềm nhũng núng vú trượt không trượt tay, thiếu chút nữa theo Dương Tiễn trong tay trượt ra đến, Dương Tiễn tăng lớn ngón giữa lực đạo, dùng sức nắm chặt giao cơ núng vú gốc, bắt bọn nó theo tả hữu hướng chính giữa lách vào tới, làm ra một đầu thật sâu giữa hai khe núi. A, a, a, tốt trướng a, không muốn a, a, lập tức giao cơ thẹn thùng rên rỉ lên tiếng, Nàng dốc sức liều mạng giãy dụa thân thể mềm mại, càng phát ra sử, khiến cho giao cơ lộ ra nhu nhược động lòng người. Hai người thân thể ở giữa ma sát càng thêm cái búng Dương Tiễn dục hỏa. Dương Tiễn rốt cuộc chẳng quan tâm Thương Hương Tiếp Ngọc rồi, hổ gầm một tiếng, dùng sức đem giao cơ núng vú tạo thành đủ loại hình dạng, 10 cái ngón tay thật sâu rơi vào trong nhũ nhục, kiều nộn núng vú nhất thời theo giữa ngón tay chui ra. Dương Tiễn cúi đầu, xuống một ngụm ngậm lấy giao cơ núng vú, lập tức giao cơ núng vú tại Dương Tiễn lửa nóng đầu lưỡi mút, hấp hạ ngạo nghễ đứng thẳng lên. Dương Tiễn hưng phấn cúi người xuống, sau đó Dương Tiễn dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nàng cuốn vú, đón lấy càng làm giao cơ toàn bộ đầu vú đều ngậm vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào lên. Trước kia giao cơ hay vẫn là tại có chút dãy dụa thân thể mềm mại, nhưng theo Dương Tiễn càng không ngừng ngậm lấy mút vào, nàng dãy dụa càng ngày càng vô lực, vặn vẹo thân thể mềm mại cũng chậm chậm bình tĩnh lại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng áp lực yêu kiều, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra ngượng ngùng mê loạn biểu lộ. Hắc hắc, như thế nào đây, phu quân hấp ngươi rất thoải mái a. Dương Tiễn hé miệng hộc ra đầu vú nàng, vẻ mặt chế nhạo nói. Sau đó Dương Tiễn tiếp tục trêu chọc bắt đầu nói ra, hắc hắc, bảo bối, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm a, núng vú đều cứng ngắc, phía dưới tiểu muội muội cũng ướt. Dương Tiễn một bên mút lấy dao cơ núng vú một bên trêu đùa, xấu, tên vô lại, đại phôi đảng, còn không phải là ngươi a. Giao cơ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức sắc mặt một hồi hồng nhuận phơn phớt, ửng đỏ hai gò má nhất thời như hỏa đồng dạng bốc cháy lên, chỉ thấy cái kia một đôi kiều diễm ướt át núng vú đã tại Dương Tiễn nước miếng thoải mái hạ rõ ràng sung huyết đứng thẳng lên, chính kiên quyết cao cao nhô lên, phản phất hai hạt tê ở giống như ô mai, chính dụ hoặc lấy Dương Tiễn đi thỏa thích nhấm nháp, thỏa thích đùa bỡn. Lúc này thời điểm giao cơ trần trụi vú to đã rơi vào Dương Tiễn trong miệng, cái kia khỏa cứng rắn núng vú chính xấu hổ tại Dương Tiễn trong miệng bị Dương Tiễn mút lấy, một cái khác chỉ, cái, vú to cũng đã rơi vào Dương Tiễn trong tay, tại Dương Tiễn nhu hòa xoa bóp chính giữa kiều trán đi ra, mỹ diệu mà ôm nhu tư vị khiến cho giao cơ lửa nóng khó nhịn, nhiễm lên đỏ ửng da thịt hiện ra một tầng đổ mồ hôi, giao cơ da thịt trở nên càng thêm hoa mắt mà bắt đầu, ngay cả giao cơ trên người xử nữ mùi, thơm cũng càng phát phức nhưng, cái kia giác quan thượng mỹ diệu vô cùng kích thích, lại để cho Dương Tiễn tay càng động càng nhanh, đầu lưỡi cũng càng ngày càng làm càng, dùng sức mút lấy giao cơ núng vú, Dương Tiễn hút làm cho giao cơ dục hỏa cùng rực, thân thể mềm mại một hồi mềm yếu vô lực. Lúc này thời điểm Dương Tiễn thời gian dần qua cầm giao cơ cái kia song xinh xắn ôm nhu chân ngọc, chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhưng là giao cơ hai chân lại chăm chú xoắn cùng một chỗ, lại để cho Dương Tiễn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mở ra. Nhưng giao cơ càng như vậy Dương Tiễn lại càng khát vọng trông thấy phong cảnh bên trong, vì vậy Dương Tiễn bắt tay chen vào bắp đùi của nàng bên trong, cao thấp vuốt ve chà sát động, thời gian dần qua giao cơ rốt cục chịu không nổi rồi. Giao cơ khuất phục tại Dương Tiễn khiêu khích, 20, rồi, sau một lát, giao cơ trên mặt đẹp chảy ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn hai cánh tay cùng một chỗ dùng sức, rốt cục thành công tách ra giao cơ đùi ngọc, lập tức dược tề kinh hô một tiếng, tại giao cơ trong tiếng kêu sợ hãi, Dương Tiễn dùng đầu gối đem nàng chân hiện lên, đại, hình chữ một mực chỉ vào hai bên. Dương Tiễn hai tay vẫn đang cầm chặt giao cơ mềm mại hai cái vú to, thời gian dần qua Dương Tiễn vuốt ve không giống vừa rồi như vậy thô bạo lách vào niết, hiện tại Dương Tiễn cầm chặt vú to hai tay bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mà bắt đầu, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục mà xoa lấy giao cơ núng vú, vuốt ve một lúc sau, Dương Tiễn, đầu lưỡi bắt đầu ở giao cơ trên cự nhũ thuần thục khiêu khích, 20, mà bắt đầu, Dương Tiễn đầu lưỡi không ngừng ở Dương Tiễn trên cự nhũ liếm láp. Chỉ là vài cái mẫn cảm giao cơ đã bị thêm được vú to bành trướng, đúng vú kiên quyết lên, Dương Tiễn hai tay còn tiếp tục dừng lại tại giao cơ trên cự nhũ, miệng bắt đầu thời gian dần qua thượng dời, một ngụm phong bế giao cơ cặp môi thơm, Dương Tiễn đầu lưỡi thuần thục xảo diệu mà tiến nhập giao cơ trong miệng, hai người đầu lưỡi thời gian dần qua dây dưa cùng một chỗ, lúc này giao cơ phản kháng càng ngày càng yếu, thời gian dần qua bắt đầu phối hợp lại, phối hợp với Dương Tiễn hôn môi. Hôn nồng nhiệt giao cơ cặp môi thơm về sau, Dương Tiễn bắt đầu dùng đầu lưỡi xảo diệu mà trêu đùa giao cơ tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn vành tai, giao cơ mẫn cảm thân thể càng phát ra mẫn cảm mà bắt đầu, xinh đẹp khuôn mặt hiện ra hồng vận chi sắc, đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, giao cơ bắt đầu không tự chủ được dãy dụa bá tánh, tuyết trắng bụng dưới không ngừng phập phồng lấy. Giao cơ thời gian dần qua không tự chủ được mà nhẹ giọng mềm mại rên rỉ lên, hạ thể mật huyệt trong cánh hoa cũng rỉ ra đại lượng dâm thủy. Chứng kiến giao cơ phản ứng, Dương Tiễn thập phần kích động, thời gian dần qua bắt đầu tiến công giao cơ mật huyệt. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi áp bách giao cơ âm hạch, không ngừng vặn vẹo sờ chút lên, dưới thân giao cơ cái kia đầy đặn bờ mông lập tức co rút mà bắt đầu. Dương Tiễn miệng tựu đặt ở giao cơ âm đạo thượng hút lên, hút trong chốc lát về sau, Dương Tiễn thời gian dần qua ngẩng đầu nói, hắc hắc, bảo bối, hoa của ngươi mật thật sự rất thơm ngọt, phu quân yêu ngươi chết mất. Lập tức giao cơ mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng, vô lực tùy ý Dương Tiễn khiêu khích, 20, chính mình, vô lực phản kháng giao cơ, bộ phận sinh dục hoàn toàn bạo lộ tại Dương Tiễn cái kia kỹ xảo cao siêu đầu lưỡi xuống, từng đợt khoái cảm phóng tới giao cơ trong đầu, lập tức giao cơ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra cực kỳ mê người tiếng rên rỉ. Dương Tiễn đối với giao cơ hòn le khiêu khích, 20, thật lâu, theo hòn le bị liếm láp giao cơ cảm thấy giữa đùi có cổ nói không nên lời khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua mà ngay cả chính cô ta cũng có thể cảm giác được trong mật huyệt của mình nhịn không được bắt đầu bài tiết ra đại lượng dâm dịch, giao cơ cảm giác được thân thể của mình bị Dương Tiễn làm cho dâm thủy chảy ròng, không khỏi thẹn thùng vô cùng, Dương Tiễn thời gian dần qua thở ra một hơi, liền hô thống khoái. Còn một bên liếm láp khóe miệng, lúc này thời điểm giao cơ ướt át miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Dương Tiễn thuận thế đem đầu lưỡi duỗi đi vào, giao cơ không khỏi phát ra ca một tiếng, vào lúc đó cũng cảm giác được một cổ càng thêm kỳ diệu khoái cảm, hai chân bủng rủng vô lực, Dương Tiễn tiếp tục kích động dùng đầu lưỡi thật sâu chen vào giao cơ trong âm đạo, đem làm giao cơ hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át lúc, Dương Tiễn dùng linh hoạt ngón trỏ cắm vào giao cơ trong cánh hoa. Lập tức Dương Tiễn ngón tay tự mò tới giao cơ màn trinh, lập tức Dương Tiễn thời gian dần trôi qua đắc ý, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy giao cơ màn trinh, chỉ thấy giao cơ càng không ngừng vặn vẹo cái mông của nàng, đông đưa cái đầu, tán loạn đen nhánh mái tóc trên không trung bay múa mà bắt đầu, sau đó rơi vào tuyết trắng trên vai thơm, ngay cả mình đều cảm giác được âm đạo tại kẹp chặt Dương Tiễn với vào đến ngón tay, cùng với cảm giác được màn trinh của mình bị Dương Tiễn dùng ngón tay chạm đến cảm giác. Dương Tiễn ngón tay linh hoạt vô cùng đào làm cho mà bắt đầu, nhưng lại thỉnh thoảng làm ra đút vào động tác, đem làm Dương Tiễn ngón tay hướng ra phía ngoài nhổ lúc, giao cơ hạ thân màu đỏ tươi cánh hoa cũng đi theo lật ra đi ra, Dương Tiễn ngón cái tại âm đạo bên ngoài càng không ngừng mát xa cái này giao cơ âm hạch, lập tức giao cơ hai tay cầm chặt cái này dưới thân ga giường, hai mắt nhắm nghiền lấy, ngón chân cuộn lại, rất nhanh giao cơ trong âm đạo tự co rút lại biến thành toàn bộ bờ mông co rút. Mông thịt càng không ngừng rung rẩy lên, giao cơ trong mật huyệt chất mật bắt đầu biến nhiều rồi, Dương Tiễn lúc này thời điểm dùng miệng toàn bộ nuốt vào giao cơ chảy ra chất mật, lập tức lại là lại để cho giao cơ vừa thẹn lại không có nại, Dương Tiễn khiêu khích, 20, đã lại để cho giao cơ cảm thấy vô cùng kích thích khoái cảm, giao cơ toàn thân tế bào cũng bắt đầu vọng động, hô hấp kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, giao cơ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Trong miệng phát ra từng đợt mất hồn thực cốt tiếng rên rỉ, Dương Tiễn nghe được giao cơ yêu kiều âm thanh về sau lập tức kích động lên, trong phòng Dương Tiễn ngón tay cùng giao cơ ướt át bộ phận sinh dục giúp nhau ma sát phát ra phốc thử thanh âm, lúc này thời điểm giao cơ linh hồn đều cảm giác được giống như đã đi ra thân thể của mình, sở hữu tất cả giác quan cũng đã đình trệ rồi, duy chỉ có trong âm đạo Dương Tiễn ngón tay mang đến khoái cảm sâu tận xương tủy, a, ta, chịu không được rồi. A, ta muốn, phu quân, ta muốn, a, cho ta, a, lúc này thời điểm giao cơ rên rỉ lấy, lúc này thời điểm Dương Tiễn cái kia tráng kiện đại nhục bỗng o không o làm cho giao cơ cảm thấy nhanh hít thở không thông, hơn nữa Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o là như vậy vừa thô vừa to dữ tợn, đỏ lên phát tím đầu cặp lớn mang cho giao cơ vô cùng trùng kích tính khoái cảm, Dương Tiễn dùng tay nắm chặt giao cơ vú to, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lộng lấy giao cơ non mềm đầu vú. Giao cơ hai cái vú to tại trong lúc bất tri bất giác, giống như muốn nổ bung tựa như, bị Dương Tiễn ngón tay vỗ về chơi đùa lấy, khoái cảm tựu do đầu vú rơi vào tay giao cơ trong đầu, a, tốt trướng a, chịu không được rồi, cho ta muốn, giao cơ trong miệng vô ý thức mà phát ra cầu ái thanh âm, giao cơ thon thả thân thể vặn vẹo mà bắt đầu, trong mật huyệt tràn đầy mật dịch đã sử, khiến cho mật động triệt để ẩm ướt. Theo giao cơ hai cái vú bị vuốt ve, giao cơ cảm giác được núm vú, Mật huyệt phát ra một loại không cách nào chống cự vui thích khoái cảm, Giao Cơ đã thật sâu rơi vào tính dục trong cuồng triều. Giao Cơ ý thức đã sớm bay khỏi thân thể, chóng mặt xoáy trong đầu trống rỗng, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân bạo tạc nổ tung. Ngọc Cơ phát ra điềm mật, ngọt ngào rên rỉ tiếng thở dốc âm, Dương Tiễn cảm giác nàng đã thật sự nhịn không được, Giao Cơ bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm cổ của mình, trần trụi da thịt ma sát lấy da thịt của mình. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng cảm giác mình giống như sắp nổ tung giống như, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa. Cánh tay nhẹ vịn tại Giao Cơ bên hông, nghe thấy Giao Cơ kiều nghệ liên tục, Dương Tiễn lúc này mới phát hiện Giao Cơ giữa khe mông đã một mảnh ẩm ướt dính lầy lội, hồng thủy tràn lan rồi, mật dịch từng đợt mà ra bên ngoài tràn ra, lại để cho Giao Cơ đào nguyên u cốc càng là đẹp không sao tả xiết lên. Lúc này thời điểm Giao Cơ cảm giác được chính mình mềm mại không xương thân thể, bị Dương Tiễn đặt ở dưới thân, trên mông cảm giác làm cho Ngọc Cơ phát ra một tiếng yêu kiều, khuôn mặt càng là đỏ bừng vô cùng, nàng đã cảm giác được chính mình trần trụi mông tròn chạm đến một cái lửa nóng đồ vật. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng đã là tên đã trên dây rồi. Dương Tiễn nhìn về phía rộng thùng thình giường chính giữa giãn ra lấy tuyết trắng óng ánh tuyệt mỹ thân thể Giao Cơ cười tà nói, hắc hắc, bảo bối, ta sắp ra rồi. Giao Cơ đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc tán lạc tại trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh tại da thịt tuyết trắng thượng cấu thành mê người vô cùng tình cảnh, xinh đẹp đại con mắt khép hờ lấy, tuấn tú mê người dung mạo đặc biệt kiều diễm vũ mị, trắng nõn cổ chuyển đến một bên, tạo thành một đạo bóng loáng đường cong, một mực liên tiếp, kết nối đến tinh xảo hai bờ vai, Giao Cơ cao ngất một đôi vú to trên ngọn, rất tròn đỏ tươi núng vú xấu hổ đứng thẳng tại trên cự nhũ, bằng phẳng bóng loáng trên bụng, một cái nhẹ nhàng tiểu ẩn ổ khảm nạm ở bên trong. Trêu đùa Dương Tiễn ánh mắt, thon dài cân xứng, tuyết trắng mềm nhẵn đùi tại đầu gối địa phương có chút uốn lượn lấy, tự hồ tại che lấp giữa hai chân rừng rậm đen ở dưới cái kia một vòng xinh đẹp gò núi nhưng không cách nào che giấu vẻ đẹp của mình, giúp nhau vén cùng một chỗ chân ngọc như là ngà voi giống như, bình thường, tinh xảo đặc sắc, non mịn ngón chân giống như là thượng đế kiệt tác đồng dạng, xinh đẹp vô cùng, Dương Tiễn cầm qua một đầu mềm mại rộng thùng thình trắng noãn khăn mặt, phóng tới Giao Cơ dưới mông đít mặt, sau đó Dương Tiễn cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o, đầu cặc lớn nhẹ nhàng gạt mở Giao Cơ mép lồn, sau đó Dương Tiễn bờ mông thời gian dần qua dùng sức ép xuống, lập tức Dương Tiễn đại nhục bổng o không o trực tiếp đâm xuyên qua Giao Cơ màng trinh, thật sâu một thương đến cùng cắm vào Giao Cơ sâu trong âm đạo, trùng trùng điệp điệp chống đỡ tại Giao Cơ hoa tâm da thịt mềm mại lên, lập tức Giao Cơ sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu, khóe mắt chảy ra nước mắt. Vừa định muốn khóc trống đi ra, đã bị Dương Tiễn hôn lên miệng, đầu lưỡi thật sâu mút lấy Giao Cơ đầu lưỡi. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không hề động chính mình đại nhục bổng o không o. Dương Tiễn hai tay dùng sức mà tại Giao Cơ nhu như tơ gấm, non như ngọc mỡ tuyết trắng trên da thịt xoa nắng lấy. Mút một hồi lâu Giao Cơ chiếc lưỡi thơm tho về sau, Dương Tiễn miệng lại bắt đầu không ngừng mút vào lấy Giao Cơ cao ngất no đủ, co giãn 10 phần vú to. Hắn linh xảo đầu lưỡi như xà giống như bình thường, mà liếm phủi lấy Giao Cơ trên cự nhũ kiều nộn mê người đỏ thẫm hai điểm núng vú, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn thoáng một phát, làm cho trầm mê Giao Cơ lâm vào trận trận run rẩy cùng co rút trung. Dương Tiễn tay miệng cùng sử dụng, tại Giao Cơ thân thể từng cái bộ vị đều trêu đùa, đến mức Giao Cơ trắng nõn non mịn trên da thịt đều biến thành một tầng màu hồng phấn. Rốt cục thật lâu sau, Giao Cơ rốt cục không hề cảm giác thống khổ. Sau đó Dương Tiễn bắt đầu thời gian dần qua đút vào mà bắt đầu, theo Dương Tiễn đút vào, Giao Cơ mép lồn càng không ngừng hướng ra phía ngoài đảo, Dương Tiễn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Tiễn đút vào lực đạo cũng càng ngày càng nặng, theo Dương Tiễn đút vào mấy trăm cái về sau Dương Tiễn tự thay đổi một tư thế, dùng chó cái thức bắt đầu tiếp tục đút vào mà bắt đầu. Dương Tiễn đút vào giống như là vĩnh viễn không biết mỏi mệt máy đóng cọc đồng dạng phi tốc đút vào. Theo Dương Tiễn đút vào dâm thủy đều phun tới, cái này lại để cho Dương Tiễn lúc này triệt để kích động rồi, càng lúc càng nhanh. Rốt cục, theo Dương Tiễn trùng trùng điệp điệp đút vào về sau, Giao Cơ bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, sau đó bờ mông dùng sức hướng lên nhô lên, hét lên một tiếng về sau, Giao Cơ thân thể mềm mại mạnh mà cứng đờ, miệng tử cung giống như là hài nhi, cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng thật sâu mút lấy Dương Tiễn đầu cặc lớn, một cổ dâm thủy phun tới. Dương Kiến Nghiệp không hề chịu được trực tiếp bắn ra chính mình lửa nóng vô cùng tinh dịch, Giao Cơ lập tức bị cực nóng tinh dịch trùng kích hét lên một tiếng về sau ngất đi, Nhìn xem Giao Cơ dưới mông bít mặt Lạc Hồng, Dương Tiễn cái kia gọi một cái đắc ý, sau đó ôm nhu rút ra bản thân đại nhục bổng o không o, đem Giao Cơ thân thể mềm mại cất kỹ, sau đó cũng cảm giác được một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng ôm mình trước ngực. Dương Tiễn quay đầu lại vừa nhìn thấy lập tức ngây dại, chỉ thấy Dương Thiền lúc này thời điểm cùng Dương Bất Hối đồng dạng toàn thân trần truồng ghé vào phía sau của mình, chính mình trước ngực cái kia hai tay tựu là Dương Thiền bàn tay như ngọc trắng. Lập tức Dương Tiễn sợ ngây người, thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, Dương Tiễn hô hấp vô cùng dồn dập, trực tiếp một bả ôm Dương Thiền thân thể mềm mại. Dương Tiễn cúi đầu xuống cẩn thận mà hôn hít lấy Dương Thiền thon dài trên hai chân mỗi một tấc da thịt, thưởng thức lấy ống ánh bóng loáng da thịt chỗ chỉ mỗi hắn có co giãn cùng ngọt ngào. Tại hưởng qua Dương Thiền trên thân thể mềm mại sở hữu tất cả lõa lồ lấy da thịt về sau, Dương Tiễn thời gian dần qua tách ra nàng tuyết trắng hoàng mỹ đùi ngọc. Dương Tiễn hiện tại giống như giả thú, hai mắt lửa nóng vô cùng nhìn xem Dương Thiền hạ thể. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đùi ngọc bị tách ra, Dương Thiền bị bày đặt trở thành một cái sâu sắc M hình dạng, một mực bị thon dài mềm nhẵn đùi chỗ ép chặt đào viên u cốc hoàn toàn bạo lộ tại Dương Tiễn nóng bỏng dưới ánh mắt. Dương Thiền chỗ bí ẩn là cỡ nào mê người a, mu lồn, hòn le đều là như vậy tươi mới mềm nhẵn, quét sạch trơ trọi trên mép lồn cái kia màu hồng phấn mật huyệt lại là như vậy đóng chặt hẹp hòi. Trong nội tâm một hồi kích động, Dương Tiễn hai tay đem Dương Thiền đùi hướng hai bên đẩy ra, sau đó cúi đầu hôn vào Dương Thiền mật huyệt thượng, một mực nhẫn thụ lấy theo thân thể tất cả bộ phận truyền đến kích thích cùng khoái cảm, cái kia từng đợt chập choạng ngứa cảm giác đã làm cho nàng sắp không cách nào đã nhận lấy, mà giờ khắc này trên thân thể thần bí nhất mật huyệt bị trần trụi mà bạo lộ tại Ái Lan trước mắt, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cùng kích động, đem làm Dương Tiễn đầu lưỡi tiếp xúc đến cái kia kiều nộn vô cùng mịn màng da thịt lúc, mãnh liệt rung động lại để cho toàn thân của nàng đều bắt đầu run rẩy. Dương Tiễn miệng cùng đầu lưỡi càng không ngừng tại Dương Thiền mật huyệt thượng bú liếm lấy, lúc nhẹ lúc nặng động tác rất nhanh tựu lại để cho Dương Thiền thở dốc lên, dù sao mật huyệt là nữ nhân trên thân thể mẫn cảm nhất địa phương một trong, bất luận cái gì sờ nhẹ đều mang đến dục tiên dục tử cảm giác. Chớ nói chi là Dương Tiễn loại này khiêu khích, 20, rồi Dương Tiễn ngón tay cũng duỗi đi vào, vừa thô vừa to ngón tay không chỉ có cưỡng ép đẩy ra rồi xinh đẹp ngọc môn, lại để cho màu hồng phấn khe nước hoàn toàn hiển lộ, Dương Tiễn thậm chí bắt đầu nặng nề mà vuốt ve khởi Dương Thiền hòn le, Dương Thiền thân thể lập tức trung bắt đầu chuyển động, vốn là trắng nõn được không mang theo một tia khuyết điếm nhỏ nhặt trên mặt lập tức bịt kín một tầng ửng đỏ ráng ngũ sắc. Chỉ thấy Dương Thiền tuyết ngọc ống ánh vú to cấp tốc phập phồng lấy, ngọc nhuận quần vú cũng biến thành kiều diễm màu hồng đào, đóng chặt lại mật huyệt tại Dương Tiễn không ngừng sờ chút hạ càng phát ra mẫn cảm, rất nhanh thì có rất nhiều dòng suối róc rách chảy ra. Dương Tiễn kích động nói, bảo bối, là lúc này rồi a, ca ca ta sắp ra rồi a. Sau đó Dương Tiễn ghé vào Dương Thiền trên người, sau đó thẳng lưng tới gần nàng hai cổ tầm đó, Dương Tiễn hai tay bắt lấy sớm đã hai chân bủng rủng, vô lực chống cự Dương Thiền mềm mại chân ngọc, ngón tay cắm ở ngón chân của nàng khe hở tầm đó, đem nàng thon dài hai chân giơ lên cao cao, cực lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát lấy nàng ướt át cánh hoa. Dương Thiền trong phương tâm vô cùng kích động, chờ mong, khẩn trương, đóng chặt lại hai mắt, Dương Thiền thân thể đã hoàn toàn bị dục hỏa tràn ngập, hủ mật bên trong ướt đẫm đấy, chính khát cầu nam nhân thoải mái, Dương Tiễn dùng tay vịn lấy Dương Thiền eo thon, có chút mà đập vào vòng nhi, lại để cho Dương Thiền ẩm ướt nín đào nguyên khẩu như gần như xa mà chạm vào hắn lửa nóng trên đầu cặc lớn, bất trụ nhẹ nhàng khuấy động lấy, khiến cho Dương Thiền dục hỏa tăng vọt, dâm dịch càng thêm, mãnh liệt mà ra, Dương Tiễn cường tráng thân thể trầm trọng mà đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt thượng Dương Thiền hết sức nhỏ vòng eo, rất trướng đại nhục bổng o không o bắt đầu phát động công kích, lúc này thời điểm Dương Thiền trong môi đỏ phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm, a, ca ca, ta muốn, nhanh chơi ta, a, Dương Tiễn có thể nói là tình trường lão luyện bên trong đích lão luyện, vì vậy Dương Tiễn tiếp tục xoa nắng lấy Dương Thiền hòn le, đồng thời nắm đại nhục bổng o không o sau đó từng chút một mà xâm nhập Dương Thiền trong âm đạo, Dương Tiễn một bên sợ hãi thán phục lấy Dương Thiền mật huyệt là đẹp như vậy, một tay tại nàng trên cự nhũ xoa bóp lấy, trông thấy dưới thân Dương Thiền chân mày lá liễu nhẹ trao lại, hàm răng cắn chặt, mật huyệt có chút mở ra, dâm thủy không ngừng theo Dương Thiền trong mật huyệt chảy ra, Dương Tiễn ép xuống thân thể, đem Dương Thiền ống ánh hai chân trên kệ đầu vai, sau đó bắt đầu chuẩn bị chạy nước rút rồi, tại dưới háng của hắn, cái kia căng đỏ bừng cứng rắn đại nhục bỗng o không o sớm được hừng hực dục hỏa nướng đến nóng bỏng phi thường. Dương Tiễn thân thể một ép xuống, vừa thô vừa to quy đầu đã tại Dương Thiền Kiều nộn đào viên cửa vào bên ngoài, dừng lại, một chầu dừng lại, một chầu ma sát lấy Dương Thiền đỏ tươi ướt át mật huyệt. Dương Tiễn sau đó nhổ một tư thế, điều chỉnh thoáng một phát dưới thân Dương Thiền vị trí, lại để cho quy đầu chính chính đỉnh tại Dương Thiền trên mặt âm hộ, hai tay nâng nàng hết sức nhỏ bóng loáng phần eo, sau đó nhô lên chính mình đại nhục bỗng o không o hướng phía Dương Thiền mật huyệt dùng sức đâm vào, cực lớn quy đầu lập tức chui vào Dương Thiền trong cơ thể, bị hai mảnh màu mỡ mép lồn chăm chú mà ngậm lấy, a a a, thật lớn a, tốt trướng, a a, sảng khoái, muốn chết rồi, a, chống đỡ đến hoa tâm rồi, a. Dương Thiền khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, đầy đặn kiều rất mông ngọc, giống như cũng bị phân thành hai nửa tựa như, mãnh liệt trùng kích như muốn đem Dương Thiền kiều nộn thân thể xé rách giống như, lửa đốt sáng người đại nhục bỗng o không o một thương đến cùng trực tiếp chọc vào đã đến Dương Thiền hoa tâm da thịt mềm mại thượng. Dương Thiền cảm thấy lỗ thịt của mình bị vừa thô vừa to côn thịt thô bạo căng ra, cái loại này thống khổ cảm, giác, tăng thêm cảm giác thỏa mãn lại để cho Dương Thiền vô cùng thoải mái. Dương Tiễn vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o thoáng cái ép vào ướt át màu hồng phấn cánh hoa trong cái khe. Dương Thiền âm đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Dương Tiễn sau đó chậm chạp nghiền nát xoay tròn, lập tức càng làm cho Dương Thiền hét lên một tiếng, dâm thủy chảy ròng. Dương Tiễn cái kia vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bỗng o không o như là kim cương toản giống như, thô bạo hướng về Dương Thiền xinh đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới. Tại nhiều lần đẩy mạnh cùng đè ép trong quá trình, Dương Tiễn thỏa thích mà hưởng thụ lấy đến từ hai người thân thể kết hợp bộ vị mật chật vật, phong phú cùng ôn hòa, cái loại này cực hạn khoái cảm quả thực thoải mái phát nổ. Dương Tiễn lại để cho chính mình đại nhục bỗng o không o bảo trì chậm chạp mà ổn định tốc độ, màu đỏ tím đầu cặc lớn đem mép lồng thô lỗ mở mạnh, không ngừng xâm nhập Dương Thiền trong âm đạo, đại nhục bỗng o không o càng lúc càng nhanh co rúm mà bắt đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Thiền trong miệng cũng phát ra cực kỳ mê người tiếng rên rỉ, a, làm chết khô, muốn chết rồi, a, a, a, lại đội lên hoa tâm rồi, hoa tâm ngứa chết rồi, a, làm chết ta. Dương Thiền tiếng rên rỉ càng ngày càng điên cuồng, toàn bộ đầu đều lắc lư mà bắt đầu, lâm vào điên cuồng bên trong. Dương Thiền không ngừng ép xuống thân thể theo Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bất trụ tiến lên, Dương Thiền lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, mày liễu nhíu lại. Cặp môi thơm vi phân, đôi mắt dễ thương nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay, vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu lại để cho Dương Tiễn kích động vô cùng. Chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan giống như khí tức dồn dập phập phồng, mái tóc mê giang, ở giữa, đổ mồ hôi hơi thấm. Dương Thiền chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt, đẹp như tiên nữ tuyệt sắc giai nhân ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa má lúng đồng tiền thượng lệ sắc kiều chóng mặt. Đỏ bừng vô cùng, Dương Tiễn cúi đầu xuống hôn Dương Thiền cái kia đỏ tươi ướt át, ôn nhu đáng yêu cặp môi thơm, Dương Tiễn điên cuồng hút mà bắt đầu, một đường hôn đi, hôn Dương Thiền ngày đó ngỗng giống như thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ non da, một đường hướng phía dưới môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân Dương Thiền cái kia tuyết trắng trơn mềm vú to, một ngụm hôn một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm gắn gượng núm vú, Dương Thiền toàn thân ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người trạng thái đáng yêu, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, a a a, lại đội lên hoa tâm rồi, muốn chết rồi, muốn tới rồi, a, đã đến. Dương Thiền bị Dương Tiễn phi tốc đúc vào khiến cho cao trào đã đến, toàn bộ thân thể mềm mại một hồi run rẩy căng cứng, sau đó hai tay điên cuồng ôm Dương Tiễn cổ, bờ mông một mực hướng lên rất, sau đó sâu trong hoa tâm tuôn ra một cổ dâm thủy, Dương Tiễn cũng thả tinh quang, cực nóng vô cùng tinh dịch đều bắn vào Dương Thiền âm đạo, trong tử cung, Dương Thiền cũng rốt cục bị tinh dịch trùng kích ngất đi, toàn thân vẫn còn không ngừng có chút run rẩy. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng chậm chạp phục hồi tinh thần lại, thời gian dần qua rút ra còn không có có mềm nhũn đại nhục bỗng o không o, sau đó Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía mị nhãn như tơ, hà hơi như lan Dương Bất Hối. Hiện tại Dương Bất Hối toàn bộ khuôn mặt có chút vặn vẹo, một bộ thống khổ khó nại bộ dạng, Dương Tiễn đem Dương Bất Hối thân thể mềm mại ôm đến trong ngực, sau đó Dương Bất Hối giống như là đã tìm được mẫu thân đồng dạng, lập tức như lửa giống như thân thể mềm mại ổ tiến vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Bất Hối hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn nói ra, phụ thân, ta cũng muốn như ngươi đối với mẫu thân đối với ta như vậy, thật là khó chịu. Lúc này thời điểm Dương Bất Hối trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng vũ mị uyển chuyển kiều gáy, Tu Hoa Bế Nguyệt giống như mềm mại thiếu nữ ngàn nhu trăm thuận mà do Dương Tiễn như ôm lấy một chỉ, cái, dịu dàng ngoan ngoãn trần trụi cừu non đồng dạng, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng đem ngọc thủ chôn ở trong ngực của hắn. Lúc này thời điểm Dương Bất Hối lúng đồng tiền đẹp mắt cỡ đỏ hơn, sắc mặt ửng đỏ vô cùng, Dương Bất Hối một chỉ, cái, bàn tay như ngọc trắng che khuất trần trụi kiên quyết vú to, một tay ngượng ngùng mà che dưới bụng cái kia đoàn hắc nhung nhung bộ phận sinh dục tam giác khu vực. Sau đó Dương Tiễn bàn tay lớn bắt đầu ve vuốt lên Dương Bất Hối thân thể mềm mại, ngọc nhuận trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt trơn trượt mềm mại, nhất là cái kia một đôi trắng noãn không tì vết, thanh xuân mê người cao ngất vú to. Tại Dương Tiễn không ngừng xoa nhẹ hạ đặc biệt địa nhiệt quyển trơn bóng, Dương Tiễn bàn tay lướt qua Dương Bất Hối trơn nhẵn nhỏ nhắn mềm mại bụng dưới, thẳng xu thế mảnh bạch hơi gồ lên mềm mại mu lồn, cái kia tuyết trắng được cơ hồ trong suốt dưới mặt mu lồn, thon dài đùi ngọc giao hợp địa phương, chỉ thấy đệm đệm nhu tơ, tí ti, một ngấn hơi lộ ra, như đào viên phấn kính giống như, xuân sắc vô biên, Dương Tiễn ngón tay hơi thô bạo mà xâm nhập chỗ này tử u cốc bí cảnh, không chỗ nào cố kỵ mà tại kiều nộn mẫn cảm mật huyệt gian, ở giữa, kìm thoáng một phát, Dương Bất Hối xinh đẹp tuyệt trần thánh khiết thân thể bắt đầu run rẩy. Dương Tiễn tự hồ rất hài lòng Dương Bất Hối phản ứng, lướt qua liền ngừng lại, ngón tay lại nhanh chóng chuyển hướng Dương Bất Hối thân thể những thứ khác bộ vị. Dương Tiễn tay bắt đầu chạm đến nàng cái kia rất tròn co giãn 10 phần bờ mông, hai tay khoanh tròn giống như qua lại vuốt ve Dương Bất Hối trắng noãn như ngọc, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mê người bờ mông. Dương Bất Hối eo nhỏ nhắn im im lặng lặng vặn vẹo mà bắt đầu, Dương Tiễn đem Dương Bất Hối đầy đặn quân xưng hai cái đồi thịt thật sâu tách đi ra, linh xảo 10 ngón tay thật sâu nắm lên Dương Bất Hối mềm mại mông thịt, hai tay tại nàng khe mông thượng bất trụ chạy, Dương Tiễn duỗi ra ngón giữa tay phải đụng tại Dương Bất Hối cây hoa cúc, vị trí trung tâm, nhẹ nhàng hướng nội áp đi vào, đây là Dương Tiễn lần thứ nhất vuốt ve chính mình nữ nhân lỗ đít, a, không muốn, chỗ đó tạn, bẩn, a. Không muốn cắm đi vào, a, a, Dương Tiễn ngón giữa thời gian dần qua tại Dương Bất Hối trên lỗ đít nhẹ nhàng ma sát, Dương Tiễn chỉ cảm thấy Dương Bất Hối lỗ nhị thượng nếp nhăn rất nhiều, sau đó Dương Tiễn ngón tay thời gian dần qua lách vào đi vào, lập tức cảm giác được Dương Bất Hối nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít một tầng tầng da thịt mềm mại kẹp chặt Dương Tiễn ngón tay, cái loại này ôn hòa căng đầy trình độ so về lỗ thịt chỉ sợ còn muốn càng hơn vài phần. Dương Tiễn tay trái cũng nàng tại mông trắng lớn nhỏ kia trên đùi, không ngừng vuốt ve, ngẫu nhiên vẫn còn đào viên khẩu xoa nắng lấy cái kia nho nhỏ màu hồng phấn hòn le. Không bao lâu Dương Bất Hối mật huyệt chậm rãi chảy ra mật hoa, ẩm ướt dinh dính dâm dịch chảy ra, hậu đình cây hoa cúc, bị áp bách thúc đẩy Dương Bất Hối phát ra vài tiếng kiều mị hừ nhẹ tiếng rên rỉ. Nhất là mật huyệt ở chỗ sâu trong vẻ này hư không khó nhịn gãi ngứa cảm, giác. Khiến cho Dương Bất Hối cái này tiểu xử nữ khó có thể chịu được, càng là làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, Dương Tiễn ngón tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, Dương Bất Hối chỉ cảm thấy lỗ nhị nội bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào, toàn thân nóng bỏng buồn bực chát chát cảm, giác, khiến cho nàng sự khó thở, lập tức Dương Bất Hối đau hừ một tiếng nói ra, a, không muốn a, van cầu phụ thân rồi, không muốn cắm đi vào, đau quá a, Dương Bất Hối hơi khóc nức nở cầu khẩn nói. Dương Bất Hối hai mắt cảm thấy thẹn mà đóng chặt lại, tuyết cái cổ khẽ nhếch, ngực đầy đặn loạn sáng ngời, Dương Tiễn tay trái cũng lập tức phối hợp, hai tay nắm ở nàng vú to, bàn tay vỗ về chơi đùa nàng cái kia cực đại vô cùng vú to, xoa nắng lấy nàng ống ánh sáng long lanh, bạch ngọc vô hạ một đôi vú to, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không nên lời thoải mái, Dương Tiễn tay trái càng tiến một bước trèo lên trên cự nhũ núng vú, nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu. Xinh đẹp màu hồng phấn quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa mà hở ra, ta chịu không được rồi, a, ta muốn, Dương Bất Hối hiện tại dục hỏa khó nhịn lập tức không biết cảm thấy thẹn cầu ái đạo, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không tại đùa Dương Bất Hối, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o thời gian dần qua chống đỡ tại Dương Bất Hối mật huyệt khẩu, sau đó Dương Tiễn vốn là thời gian dần qua nghiền nát trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, đại nhục bỗng o không o mạnh mà một dùng sức, vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt lập tức xỏ xuyên qua Dương Bất Hối màn trinh, đỏ tươi xử nữ lạc hồng lưu tại trên giường đơn, lập tức Dương Bất Hối hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô lực, chỉ cái cảm giác mình xử nữ mật huyệt quả thực giống như là muốn bị xé nứt giống như, đau chết. Dương Tiễn sau đó tranh thủ thời gian an ủi Khởi Dương Bất Hối, xoa bóp lấy vú to, hôn hít lấy Dương Bất Hối đôi môi mềm mại, một tay còn ngã vào lỗ thịt khẩu, nhẹ nhàng xoa bóp lấy Dương Bất Hối hòn le. Thời gian dần qua, Dương Bất Hối thân thể thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, toàn bộ rất nóng lên, phát nhiệt vô lực, trước ngực vú to trướng lên, các nơi bay lên giống như chập choạng giống như ngứa tư vị, xuân tình đãng dạng đầy tràn hai mắt, thống khổ vừa nhanh vui cười dục hỏa bắt đầu nhảy lên cao. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu phi tốc đút vào mà bắt đầu, liên tiếp đã làm mấy trăm cái về sau, Dương Bất Hối càng ngày càng cảm giác được chính mình như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, nước chảy bèo trôi. Rốt cục tại Dương Tiễn phi tốc đã làm mấy trăm cái về sau, theo Dương Bất Hối một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cổ trắng sữa sền sệt xử nữ âm tinh theo Dương Bất Hối hủ mật ở chỗ sâu trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sủng nước tại tiểu hủ mật bên trong đít đại nhục bỗng o không o, chảy ra tiểu hủ mật, chảy ra khe đít, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm lấy từng mảnh xử nữ lạc hồng ga giường. Dương Tiễn nhìn xem Dương Bất Hối cao trào lúc xinh đẹp biểu lộ, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích tình. Lúc này Dương Tiễn đầu cặc lớn thật sâu đính vào Dương Bất Hối nhỏ hẹp tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong, cực lớn quy đầu chăm chú đỉnh tại Dương Bất Hối miệng tử cung, đem một cổ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Dương Bất Hối sâu trong tử cung. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn trợn mắt mở mắt đã nhìn thấy bị chính mình đặt ở dưới thân tam nữ, lập tức Dương Tiễn đại huynh đệ còn ở lại Dương Bất Hối thân thể mềm mại ở bên trong, nhưng hổ thẹn lại vừa cứng rồi. Về sau Dương Tiễn trông thấy Dương Bất Hối xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, trên mặt còn có chút vệt nước mắt, lập tức vận khởi ngự nữ tâm kinh, cưỡng chế trong lòng dục, hỏa, sau đó thở dài một hơi, trông thấy tam nữ trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, Dương Tiễn cũng không khỏi được trong nội tâm cao hứng, nhất là lại nhìn gặp Giao Cơ trên mặt thỏa mãn chi sắc cùng toàn thân như trước có chút đỏ lên thân thể mềm mại, Giao Cơ hung khí thượng càng là che kín dấu đỏ, không chỉ có là Giao Cơ, Dương Thiền cùng Dương Bất Hối cũng giống như vậy, tam nữ hung khí thượng hiện đầy dấu đỏ cùng nước miếng nước động, cái kia tất cả đều là Dương Tiễn kiệt tác. Về sau Dương Tiễn trong đầu lại nghĩ tới đêm qua Giao Cơ biểu hiện, thật sự lại để cho Dương Tiễn kinh ngạc vô cùng, Dương Tiễn không nghĩ tới vốn là thánh khiết cao quý Giao Cơ rõ ràng phóng đãng bắt đầu là như vậy làm cho người kinh ngạc gà động. Thời gian dần qua Dương Tiễn cứ như vậy nhìn xem đang ngủ say tam nữ, cảm giác được trong nội tâm rất là ấm áp. Dương Tiễn nhịn không được duỗi ra một tay nhẹ nhàng phủ, sờ lên Giao Cơ khuôn mặt, cái kia tấm khuôn mặt là cỡ nào thủy nộn, sờ tới sờ lui quả thực nhuyễn đã đến cực hạn. Dương Tiễn một bên nhẹ nhàng phủ, vuốt Giao Cơ khuôn mặt, một bên duỗi ra tay kia mò tới Dương Thiền hung khí thượng, Dương Thiền hung khí đại, nhuyễn, bạch, tròn, quả thực tựu là cực phẩm nhân gian, sờ tới sờ lui xúc cảm, nhục cảm, co giãn tất cả đều 10 phần, Dương Tiễn phủ. Sờ thời gian dần qua đánh thức Dương Thiền cùng Giao Cơ, Dương Thiền cùng Giao Cơ mơ màng tỉnh lại về sau cũng cảm giác được khuôn mặt của mình cùng hung khí thượng có một chỉ, cái, lửa nóng bàn tay lớn tại nhẹ nhàng phủ, vuốt. Sau đó hai nữ mơ mơ màng màng mở ra hai mắt đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt ôn nhu nhìn mình hai người, cảm nhận được Dương Tiễn vuốt ve, nhất là Giao Cơ, cùng Dương Tiễn xài chung một lòng tạng, bẩn, càng là có thể cảm giác được Dương Tiễn trong nội tâm vẻ này nhu tình. Lập tức trong nội tâm như là ăn hết mật đồng dạng vô cùng điềm mật, ngọt ngào, hai nữ đều cảm giác được Dương Tiễn ý nghĩ, yêu thương, giống như là hai cái vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty đồng dạng, sau đó hai nữ giật giật thân thể, lại để cho Dương Tiễn ghé vào trên người của các nàng hội, sẽ càng thêm thoải mái chút ít, Dương Tiễn trông thấy hai nữ vẻ mặt say mê thâm tình bộ dạng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, sau đó ôm nhu nói, như thế nào đây? Cảm giác được tốt một chút rồi sao, còn có nghĩ là muốn đã muốn, Dương Tiễn vẻ mặt chế nhạo cười tà nói, sau đó Dương Tiễn sát thủ còn cố ý trò đùa dai chà xác, văng vê lên, nghe được Dương Tiễn trêu chọc, hai nữ lập tức sắc mặt tất cả đều đỏ lên, sau đó thẹn thùng không nói lời nào, Dương Tiễn cứ như vậy nằm ở hai nữ trên thân thể mềm mại, cái kia quả thực tựu là một loại cực lạc hưởng thụ, rất thư thái, quả thực tựu là thịt giường, Dương Tiễn đại huynh đệ không thành thật một chút rồi. Vốn là thật vất vả tiêu đi xuống, nhưng bây giờ lại đi lên, lúc này thời điểm Dương Tiễn đại huynh đệ như trước tại Dương Bất Hối cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đẹp trong thân thể, đống tư Dương Tiễn dưới thân Dương Bất Hối đôi mi thanh tú nhíu chặt, sau đó sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, không muốn a, phụ thân, đau quá a, không đã muốn. Nghe được Dương Bất Hối mà nói về sau, hai nữ sắc mặt đỏ hơn, sau đó có chút chế nhạo nhìn xem Dương Tiễn, thần sắc trong mắt rất dễ dàng sẽ hiểu. Dương Tiễn có chút cười cười xấu hổ, sau đó ra vẻ hung dữ bộ dạng nói ra, hừ, lá gan biến lớn rồi, rõ ràng dám trêu chọc ta rồi, xem phu quân như thế nào trì trị ngươi nhóm, đám bọn họ. Sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng rút ra chính mình đại huynh đệ, lập tức Dương Bất Hối vẫn là hơi thống khổ nhíu mày, không biết có phải hay không là quá mệt mỏi, như vậy cũng không có tỉnh lại, chỉ là duỗi ra hai tay đem Dương Tiễn ôm chặt hơn. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ vẻ mặt cười trộm biểu lộ, Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa khóc cười mà bắt đầu, Dương Bất Hối cái này tiểu mỹ nữ chính là như vậy làm cho không người nào nại, Dương Tiễn đành phải bất đắc dĩ nhìn xem dưới thân Dương Bất Hối, sau đó bốn người cứ như vậy ở cùng một chỗ, hưởng thụ lấy ôm nhu bắn ra bốn phía, về sau Dương Tiễn trước đi lên, lưu lại có chút mỏi mệt tam nữ tiếp tục ngủ ở giường, thượng nghỉ ngơi. Dương Tiễn bắt đầu về sau đi vào trong đại điện đã nhìn thấy chúng nữ tất cả đều ngồi ở chỗ kia, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra Ngao Tất lòng nhõng nhẽo cười lấy đi đến Dương Tiễn bên người, một đôi trắng noãn bóng loáng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ôm Dương Tiễn cánh tay, cực đại hung khí chăm chú đem Dương Tiễn cánh tay kẹp lấy, cái loại này mềm mại vô cùng xúc cảm lại để cho Dương Tiễn rất là thoải mái. Sau đó Ngao Tất lòng nhõng nhẽo cười nói, hì hì, chúng ta đại quan nhân rốt cuộc bỏ được nổi giường, ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ không đứng dậy đây này. Nghe được Ngao Tất lòng mà nói về sau, chúng nữ tất cả đều che miệng lại nhõng nhẽo cười bắt đầu. Dương Tiễn tại Ngao Tất lòng hung khí là dùng sức ngắt một bả, lập tức Ngao Tất lòng duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể mềm mại mềm nhũn, nếu không phải dựa vào Dương Tiễn thân thể, Ngao Tất lòng muốn té ngã rồi. Dương Tiễn nhìn xem Ngao Tất lòng bộ dạng cười tà nói, hắc hắc, bảo bối, như thế nào đây, muốn sao, phải hay là không cảm giác được lại tăng, ha ha ha. Nghe được Dương Tiễn tà mị đích thoại ngữ, Ngao Tất lòng trên mặt ửng hồng vô cùng, những thứ khác chúng nữ cũng giống như vậy. Lúc này thời điểm Vương Mẫu nương nương cũng đi đến Dương Tiễn bên người, hờn dỗi khinh bỉ nhìn Dương Tiễn nói ra, tiểu bại hoại, còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi cho chúng ta ăn vật kia, chúng ta có thể biến thành như vậy sao? Bất quá, chúng ta hay, vẫn, là rất ưa thích như vậy đấy. Cuối cùng Vương Mẫu nương nương còn quyến rũ nói. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ thiên kiều bá mị bộ dạng chỗ đó còn nhìn được, trực tiếp nhào tới công chúng nữ nội y xé nát, lập tức trong phòng hạ nổi lên một hồi nội y vũ. Sau đó tựu là chúng nữ thoải mái yêu kiều tiếng vang triệt toàn bộ đại điện. Thật lâu sau Dương Tiễn đánh cho một trọn vẹn nấc mới đã xong bữa sáng sữa. Sau khi ăn điểm tâm xong, sóng nhiều giả kết y cùng Aoi đi tới Dương Tiễn bên người. Sóng nhiều giả kết y đối với Dương Tiễn nói ra chính mình một lần kinh nghiệm. Dương Tiễn ngay từ đầu cũng rất là kinh ngạc, nhưng là sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là an ủi thoáng một phát sóng nhiều giả kết y. Bỗng nhiên Aoi nói ra, chủ nhân, ta dẫn ngươi đi xem một chỗ, ngươi nhất định sẽ ưa thích đấy. Aoi sau khi nói xong tự lôi kéo Dương Tiễn tay biến mất tại nguyên chỗ. Về sau xuất hiện tại trong giới chỉ một chỗ, Dương Tiễn cũng thật không ngờ tại đây sẽ có một ngọn núi, xinh đẹp vô cùng. Dương Tiễn đều có chút chìm đắm trong như vậy cảnh sắc ở bên trong. Sau đó Dương Tiễn thần thức cảm giác được ngọn núi này bên trong có yêu khí, hơn nữa là mèo yêu. Bỗng nhiên Dương Tiễn đã minh bạch, quay đầu nhìn về phía bên người Aoi cùng sóng nhiều giả kết y nói ra, là những cái kia mèo yêu mỹ nữ. Hì hì, như thế nào đây, chủ nhân của ta? Ngươi có phải hay không ưa thích tại đây, hay, vẫn, là ưa thích những cái, kia mèo yêu mỹ nữ đâu này? Aoi vẻ mặt trêu chọc nói, lúc này thời điểm sống nhiều giả kết y nói ra, hơn nữa, những này mèo yêu đều là trải qua chúng ta tẩy não đấy, hiện tại các nàng là thuộc về ngươi đấy, bất luận là thân thể hay, vẫn, là tâm linh hồn đều là thuộc về ngươi a. Sống nhiều giả kết y sau khi nói xong tự vũ mị nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, Dương Tiễn xem một hồi chảy nước miếng. Cái này tiểu yêu nữ càng ngày càng vũ mị rồi, quả thực là mê chết người không đền mạng. Đem làm Dương Tiễn cùng Aoi còn có sống nhiều giả kết y xuất hiện ở đằng kia tòa trong núi. Dương Tiễn vừa mới đi vào tự xem ngây người, chỉ thấy bên trong quả thực giống như tiên cảnh đồng dạng. Càng làm Dương Tiễn mắt đều xem thẳng, tròng mắt đều nhanh rơi ra, nước miếng chảy đầm đìa một màn là hơn 10 vị mèo yêu mỹ nữ, mọc ra tai mèo đóa. Đuôi mèo ba toàn thân cởi bỏ trong suối nước nóng tắm rửa bộ dạng, một màn này quả thực lại để cho Dương Tiễn gà động, quá gà động, Một màn này là cái nam nhân trông thấy đều gà động đấy, trừ phi hắn không có năng lực hoặc là không có cái kia đồ chơi, bằng không thì nhất định sẽ gà động đấy. Dương Tiễn hiện tại chính là như vậy, phía dưới đáp nổi lên đỉnh đầu cực lớn lều vải, Dương Tiễn vẻ mặt ngân đãng nhìn trước mắt cảnh sắc, nghiêm trọng thần sắc như hỏa diễm giống như cực nóng. Lúc này thời điểm Aoi cùng sóng nhiều giả kết y nhìn xem Dương Tiễn vẻ mặt nhan sắc bộ dạng nhịn không được che miệng lại nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, nghe được hai nữ tiếng cười duyên về sau, vốn là trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm miêu nữ tất cả đều cả kinh, sau đó quay đầu đã nhìn thấy chủ nhân của các nàng chính vẻ mặt ngân đã nhìn xem các nàng, lập tức những cái, kia miêu nữ phản ánh vượt quá Dương Tiễn dự kiến, quả thực lại để cho Dương Tiễn sợ ngây người, chỉ thấy những cái, kia. Miêu nữ nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng vô cùng, không chỉ có không có che lấp chính mình xuân quang tiết ra ngoài, ngược lại toàn bộ người can đảm đem chính mình cởi bỏ thân thể mềm mại đều bạo lộ tại Dương Tiễn trước mắt, lập tức Dương Tiễn cái kia gọi vô cùng gà động, người có thể tưởng tượng hơn 10 vị tướng mạo hoặc kiều mị hoặc thanh thuần hoặc nhu nhược mỹ nữ tai mèo mẹ đem chính mình trắng noãn mỹ dịu dáng người hoàn toàn không che lấp bạo lộ tại trước mặt của mình, ai còn có thể chịu được. Dương Tiễn gian nan vô cùng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trông thấy những cái kia miêu nữ trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, kích động, thành kính. Dương Tiễn nghi ngờ, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Aoi cùng sóng nhiều giả kết y, tự hồ là cảm thấy Dương Tiễn nghi hoặc, Aoi che miệng nhõng nhẽo cười, sóng nhiều giả kết y thì là hờn dỗi giữ chặt Dương Tiễn cánh tay, lại để cho chính mình cực đại hung khí chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn cánh tay. Cái loại này xúc cảm quả thực mỹ diệu đến cực điểm, sóng nhiều giả kết y hờn dỗi nói, đồ đần chủ nhân, chẳng lẽ quên chúng ta mới vừa nói đúng không? Hiện tại những này miêu nữ không chỉ có thân thể thuộc về chủ nhân, toàn bộ linh hồn tâm linh đều là thuộc về chủ nhân đấy, cho nên coi như là hiện tại chủ nhân làm cho các nàng tự vận các nàng cũng sẽ biết, kích động đi cái chết a. Tự hồ là vì nghiệm chứng sóng nhiều giả kết y lời mà nói, những cái kim miêu nữ thân thể trần truồng đi từ từ đến Dương Tiễn trước người, lập tức thành kính quỳ xuống cung kính vô cùng nói, nguyện vi chủ nhân xuất sinh nhập tử. Dương Tiễn nhìn trước mắt miêu nữ nhóm, đám bọn họ, trong nội tâm cái kia gọi một cái đắc ý, sau đó lập tức ho một tiếng cố tình đứng đắn nói, ân, đứng lên đi, về sau các ngươi tựu là của ta tiểu nữ ngã, về sau các ngươi tựu do tứ đại mỹ nô thống lĩnh, các nàng bốn cái hội giáo các ngươi đấy. Dương Tiễn sau khi nói xong tiện tay đem tứ đại mỹ nô kéo ra ngoài, tứ đại mỹ nô nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức nhẹ gật đầu, các nàng thế nhưng mà thâm niên nữ nô, tự nhiên biết rõ thân là nữ nô nên làm cái gì, thế nào lấy lòng chủ nhân. Sau đó Dương Tiễn mang theo sóng nhiều giả kết y cùng Aoi đã đi ra, ly khai lúc tình cảnh lại để cho Dương Tiễn rất là khó quên, những cái kia xinh đẹp miêu nữ nguyên một đám hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Thiếu chút nữa lại để cho Dương Tiễn đều không muốn đã đi ra, hung hăng đem các nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Về sau Dương Tiễn trở lại ngự nữ trong nội cung, triệu tập sở hữu tất cả nữ nhân. Về sau Dương Tiễn ngồi ở chính giữa kim trên mặt ghế, tứ đại mỹ nô đứng tại Dương Tiễn chung quanh, cho Dương Tiễn niết chân niết cánh tay. Dương Tiễn nhìn xem ngồi phía dưới chúng nữ nói ra, tốt rồi, hôm nay tìm các ngươi tới là muốn nói chúng ta phải đi về rồi. Qua không được vài ngày chúng ta muốn đi tới một cái thế giới, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau chúng nữ lập tức kích động rồi, sau đó Dương Tiễn nhìn vẻ mặt cao hứng chúng nữ, nhất là Linh Vận, Tiểu Ngọc, Hồ Muội, Lý Diễm Mai, Đinh Hương chúng nữ, chưa từng đi thiên đình cho nên bây giờ nghe đến phải về thiên đình tự nhiên rất là cao hứng. Về sau Dương Tiễn trở lại trong phòng, lúc này thời điểm sóng nhiều giả kết y cùng Aoi đi đến, từ khi sóng nhiều giả kết y cắn nuốt những cái, kia la hán lực lượng về sau thực lực tăng nhiều, tại nơi này Bảo Liên Đăng thế giới tuyệt đối cũng coi là một đại khủng bố sát khí. Dương Tiễn trông thấy hai nữ sau khi đi vào tà tà cười cười nói ra, làm sao vậy? Aoi cùng sóng nhiều giả kết y vũ mị cười cười, sau đó bỗng nhiên sóng nhiều giả kết y trong mắt hiện lên một tia hắc mang, sau đó chỉ thấy sóng nhiều giả kết y vũ mị cười cười, cười đến rất là vũ mị, sóng nhiều giả kết y vây quanh Dương Tiễn sau lưng. Sau đó sóng nhiều giả kết y một đôi như ngọc bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vây quanh Dương Tiễn trên cổ. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được sóng nhiều giả kết y bàn tay như ngọc trắng là như vậy mềm mại vô cùng. Dương Tiễn sau đó cũng cảm giác được một cổ hương khí xông vào mũi. Sau đó sóng nhiều giả kết y rõ ràng lè lưỡi tại Dương Tiễn trên mặt bắt đầu liếm lên đến. Lập tức Dương Tiễn sợ ngây người, cả người đều có chút cứng ngắc. Dương Tiễn căn bản không có nghĩ đến sóng nhiều giả kết y có thể như vậy vũ mị. Dương Tiễn bỗng nhiên trong nội tâm chấn động, sau đó mạnh mà hít sâu một hơi, nguyên lai là sóng nhiều giả kết y rõ ràng duỗi ra nàng mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng mò tới Dương Tiễn đại huynh đệ. Lập tức Dương Tiễn cảm giác được chính mình đại huynh đệ bị một cái mềm mại vô cùng hơi lấy lạnh buốt tay nắm chặt rồi. Cái loại này mất hồn cảm giác lại để cho Dương Tiễn triệt để kích động rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, hí khà dết dết dết, nha, tiểu yêu tinh, điểm nhẹ niết, nha, như thế nào đây, chủ nhân, ta khiến cho ngươi thoải mái hay không, sống nhiều giả kết y như là một cái mê người yêu tinh đồng dạng. Bỗng nhiên Dương Tiễn càng là thân thể chấn động, nguyên lai sống nhiều giả kết y rõ ràng thời gian dần qua giải khai quần của hắn, sau đó thân ở cặp kia xinh đẹp ôm nhu bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng cười cười, sau đó cầm Dương Tiễn đại huynh đệ. Lập tức càng là thoải mái Dương Tiễn một hồi thẳng hấp khí lạnh, sau đó càng thêm làm cho Dương Tiễn vô cùng kích thích sự tình đã xảy ra, chỉ thấy sóng nhiều giả kết y cúi đầu xuống nằm ở Dương Tiễn phía dưới, sau đó ngẩng đầu vũ mị cười cười, mở ra, chính mình khêu gợi đôi môi mềm mại sau đó đem Dương Tiễn đại huynh đệ ngậm trong miệng, lập tức sóng nhiều giả kết y hương, lưỡi linh hoạt vô cùng ở Dương Tiễn đại huynh đệ thượng liếm láp, lập tức thoải mái Dương Tiễn chỉ, cái, hấp khí lạnh. Dương Tiễn trong đầu cảm giác trống rỗng, quá sung sướng, mặc dù mình cũng làm cho chúng nữ giúp mình cắn qua, nhưng là đây là chúng nữ trung lần thứ nhất chủ động giúp mình cắn, nhất là sóng nhiều giả kết y quyến rũ động lòng người, cả người tản ra một cổ cực kỳ mê người khí chất. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đè lại sóng nhiều giả kết y đầu, sau đó Dương Tiễn tay vịn lấy sóng nhiều giả kết y đầu bắt đầu cao thấp hoạt động. Dương Tiễn thậm chí cảm giác được chính mình đại huynh đệ ra ra vào vào ở sóng nhiều giả kết y trong cổ họng vô cùng ôn hòa sảng khoái, quả thực thoải mái phát nổ. Lúc này thời điểm sóng nhiều giả kết y sắc mặt có chút không tốt, bởi vì Dương Tiễn đại huynh đệ quá lớn, đều chống đỡ đến sóng nhiều giả kết y yết hầu ở chỗ sâu trong rồi, lại để cho sóng nhiều giả kết y có chút bị nghẹn rồi, có chút khó chịu muốn ho khan. Rốt cục tới lui lui ra ra vào vào mấy chục hạ tiếp cận trăm hạ về sau Dương Tiễn cũng có chút muốn phun ra rồi, sau đó chăm chú đè lại sóng nhiều giả kết y bá tánh, lúc này thời điểm sóng nhiều giả kết y thiếu chút nữa muốn hít thở không thông, sau đó sóng nhiều giả kết y cũng cảm giác được cổ họng của mình có ít lấy hết một cổ cực nóng đồ vật, sóng nhiều giả kết y vội vàng tầm đó toàn bộ nuốt xuống, thật lâu sau sóng nhiều giả kết y mới ho khan, sắc mặt có chút trắng bệch. Xem ra thật sự là bị nghẹn rồi, về sau Dương Tiễn có chút đau lòng nhẹ, vuốt sóng nhiều giả kết y khuôn mặt yêu quý nói, thực xin lỗi, có phải rất là khó chịu hay không, khục khục khục, không có việc gì, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi, sóng nhiều giả kết y ho khan nói đạo, ban đêm lần nữa hàng lâm, Dương Tiễn tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn chằm chằm ba nữ nhân, Linh Vận, Hồ Muội, Tiểu Ngọc cái này ba nữ nhân. Hiện tại chính mình còn không có ăn hết còn có các nàng ba cái cùng Hồng Hài Nhi, cho nên buổi tối hôm nay tự muốn đem các nàng ăn hết, đem làm tam nữ trở lại trong phòng của mình về sau, Dương Tiễn cũng theo sát phía sau theo tiến đến, tam nữ trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào lập tức trong mắt có chút kinh hỉ nhưng là sau đó Linh Vận tự là hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, ngươi tới làm gì, Dương Tiễn nhìn vẻ mặt kinh hỉ thẹn thùng Hồ Muội cùng Tiểu Ngọc, tại nhìn vẻ mặt ra vẻ lãnh ý Linh Vận. Dương Tiễn tà mị cười cười trực tiếp ôm Linh Vận eo thon, lập tức Linh Vận kinh hô một tiếng, vội vàng muốn giãy dụa mà bắt đầu, nhưng lại bị Dương Tiễn chăm chú ôm. Dương Tiễn tà mị nói, hắc hắc, Vận Nhi bảo bối, làm sao vậy, buổi tối hôm nay tự lại để cho phu quân ta hảo hảo yêu thương ngươi, ha ha ha. Nghe được Dương Tiễn tà mị đích thoại ngữ về sau thẳng tới trời cao lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, sau đó ra vẻ lạnh lùng nói ra, hỗn đản, nhanh lên thả ta ra. Ta mới không cần đây này, Linh Vận tại Dương Tiễn trong ngực giãy dụa bắt đầu, lúc này thời điểm Dương Tiễn trên người tản mát ra mê người nồng đậm khí tức, lập tức tam nữ đều nghe thấy được, chỉ chốc lát sau hiệu quả tự phát huy rồi, tam nữ tất cả đều mặt mũi tràn đầy đỏ ửng vô cùng, ánh mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn đắc ý tà tà cười cười, như vậy có thể nhiều chút ít tình thú, lúc này thời điểm Dương Tiễn cởi hết chính mình toàn thân quần áo, thân thể trần truồng hiển lộ ra ra. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp phi tốc thiện giải nhân y cởi hết tam nữ quần áo, lập tức tam nữ thân thể mềm mại trần trụi hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt, lập tức Dương Tiễn xem thẳng mắt, sau đó Dương Tiễn đem tam nữ thân thể mềm mại đặt ở trên giường, sau đó mình cũng bò lên giường, tựa ở Linh Vận bên người, nhìn xem Linh Vận trần trụi thân thể mềm mại, Dương Tiễn kích động vô cùng. Sau đó Dương Tiễn duỗi ra run rẩy hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khiên Linh Cửu đi vận toàn thân, thời gian dần qua đi tới Linh Vận nơi riêng tư, tay trái càng không ngừng xoa bóp lấy Linh Vận trước ngực cái kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa, tay phải thì là tại Linh Vận động khẩu đào nguyên cái kia khỏa màu hồng phấn đậu đỏ thượng đùa mà bắt đầu. Từng đợt tê dại khoái cảm giống như thủy triều giống như bất trụ đánh úp lại, làm cho Linh Vận vô lực chống đỡ, tại khoái cảm dưới sự kích thích. Linh Vận chỉ cảm thấy sở hữu tất cả ý thức phản phất đều bị kéo ra tựa như, cả người linh hồn đều phản phất như là phiêu du tại đám mây giống như, bình thường. Linh Vận nóng hổi thân thể mềm mại không ngừng dãy dụa, tự hồ tại nghênh hợp với Dương Tiễn xâm nhập, cũng tự hồ là tại dãy dụa, theo Dương Tiễn càng không ngừng khiêu khích. 20. Từng tiếng đản nhân tâm hồn uyển chuyển kiều gáy đem Dương Tiễn dục hỏa đổ lên đỉnh, Dương Tiễn xúc cảm đã bị Linh Vận cái kia khỏa màu hồng phấn núng vú xinh đẹp nhưng đứng thẳng. Linh Vận hạ thể cái kia hai mảnh đỏ thẫm mép lồn cũng đã bành trướng, Dương Tiễn nhìn xem Linh Vận mật huyệt thượng lông lồn, là như vậy mềm mại vô cùng, như là một mảnh cọng cỏ non đồng dạng, bỗng nhiên Dương Tiễn trò đùa dai tựa như duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tóm một cọng lông lồn, lập tức Linh Vận thân thể mềm mại rung lên, sau đó nàng trong đào nguyên một cổ mật hoa giống như hoàng hà vỡ đê, giống như vội ùa mà ra. Linh Vận linh lung thật nhỏ hai mép lồn tại Dương Tiễn ngón tay mò lấy hạ thành nửa mở hình dáng, hai luồng hơi gồ lên da thịt mềm mại chính giữa kẹp lấy tư nhuận mê người khe hẹp hộ vệ lấy nhu nhược mật huyệt, hai mảnh mép lồn lớn nhỏ màu sắc đỏ tươi, còn tản mát ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Dương Tiễn nhìn xem Linh Vận phản ứng trong nội tâm kích động vô cùng, hiện tại Linh Vận không bao giờ, nửa hội, sẽ, vùng vẫy, tại Dương Tiễn nhiều lần xoa bóp chạm đến phía dưới. Dương Tiễn rất nhanh liền đem Linh Vận trắng noãn trơn mềm thân thể thượng mỗi một tấc da thịt đều vuốt ve một lần. Dương Tiễn yêu thích không buông tay mà đùa bẩn thiên kiều bá mị giai nhân thân thể mềm mại cái kia không gì sánh kịp tuyết cơ ngọc da. Dương Tiễn trêu chọc đùa lấy nàng cái kia đẩy đà kiều nhuyễn vú cùng nhỏ nhắn xinh xắn kiên quyết đỏ tươi núng vú. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn tựu càng làm Linh Vận cái kia non mềm vô cùng, đỏ tươi ngọc nhuận một đôi núng vú trêu chọc khiêu khích. 20. Được động tình mà sung huyết hoàn toàn gắn gượng, mà bắt đầu, hắn nhẹ vỗ về Linh Vận cái kia đường cong ôm nhu tim trượt eo nhỏ, lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng dưới, sau đó Dương Tiễn lại đùa bẩn Linh Vận cái kia rất tròn nhẵn miệng, kiều vĩnh lên doanh nhuyễn tuyết trắng mông ngọc, sau đó lại đem ngón tay trượt vào Linh Vận giữa bắp đùi, Dương Tiễn ngón tay dâm tà khiêu khích, 20, trêu chọc mà bắt đầu, rất nhanh liền đem trên giường tuyệt sắc người ngọc đùa bẩn được hương thở gấp tinh tế. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, Dương Tiễn hai tay càng là tại Linh Vận vú trắng, cặp mông đầy đặn, giữa chân ngọc tùy ý vỗ về chơi đùa, thẳng đem Linh Vận vuốt vuốt được kiều hừ rên rỉ, toàn thân bủng rủng vô lực, hoàn toàn sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống tại Linh Vận cái kia ngọc non óng ánh vành tai bên cạnh thấp giọng nói ra, bảo bối, tự lại để cho phu quân hảo hảo yêu thương ngươi, hắc hắc, Linh Vận thẹn thùng tất cả mà buông xuống lấy cái cổ trắng ngọc. Ứng đỏ lúng đồng tiền đẹp, sau đó hay, vẫn, là mạnh miệng nói, hỗn đảng, mau buông ta ra, ta không muốn như vậy, a, chỉ thấy Linh Vận lúng đồng tiền đẹp hồng nhuận phơn phớt, sắc mặt thẹn thùng, tâm hoảng ý loạn, hai mắt có chút mê ly lấy, không dám nhìn thẳng Dương Tiễn trần trụi thân thể cường tráng, lúc này thời điểm Dương Tiễn thân thể thời gian dần qua áp đã đến Linh Vận trên thân thể mềm mại, lập tức Linh Vận cái kia hai hạt mẫn cảm phấn nộn núng vú cương, trạng thái cứng rắn mà bắt đầu, về sau theo Dương Tiễn cơ ngực thời gian dần qua nhúc nhích lấy, mà Dương Tiễn cái kia cứng rắn cực đại đại nhục bỗng o không o càng là tại nàng trắng noãn trơn nhẵn mềm mại trên bụng không ngừng búng ra, chống đối, Linh Vận thẹn thùng vô cùng, cảm giác được trên bụng cái kia căng đại nhục bỗng o không o, là như vậy lửa nóng vừa thô vừa to, sau đó Dương Tiễn con ngươi đảo một vòng, Dương Tiễn vươn tay bắt lấy Linh Vận một chỉ, cái, trơn mềm bàn tay nhỏ bé hướng chính mình đại nhục bổng o không o thượng theo như đi, Linh Vận cái kia tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng vừa chạm được Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, lập tức tựa như đụng phải xà giống như, thẹn thùng bối rối mà bàn tay như ngọc trắng co rụt lại, nhưng là Linh Vận thủy chung dãy dụa không khai mở, cuối cùng đành phải tu tu ngượng ngùng mà vương ngọc thủ nhẹ nắm ở Dương Tiễn cực lớn côn thịt, vừa mới xúc tu Dương Tiễn cái kia một căn nóng hổi cứng trắng đại nhục bổng o không o. Lại để cho Linh Vận một hồi tâm hoảng ý loạn, nàng một tay cầm chặt cái kia lửa nóng vừa thô vừa to đại nhục bổng o không o, Linh Vận một cái khác chỉ, cái, Bàn tay như ngọc trắng tất bị Dương Tiễn cầm chặt nhẹ nhàng chậm chạp mà tại chính mình đại nhục bỗng o không o thượng ma sát. Dương Tiễn dần dần bị cặp kia như ngọc kiều mềm mại miên bàn tay như ngọc trắng trêu chọc huyết mạch sôi sục, sau đó ngẩng đầu lại nhìn gặp Linh Vận thẹn thùng vô cùng, hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm dương vật của hắn. Dương Tiễn càng là tâm thần rung động, hắn một bả ôm Linh Vận mềm mại eo thon, đem nàng kiều nhuyễn không có xương, không mảnh vải che thân ngọc thể kéo vào trong ngực, một hồi cuồng chà sát mãnh liệt văng vê, sau đó lại cúi đầu tìm được Linh Vận hà hơi như lan giống như cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiễn đầu lưỡi khai mở Linh Vận xấu hổ nhẹ hợp hàm răng, sau đó quấn lấy nàng cái kia hương trượt kiều nộn, xinh xắn đáng yêu chiếc lưỡi thơm tho một hồi cùng mút mãnh liệt hấp, một hồi cùng giả thô bạo mà ôm, chà sát nhào nặng áp, cường bạo hút về sau, Dương Tiễn cảm giác được thời gian đã không sai biệt lắm, muốn bắt đầu tiến công. Lúc này thời điểm Linh Vận cũng bị Dương Tiễn trêu chọc thở gấp liên tục, ngọc cơ nóng hổi, thân thể bắt đầu run rẩy. Dương Tiễn thời gian dần qua để lên Linh Vận cái kia không mảnh vải che thân, trơn mềm tuyết trắng, kiều nhuyễn như bùn trần trụi thân thể. Linh Vận lúc này thời điểm cũng đã ý thức được Dương Tiễn buổi tối hôm nay là nhất định phải cướp lấy chính mình tấm thân xử nữ rồi. Linh Vận tâm hồn thiếu nữ một hồi thẹn thùng, chỉ thấy giống như thiên tiên giống như, bình thường, tuyệt sắc giai nhân Linh Vận trên giường trần trụi mà giãn ra lấy nàng cái kia băng điêu ngọc mài, ống ánh sáng long lanh thánh khiết ngọc thể, tinh xảo đặc sắc. Không ngừng phập phồng hoàng mỹ thân thể kiều mềm nhũng, trắng loãng không tì vết, tinh tế tỉ mỉ vô cùng băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, như son như tuyết, bóng loáng non mềm, Linh Vận quả thực giống như là thượng đế hoàng mỹ kiệt tác, là cho nên trong lòng nam nhân đều nhiệt liệt muốn vư vật, là một đóa chờ đợi Dương Tiễn ngắt lấy đóa hoa. Linh Vận như hoa giống như lúng đồng tiền đẹp vô cùng, non mềm như ngọc hương cơ tuyết da một hồi trắng nõn kiều nộn, áo choàng mái tóc đen nhánh như vân. Thẳng tắp ưu nhã tu mỹ cái cổ trắng ngọc, gọt trượt rất tròn vai, rất lồi đẩy đà xí ngực, trước ngực vú tại nàng thở hào hển trung hô lên hạ xuống, xinh đẹp cực kỳ mê người, một đôi cánh tay ngọc kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại, một đôi tuyết trắng phấn nộn bàn tay như ngọc trắng 10 căn tố chỉ hết sức nhỏ, màu da như ngọc, dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ eo thon, đường cong ôn nhu, nhất là nàng cái kia mê người bụng dưới cùng thần bí tam giác khu vực, một đôi thon dài thanh tú chân hiển thị rõ sắc đẹp. Linh Vận cái kia thánh khiết kiều rất phú đỉnh thượng một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người núm vú hàm kiều mang e sợ mà kiêu ngạo đứng thẳng lấy, cái kia một đôi cứng trắng sung huyết non mềm núm vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ tươi cùng vú vũ mị mê người, dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, Dương Tiễn gặp Linh Vận một mảnh ngọc bạch ống ánh, kiều trượt non miệng da thịt, bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, phần dưới một chùm nhàn nhạt lông tơ. Linh Vận lông lồn cũng không nhiều, cái kia tùng nhàn nhạt nhu cuốn dưới lông lồn, mềm mại thiếu nữ mu lồn hơi gồ lên mà lên, dưới mặt mu lồn đầu, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt xanh ngọc khe thịt nho nhỏ, đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó, nàng cái kia một đôi tuyết trắng rất tròn, ưu mỹ thon dài cặp đùi đẹp, cái kia tinh tế tỉ mỹ ngọc trượt bên đùi tuyết trắng non mịn, một căn màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng cái kia đường cong mảnh gọt nhu hòa. Nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ, làm cho người nhịn không được muốn dùng tay đi vuốt ve một phen, một đôi cốt nhục đều đặn đình phấn bạch ngọc trên bàn chân 10 căn xinh xắn lanh lợi, nhưng yêu đến cực điểm gót ngọc, Dương Tiễn sau đó đem bờ môi dán lên Linh Vận tươi mới cặp môi đỏ mọng, há to miệng, giống như là muốn đem Linh Vận đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt tiến công lấy, Linh Vận cảm giác được đầu của mình cảm giác trống rỗng. Đầu lưỡi cơ hồ đều cũng bị hút đi rồi, Dương Tiễn đầu lưỡi tại trong miệng nàng kịch liệt quấy lấy, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng dùng sức hút lên. Tại Dương Tiễn hôn trung Linh Vận rụt rè sâu trong thân thể tại cảm thấy thẹn đất sụt bại lấy, buông tha cho chống cự, con mắt đóng chặt lại, xinh đẹp lông mi có chút run rẩy, Linh Vận khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, cái lưỡi nhỏ thơm tho phối hợp với Dương Tiễn mút vào, Linh Vận cao ngất vú bộ ngực sữa phập phồng bất định. Dương Tiễn nhẹ tay phủ tại Linh Vận tuyết trắng kiều trượt hết sức nhỏ như liễu ngọc trên lưng, xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc da, ống ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc mài, mềm nhẵn kiều nộn, xinh đẹp như tơ tơ lụa, mềm nhẵn giống như lụa. Dương Tiễn tay nắm chặt này kiều rất đầy đặn vú, xoa nắng lấy vú to, cảm thụ được vểnh lên rất cao đứng thẳng vú to tại chính mình đôi thủ trưởng hạ dồn dập phập phồng lấy, hơn nữa biến hóa lấy hình dạng, Dương Tiễn rốt cục nhịn không được. Đại nhục bỗng o không o trực tiếp nhẹ nhàng gạt mở Linh Vận xử nữ mép lồn, Sau đó Dương Tiễn hô hấp dồn dập đem chính mình đại nhục bổng o không o thời gian dần qua đâm đi vào, vừa cắm đi vào một điểm cũng cảm giác được một tầng màng mỏng ngăn cản chính mình đại nhục, bổng o không o, Dương Tiễn kích động vô cùng, sau đó nhìn Linh Vận hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cùng rung nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, Dương Tiễn bờ mông hơi dùng sức trực tiếp đâm rách Linh Vận màng trinh, lập tức xử nữ Lạc Hồng tươi đẹp vô cùng nhỏ tại trắng loãng trên giường đơn, Linh Vận lập tức hét lên một tiếng, a. Ô ô, đau quá a, lỗ lồn muốn nứt mở, a, hỗn đản, nhanh rút ra đi, a, Linh Vận cảm giác được chính mình xử nữ lỗ thịt cơ hồ cũng bị lách vào phát nổ giống như, đau tận xương cốt, Dương Tiễn sau đó cúi đầu hôn Linh Vận cái miệng nhỏ nhắn, điên cuồng mút lấy Linh Vận đôi môi mềm mại, đồng thời hai tay còn không ngừng đùa lấy Linh Vận vú to cùng hạ thể hòn le, một lát sau về sau Linh Vận rốt cục trì hoãn qua thần rồi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn mới chậm chạp bắt đầu co rúng khởi chính mình đại nhục bổng o không o, theo Dương Tiễn đút vào, Linh Vận mép lồn càng không ngừng bên ngoài nhảy ra ra, đồng thời còn mang ra màu ngà sữa chất lỏng cùng màu đỏ nhạt xử nữ Lạc Hồng. Thời gian dần qua Dương Tiễn co rúng tốc độ càng lúc càng nhanh, đút vào độ mạnh yếu cũng càng ngày càng nặng, Dương Tiễn đại nhục bổng o không o nhiều lần đều có thể trùng trùng điệp điệp đánh tới Linh Vận hoa tâm da thịt mềm mại lên. Linh Vận cũng chậm chậm buông tha cho rụt rè, điên cuồng dâm khiếu mà bắt đầu, Dương Tiễn đại nhục bổng o không o mang cho nàng khoái cảm quả thực nhanh làm cho nàng kích thích điên rồi. Theo Dương Tiễn mấy trăm cái đút vào, Linh Vận vừa mới phá tờ rinh, sức chiến đấu tự nhiên không được, đã sắp đến cao triều, toàn thân đều căng cứng mà bắt đầu, Linh Vận bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, ngón tay đều thật sâu cắm vào Dương Tiễn bả vai trong thịt. Đều nhanh muốn làm ra huyết rồi, sau đó Linh Vận bờ mông dùng sức hướng lên phối hợp với, hét lên một tiếng về sau Linh Vận lỗ lồn giống như là một trương cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng chăm chú mút lấy Dương Tiễn, đầu cặc lớn, sau đó Dương Tiễn cực nóng vô cùng tinh dịch cũng phun ra ra, trực tiếp đều tràn vào Linh Vận tử cung cùng trong âm đạo, Linh Vận cũng bị tinh dịch kích thích ngất đi, Dương Tiễn bất đắc dĩ nhìn xem ngất đi Linh Vận, trong nội tâm cười khổ nói, nữ nhân của mình cùng chính mình ân ái thời điểm vì cái gì cuối cùng cũng là muốn ngất đi đâu này, chẳng lẽ là mình quá mạnh mẽ. Một lát sau về sau, Dương Tiễn mới rút ra chính mình đại nhục bổng o không o, lập tức Linh Vận trong mật huyệt lại là chảy ra một ít màu ngà sữa chất lỏng, Dương Tiễn sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Muội cùng Tiểu Ngọc, chỉ thấy hai nữ lúc này thời điểm rõ ràng đem toàn thân quần áo cũng thoát khỏi, lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ hoa bách hợp, đúng. Hai nữ núm vú đối với núm vú, bờ môi hôn môi cùng một chỗ, hai nữ bàn tay như ngọc trắng cũng lẫn nhau tại trên người của đối phương vuốt ve. Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc vậy đối với tuyết trắng ống ánh, mềm mại no đủ vú, kiều nộn vú là như thế kiều rất mềm nhẵn, quả thực tựu là cực phẩm. Dương Tiễn thời gian dần qua úp sấp hai nữ bên người, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Ngọc cùng Hồ Muội vú, chỉ để lại nhũ phong đỉnh cái kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa. Sau đó Dương Tiễn dùng miệng ngậm lấy trên đầu vú phấn nộn núm vú, thuần thục mà liếm mút cắn hấp lên, Tiểu Ngọc cùng Hồ Muội xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua rồi lại tuyệt không thể tả bủng rủng tê dại khoái cảm không ngừng đánh úp lại, cả người đều vô lực mềm liệt xuống, a, một tiếng theo hai nữ xinh đẹp mũi ngọc phát ra, đỏ tươi đáng yêu núm vú tựa hồ tại Dương Tiễn dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận được trận trận tê dại run rẩy. Dương Tiễn cảm nhận được trong ngực hai nữ nhân trước ngực khác thường, sau đó Dương Tiễn tiếp tục vươn tay sờ hướng hai nữ thân thể, thời gian dần qua đem vuốt ve các nàng thon dài đùi ngọc tay dần dần dời về phía hai nữ bẹn đùi bộ, dán ấm áp ngọc da với vào hai nữ xinh đẹp mật huyệt thượng trêu đùa, theo hai nữ mềm mại vô cùng hơi gồ lên trên mặt mu lồn ôn nhu sâu kín cỏ thơm nhẹ áp văn vê phủ, lập tức hai nữ xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trung không ngừng phát ra lửa nóng thẹn thùng thanh âm. Hai nữ sắc mặt giống như lửa thiêu, đồng thời Dương Tiễn ngón tay dần dần xâm nhập đã đến xử nữ cái kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc rảnh mương. Trên người nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương bị Dương Tiễn xoa bóp lấy, hai nữ toàn thân đều đang run rẩy lấy, một cổ mật hoa lại đã tuôn ra các nàng đóng chặt màu hồng phấn khe thịt nho nhỏ. Dương Tiễn duỗi ngón gãy nhẹ thoáng một phát hai nữ khe thịt nho nhỏ, mở ra mềm nhẵn mép lồn. Lập tức đã nhìn thấy Tiểu Ngọc cùng Hồ Muội cái kia phấn hồng trong âm đạo đều có một tầng phấn nộn trong suốt màng mỏng, chính giữa còn có một hình dáng như loan nguyệt kiểu lỗ nhỏ. Sau đó Dương Tiễn cầm chặt hai nữ trước ngực một chỉ, cái kiều trượt mềm mại vú nhỏ đùa bỡn mà bắt đầu, tại đây song trọng dưới sự kích thích, Tiểu Ngọc cùng Hồ Muội lập tức kiều hừ liên tục, Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu, hôn một chỉ, cái, đẩy đà kiều nhuyễn tuyết trắng vú, Dương Tiễn miệng một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ tươi núng vú, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, hôn Tiểu Ngọc lại hôn Hồ Muội, đấy, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiếng hai nữ cái kia ấm áp bẹn đùi bên trong đít vườn địa đàng, mềm mại lông tơ là như vậy mềm mại mê người, bị Dương Tiễn như vậy dâm tà chọc ghẹo đùa bỡn, hai nữ trong nội tâm vô cùng thẹn thùng, hai nữ thân thể mềm mại tại Dương Tiễn hôn môi hạ trận trận bủng rủng, sau đó hai nữ làm ra đồng dạng động tác, các nàng cái kia một đôi thon dài ưu mỹ tuyết trắng đùi ngọc thời gian dần qua tách đi ra, hơn nữa thẹn thùng mà càng phân càng khai mở. Tự hồ là hy vọng Dương Tiễn có thể càng thâm nhập, hôn đến càng sâu một điểm, Dương Tiễn lao thẳng đến Tiểu Ngọc khiêu khích, 20, được thở gấp liên tục, thân thể run rẩy, đôi mắt dễ thương mê ly, má đào như lửa, da thịt tuyết trắng cũng dần dần bắt đầu cực nóng mà bắt đầu, hạ thân ngọc trong khe đã bắt đầu trơn ướt không chịu nổi, giống như hồng thủy tràn lan giống như, Dương Tiễn lúc này mới ngẩng đầu lên, quay đầu hôn đồng dạng đôi mắt dễ thương mê ly Hồ Muội. Hôn lên Hồ Muội cái kia thở gấp liên tục cặp môi thơm, lập tức là một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn, Hồ Muội cái lưỡi đinh hương ám nhã, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt không lưu loát mà phối hợp với, cùng Dương Tiễn quấn quanh, xoay tròn bắt đầu đáp lại lấy, a, đem làm đầu lưỡi bị dùng sức hút lúc, Hồ Muội cặp đùi đẹp có chút vặn vẹo, Hồ Muội theo trong lỗ mũi phát ra vội vàng tiếng hít thở, đồng thời Dương Tiễn lại duỗi thân ra bốn cả ngón tay cùng đi vuốt ve tiểu tử này ngọc hũ mật, a. A, không muốn a, a, ngứa quá a, Tiểu Ngọc bị Dương Tiễn ngón tay mò lấy mật huyệt lập tức ngượng ngùng không nhìn yêu kiều bắt đầu, mà lúc này Hồ Muội bị Dương Tiễn hôn, bởi vì hôn đến thời gian hơi dài, Hồ Muội hô hấp dồn dập mà bắt đầu, thời gian dần trôi qua Hồ Muội muốn miệng lấy ra, cho nên thân thể cũng thời gian dần trôi qua vặn vẹo mà bắt đầu, yết hầu ở chỗ sâu trong còn phát ra giống như tại nứt nở giống như, bình thường, thanh âm, rốt cục Dương Tiễn miệng đã đi ra. Lập tức Hồ Muội giống như là thiếu dưỡng khí cá đồng dạng từng ngụm mà thở phì phò, kiều rất nhũ phong cũng tùy theo rung rung, Dương Tiễn thò tay tại ngọc nhũ của nàng lên, xoa bóp lấy cái kia xinh xắn ô mai, lập tức Dương Tiễn vuốt ve mang đến khoái cảm theo Hồ Muội hai cái trên bầu vú, đem khoái cảm truyền đạt đến thân thể tất cả bộ vị, Dương Tiễn cái kia xảo diệu ngón tay, từ bụng nhỏ mãi cho đến giữa bắp đùi cuối cùng, cũng từ dưới bên cạnh dùng ngón tay đùa bẩn cái kia nhô lên bộ phận. Lại dùng ngón cái xoa nắng lấy cái kia mẫn cảm nhất bộ vị, lập tức khoái cảm do cái kia chỗ sâu nhất một điểm khuếch tán đến toàn thân, mà Hồ Muội cái kia bao hàm nhiệt khí trong lỗ nhục thịt cũng đã bị lộng được trơn ướt không chịu nổi. A, a, a, ta, thụ, chịu không được rồi. A, ta muốn, không nếu ra tấn ta rồi, cho ta. Hồ Muội chỉ cảm thấy trong mật huyệt ngứa khó nhịn, cũng nhịn không được nữa, cảm thấy thẹn mà cầu ái nói. Nhưng là Dương Tiễn lại đem bờ môi dán tại Hồ Muội trên lỗ tai cười tà nói, hô, hắc hắc, nghĩ muốn cái gì, ngươi không nói ta làm sao biết, đồng thời Dương Tiễn miệng còn nhẹ nhẹ mà thổi khí, lập tức Hồ Muội hơi run mà bắt đầu, cảm giác được trong mật huyệt của mình càng thêm khó chịu rốt cuộc chịu không được rồi, không biết cảm thấy thẹn dâm khiếu nói, a a a, ta muốn phu quân đại nhục bổng o không o, nhanh cho ta, a, chịu không được rồi, a. Nghe được Hồ Muội mà nói về sau Dương Tiễn cười đắc ý rồi, sau đó Dương Tiễn một tay lại trèo lên Hồ Muội vú, tay kia dọc theo đùi một mực hướng cái kia cuối cùng tiến lên. A, Hồ Muội cảm giác được lỗ thịt của mình thượng có một tay tại vuốt ve, lập tức kêu lên. Dương Tiễn một bên xoa bóp lấy kiều rất nhũ phong, một bên nâng cao chính mình đại nhục bổng o không o nhẹ nhàng ma sát lấy Hồ Muội lỗ thịt, sau đó Dương Tiễn đại nhục bổng o không o nhẹ nhàng gạt mở mép lồn. Sau đó thời gian dần qua ôm nhu lách vào đi vào, ô, a, không muốn, đau quá a, Hồ Muội co lên toàn thân, cảm giác được chính mình mép lồn bị tách ra, một căn lửa nóng vừa thô vừa to côn thịt lách vào tiến đến, lập tức thét lên lên tiếng, Dương Tiễn nhìn xem Hồ Muội sắc mặt sau đó mạnh mà ép xuống bờ mông, đại nhục bổng o không o đột phá tầng kia màn trinh, sau đó trực tiếp mãnh liệt chọc vào đến cùng, tại Hồ Muội còn không có thét lên trước khi tự hôn lên Hồ Muội miệng. Sau đó đại nhục bổng o không tải đút vào, bắt đầu trấn an khởi Hồ Muội, thời gian dần trôi qua Hồ Muội cũng thích ứng, Dương Tiễn lúc này mới bắt đầu đút vào, không ngừng đổi lấy tư thế, không ngừng ra sức đút vào, rốt cục cũng đem hồ muội khiến cho ngất đi, tự nhiên tinh dịch cũng toàn bộ rót đầy hồ muội trong thân thể. Sau đó Dương Tiễn ngón tay bắt đầu ở Tiểu Ngọc mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa bắt đầu vuốt ve, nhẹ nhàng niết lộng lấy Tiểu Ngọc âm hạch, đem dính vào mật dịch ngón tay cắm vào hũ mật ở bên trong. Nhìn hai trận đông cung đùa dẫn Tiểu Ngọc trong mật huyệt đã hoàn toàn ẩm ướt, hoa nhị đã ở không ngừng run rẩy lấy, hơn nữa đại lượng tràn ra mật dịch, chảy đến bẹn đùi. Tiểu Ngọc hai cái chân dài nở nang mềm nhẵn, ở đằng kia xương ngón chân đỉnh cho thấy hấp dẫn người đường cong, mà Dương Tiễn lúc này thời điểm chính duỗi ra ngón tay xoa bóp lấy cái kia bởi vì sung huyết mà kiều rất nụ hoa. Về sau Tiểu Ngọc tự thẹn thùng vô cùng cảm giác được một căn lửa nóng nóng hổi côn thịt chăm chú mà chỉ vào nàng mềm mại trên bụng. Sau đó ngay tại Tiểu Ngọc một tiếng thét kinh hãi cùng kêu đau âm thanh về sau, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trực tiếp xỏ xuyên qua Tiểu Ngọc xử nữ mật huyệt, lập tức Tiểu Ngọc thiếu chút nữa đau nhức ngất đi. Thật lâu sau tại Dương Tiễn trấn an phía dưới, Tiểu Ngọc thời gian dần trôi qua thích ứng trong âm đạo đại nhục bỗng o không o, đồng thời Dương Tiễn cũng đưa tay ra chỉ đè lại nàng cái kia xấu hổ ướt át kiều nộn hòn le, một hồi vỗ về chơi đùa, xoa nắng. Nàng bị cái kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng rung động, kìm lòng không được trung kiều hừ lên tiếng, lúng đồng tiền đẹp kiều chóng mặt vô cùng. Dương Tiễn ngón tay đồng thời còn nắm Tiểu Ngọc núng vú một hồi xoa bóp vuốt khẽ, càng là thoải mái Tiểu Ngọc như trên đám mây, trong miệng dâm khiếu liên tục, điên cuồng rên rỉ lên. Cuối cùng tại Dương Tiễn sử dụng lão hán thôi xa, chó cái thức, quan âm tọa liên các loại tư thế về sau, Tiểu Ngọc rốt cục cũng đồng dạng đi vào hai nữ theo gót, ngất đi. Bụng dưới đều bị tinh dịch chống hơi cố lấy đến. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn tự nhiên cho tam nữ đều ăn hết thuốc nhũ đan. Đến tận đây tam nữ đều tại cũng không có ly khai Dương Tiễn rồi. Hiện tại còn thừa lại Hồng Hài Nhi cùng bốn cái miêu nữ nô không có ăn hết. Dương Tiễn tròng mắt đi lòng vòng, nhìn xem Hồng Hài Nhi tức giận nhìn mình. Lập tức biết rõ là bởi vì sao, cho nên Dương Tiễn cho Hồng Hài Nhi một ánh mắt. Lập tức mắt cỡ Hồng Hài Nhi sắc mặt đỏ lên. Cho nên sau khi ăn điểm tâm xong Dương Tiễn trực tiếp ôm Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa đã đi ra, đối với cái này chúng nữ chỉ là nhìn nhau cười cười, sau đó nên làm cái gì hay, vẫn là làm cái gì. Lúc này thời điểm Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi tất cả đều ngượng ngùng mà bắt đầu, Hồng Hài Nhi tuy nhiên muốn cùng Dương Tiễn làm mấy thứ gì đó, nhưng là bây giờ là cùng mẹ ruột của mình cùng một chỗ, Hồng Hài Nhi hay, vẫn là vô cùng ngượng ngùng, có chút không thả ra. Ngược lại là Thiết Phiến công chúa nhìn Dương Tiễn cùng Hồng Hài Nhi, sau đó nâng cao bụng vũ mị nhõng nhẽo cười bắt đầu nói ra, ha ha ha rồi, phu quân là cái đại sắc lang, đại phôi đảng, phải hay là không rất ưa thích mẹ con song phi, hì hì, nhưng tiếc người ta có thai, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a, nếu làm bị thương nữ nhi bảo bối của ta, ta không tha cho ngươi. Thiết Phiến công chúa sau khi nói xong tự vũ mị cười cười, thời gian dần qua bỏ đi áo ngoài của mình. Lập tức một thân màu đen bikini lộ liễu đi ra, nhìn xem Thiết Phiến công chúa vũ mị bộ dạng, Dương Tiễn vô cùng kích động, nuốt một ngụm nước bọt, mà Hồng Hài Nhi thì là thẹn thùng vô cùng nhìn xem mẹ ruột của mình. Thiết Phiến công chúa cố ý muốn tại nữ nhi của mình trước mặt làm ra điển hình bộ dạng, vì vậy cũng không nhìn nữa Hồng Hài Nhi. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng bị Thiết Phiến công chúa thân thể mềm mại thật sâu hấp dẫn, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Thiết Phiến công chúa hiện tại tựu là tại hấp dẫn Dương Tiễn, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa thoát được chỉ còn lại có bikini bra áo ngực cùng quần chữ T, về sau tựu không hề thoát khỏi, ngược lại vẻ mặt vũ mị nhìn xem Dương Tiễn. Sau đó Thiết Phiến công chúa nhoẻn miệng cười, thời gian dần qua giải khai bra áo ngực dây lưng, thời gian dần qua đem bra áo ngực cầm xuống, lập tức Thiết Phiến công chúa trước ngực vú to hiển lộ đi ra, cái kia một sát na cái kia Dương Tiễn cơ hồ đều muốn ngừng thở. Quá mê người rồi, cái kia phấn nộn vô cùng núng vú kiều diễm ướt át, hơn nữa tự hồ như là tại đối với Dương Tiễn hoắc đồng dạng. Dương Tiễn si mê nhìn xem Thiết Phiến công chúa thân thể mềm mại, sau đó Thiết Phiến công chúa bàn tay như ngọc trắng di động xuống dưới, thời gian dần qua đi tới quần lót của hắn lên, sau đó cởi bỏ một đầu dây nhỏ, sau đó quần chữ T tự cởi ra, lập tức Thiết Phiến công chúa trần trụi hạ thể hoàn toàn bạo lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn hô hấp vô cùng dồn dập lên, Dương Tiễn lập tức hóa thân thành sói, tự hồ như là một đầu giả thú đồng dạng, mạnh mà vọt tới Thiết Phiến công chúa trước người, sau đó một bả ôm Thiết Phiến công chúa trần trụi thân thể mềm mại, sau đó Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn trực tiếp cầm Thiết Phiến công chúa núng vú, Thiết Phiến công chúa kiều nhuyễn núng vú bị Dương Tiễn dùng ngón tay kẹp lấy nhẹ nhàng xoa bóp vuốt khẽ, làm cho Thiết Phiến công chúa lập tức thể xác và tinh thần đều tê dại rồi, quả thực cơ hồ muốn chết rồi. Sau đó Dương Tiễn ôm lấy Thiết Phiến công chúa thân thể mềm mại phóng tới trên giường, sau đó duỗi ra tay kia xẹt qua Thiết Phiến công chúa da thịt đi tới Thiết Phiến công chúa âm đạo chỗ. Sau đó Dương Tiễn ngón tay bắt đầu hoạt động, Dương Tiễn ngón tay nắm hòn le nhẹ nhàng xoa bóp mà bắt đầu. Thiết Phiến công chúa hòn le nho nhỏ tại Dương Tiễn vuốt ve dưới sự trêu đùa, lập tức khoái cảm truyện hướng toàn thân cao thấp, truyện hướng tâm hồn thiếu nữ trong óc ở chỗ sâu trong, cái kia từng đợt làm cho người sung sướng vạn phần, khoan khoái dễ chịu thơm ngọt cảm thấy khó xử khoái cảm cơ hồ khiến Thiết Phiến công chúa dục tiên dục tử. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm dưới sự kích thích, Thiết Phiến công chúa trong óc trống rỗng, tâm hồn thiếu nữ hiểu rõ lấy Dương Tiễn mang đến cái kia một loại làm cho người tê dại dục cho say, khẩn trương kích thích làm cho người khác cơ hồ đình chỉ hô hấp, choáng váng gần chết khoái cảm nhục dục. Thiết Phiến công chúa cái kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Dương Tiễn dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả, xấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Thiết Phiến công chúa như ngó sen ngọc cánh tay ngọc giống như là tiểu côn trùng cắn xé giống như, bình thường, đau xót, axit, ngứa khó chịu một hồi run rẩy lấy, tuyết trắng đáng yêu trên ngọc thủ 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành tây giống như ngón tay ngọc co rút dè chừng nhanh chọc vào trên giường đơn, phấn điêu ngọc mà giống như kiều nhuyễn tuyết trắng trên mu bàn tay tĩnh mạch bởi vì ngón tay dùng sức mà như ẩn như hiện. Thiết Phiến công chúa lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, một đôi mắt đẹp mê ly nhìn xem Dương Tiễn, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan khí tức dùng dập phập phồng lấy, như thác nước mái tóc giang, ở giữa, đổ mồ hôi hơi thấm. Thiết Phiến công chúa chỉ cảm thấy hạ thể của mình tại Dương Tiễn mò lấy hạ càng ngày càng ẩm ướt, đẹp như tiên nữ. Thiết Phiến công chúa ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp trên lúng đồng tiền đẹp lệ sắc kiều chóng mặt, đỏ bừng vô hạn. Dương Tiễn một ngón tay theo cái kia càng ngày càng trơn ướt lửa nóng non mềm ngọc khe hở một mực trượt chống đỡ đến thấm ướt trận trận, dâm trượt không chịu nổi miệng âm đạo, trên ngón tay dính đầy Thiết Phiến công chúa hạ thể chảy ra dâm thủy. Dương Tiễn hiện tại đã tình dục tăng vọt, nhẹ nhàng tách ra Thiết Phiến công chúa thon dài tuyết trắng đùi ngọc, nhô lên côn thịt. Thiết Phiến công chúa trơn ướt cánh hoa bị Dương Tiễn đầu cặc lớn thừa dịp trơn ướt dâm dịch lặng lẽ đẩy ra rồi, không đợi nàng phản ứng, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tựu ôm nhu hướng nàng cái kia ướt át trong âm đạo đỉnh đi vào. A, Thiết Phiến công chúa âm đạo thời gian dần qua bị Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tràn ngập, lập tức một tiếng thỏa mãn kiều gáy âm thanh theo Thiết Phiến công chúa trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra. Thiết Phiến công chúa chỉ cảm thấy Dương Tiễn vừa thô vừa to côn thịt lại để cho hoa của mình huyệt âm đạo tốt phong phú, thật thoải mái, một cổ khoái cảm truyền ra. Dương Tiễn cực lớn côn thịt không ngừng mà đính vào Thiết Phiến công chúa hồng thủy tràn lan, chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn trong âm đạo. Dương Tiễn đầu cặc lớn không ngừng đâm vào Thiết Phiến công chúa hoa tâm da thịt mềm mại lên, nhưng là lực đạo cũng rất là thích hợp, nhất là Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tại co lại một tiễn đưa, giang, ở giữa, xẹt qua Thiết Phiến công chúa dê điểm, càng làm cho Thiết Phiến công chúa điên cuồng dâm khiếu bắt đầu. Thiết Phiến công chúa tâm hồn thiếu nữ bị cái kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt trướng được đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, mũi ngọc anh kiều hừ. Dương Tiễn dùng lồng ngực kề sát ở Thiết Phiến công chúa cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, trơn mềm vô cùng vú to, cảm thụ được cái kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì sung huyết cương trạng thái mà gắn gượng đáng yêu núng vú ở trước ngực đụng chạm. Thời gian dần qua Dương Tiễn trước ngực trơn ướt rồi, là Thiết Phiến công chúa sữa tươi chảy ra, đồng thời Dương Tiễn miệng một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ tươi núng vú, một hồi nhu thè, lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái lại hôn bên phải, mút lấy Thiết Phiến công chúa ngọt sướng miệng sữa tươi, cho Dương Tiễn như vậy chọc ghẹo đùa bẩn phía dưới, Thiết Phiến công chúa yên tâm ngượng ngùng vạn phần. Thân thể mềm mại của nàng tại Dương Tiễn hôn môi hút phía dưới trận trận bủng rủng vô lực, nàng cái kia một đôi thon dài ưu mỹ tuyết trắng đùi ngọc chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn eo, đầy đặn mông bự không ngừng hướng lên nâng cao phối hợp với Dương Tiễn đút vào, tự hồ muốn chọc vào càng sâu, ôn nhu như vậy đút vào gần dưới ngàn về sau Thiết Phiến công chúa toàn thân vô lực đến đạt cao trào, hai chân chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn phần eo, sau đó sâu trong âm đạo phúng ra âm tinh. Dương Tiễn cũng bắn ra chính mình lửa nóng vô cùng tinh dịch, đã bị lửa nóng vô cùng tinh dịch trùng kích về sau, Thiết Phiến công chúa hai mắt mê ly vô thần nằm ở trên giường, trước ngực cấp tốc phập phồng lấy, sau đó dương tiễn rút ra đại nhục bổng o không o nhìn về phía một bên hai mắt mê ly, thở gấp liên tục Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi nhìn một hồi như vậy đặc sắc đối với Đông Cung đùa giỡn tự nhiên đã động tình vô cùng, thiếu nữ hạ thể âm đạo mật huyệt đã sớm dâm thủy chảy ròng, làm ướt tiểu nội nội, sau đó dương tiễn trực tiếp tà mị cười cười, ông Hồng Hài Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại nói ra, hắc hắc, nữ nhi bảo bối, phải hay là không cũng ướt, có nghĩ là muốn lại để cho phụ thân đại nhục bổng o không o cắm vào ngươi trong tiểu nhục động. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Hồng Hài Nhi nghe thấy được theo Dương Tiễn trên người truyền đến mê người vô cùng khí tức, lập tức hít sâu một cái, sau đó sắc mặt ửng hồng vô cùng, sâu dạy gái cách nói, ân, muốn phụ thân đại nhục bổng o không o, Dương Tiễn lập tức cười đến càng thêm tà ác vô cùng, sau đó nói ra, ha ha ha, đã nữ nhi ngoan muốn, như vậy phụ thân tựu cho ngươi, sau đó Dương Tiễn bắt đầu hôn lên Hồng Hài Nhi, lao thẳng đến Hồng Hài Nhi hôn môi khiêu khích. 20. Kiều hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, hai mắt mê ly, bá tánh kiều diễm như lửa, toàn thân da thịt đều chế nhiệt, nóng mà bắt đầu, cơ hồ muốn bốc cháy lên đồng dạng, Hồng Hài Nhi y phục trên người cũng đã đều bị thoát khỏi, hạ thể xử nữ mật huyệt càng là trơn ướt lầy lội, Dương Tiễn thời gian dần qua ngẩng đầu, hôn đôi mắt dễ thương mê ly nhìn mình Hồng Hài Nhi, hôn hít lấy Hồng Hài Nhi mê người cái miệng nhỏ nhắn. Mút vào lấy Hồng Hài Nhi hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho cùng nước bọt, Hồng Hài Nhi không lưu loát đáp lại lấy Dương Tiễn hôn môi, lúc này thời điểm Dương Tiễn một ngón tay nhẹ nhàng dính dâm thủy trượt đến Hồng Hài Nhi âm đạo trong mật huyệt, sau đó nhẹ nhàng ở màng trinh trước đút vào mà bắt đầu, Dương Tiễn trên tay đút vào động tác thời gian dần qua nhanh hơn, lập tức đem Hồng Hài Nhi chọc vào ê a kêu lên, mông trắng đùi ngọc không ngừng cao thấp si động lên, tự hồ là bản năng giống như, bình thường. Nên hợp với Dương Tiễn ngón tay đút vào, Dương Tiễn, tự tin khiết đã đi ra Hồng Hài Nhi môi anh đào, theo tuyết trắng cái cổ trắng ngọc một đường hôn xuống ra, ánh vào trong mắt chính là cao ngất phú to, chỉ thấy vốn là như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm sung huyết cương, trạng thái, cứng trắng mà bắt đầu. Dương Tiễn nhịn không được mở cái miệng rộng một ngụm ngậm lấy Hồng Hài Nhi vú trái, như là Hài Nhi hấp sữa giống như, bình thường, mút lấy. Thỉnh thoảng lè lưỡi đối với màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, đồng thời cũng thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn cái kia nho nhỏ giống như củ lạc hạt giống như, bình thường, núm vú, tay trái lại càng không ngừng ở bên phải trên cự nhũ nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu, do trước ngực nụ hoa truyền đến trận trận xâm nhập linh hồn tê dại khoái cảm, lại để cho Hồng Hài Nhi nhịn không được dâm khiếu lên, hơn nữa Hồng Hài Nhi rên rỉ thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng xuân ý chọc người. Hồng Hài Nhi tinh mâu khép hờ, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch mà kiều gáy nhiều tiếng, một bộ giống như thống khổ lại như khoan khoái dễ chịu ngọt ngào mê người trạng thái đáng yêu, xem Dương Tiễn càng thêm lửa nóng vô cùng, đại nhục bổng o không o càng là kiên quyết vài phần, Dương Tiễn cố nén trong lòng dục hỏa, thời gian dần qua theo Hồng Hài Nhi bằng phẳng bụng dưới một đường hôn đi, Dương Tiễn vươn đầu lưỡi, ở đằng kia rất tròn thẳng tắp bên đùi nhẹ nhàng liếm láp mà bắt đầu. Liếm lấy Hồng Hài Nhi toàn thân dồn dập, trong miệng rên rỉ tiếng kêu một hồi đón lấy một hồi, âm đạo da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp mút lấy Dương Tiễn xâm nhập ngón tay, Hồng Hài Nhi đùi ngọc chăm chú kẹp chặt, Dương Tiễn chỉ có thể chậm rãi co rúm ngón tay, Hồng Hài Nhi đã hoàn, toàn lâm vào tình dục vực sâu, Hồng Hài Nhi cái kia đầy đặn nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, chăm chú dán Dương Tiễn thân thể, hiện tại Hồng Hài Nhi trong đầu chỉ có dục niệm, mị thái 10 phần. Trong lòng dục hỏa bị Dương Tiễn câu dẫn không thể vãn hồi, Hồng Hài Nhi vú tự hồ cũng bị xoa vỡ tan giống như, đào nguyên bị Dương Tiễn ngón tay chọc vào đau xót, axit, ngọt, nha, đau nhức tập trung vào một thân, chỉ thấy Hồng Hài Nhi mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng kêu lên vui mừng, hô hấp thở gấp gáp, Dương Tiễn nhìn xem ngẩng lên tràn đầy phi hà mặt lặng Hồng Hài Nhi biết rõ thời cơ đã đến, vì vậy Dương Tiễn thời gian dần qua rút tay ra chỉ. Sau đó cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o thời gian dần qua chống đỡ tại Hồng Hài Nhi trên mép lồn, sau đó ôm nhu vô cùng thời gian dần qua vào bên trong chen vào đi, theo Dương Tiễn đại nhục bổng o không o xâm nhập, Hồng Hài Nhi sắc mặt cũng chậm chậm thống khổ lên, sau đó Dương Tiễn cảm giác được chính mình đầu cặc lớn chống đỡ đã đến một tầng màng trinh, sau đó mắt nhìn Hồng Hài Nhi lúc này thời điểm cũng nâng lên đôi mắt dễ thương, nước gợn nhộn nhạo con mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn nói ra, phụ thân, đến đây đi, ta không sợ đau. Nói dứt lời về sau Hồng Hài Nhi thân thể mềm mại vẫn còn có chút run rẩy, Hồng hài nhi cái kia hai mảnh no đủ đỏ thẫm bờ môi, như chính mọng cây vải đồng dạng, khiến người muốn đi cắn lên một ngụm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai hàng trắng noãn hàm răng lộ liễu đi ra, hồng hài nhi trên mặt đãng bơi lên mê người làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nhàn nhạt phát mùi thơm bay vào Dương Tiễn trong lỗ mũi, khuấy động lấy nội tâm của hắn. Hồng hài nhi tuyết trắng thân thể thượng lau tầng tầng rặng mây đỏ, thân thể không tự chủ được mà run run, trước ngực cao thẳng kiên cố núm vú, sóng cả giống như phập phồng nhảy lên, phát ra mãnh liệt sóng sữa, trên người đổ mồ hôi đầm đìa. Yêu kiều âm thanh nghe được nhân tâm ngứa gian nan, nàng ôm thật chặt Dương Tiễn cổ, mị nhãn như tơ mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn trông thấy hồng hài nhi xuân tình như nước thủy triều, mị thái kiều diễm bộ dạng vì vậy hạ quyết tâm phốc thử thoáng. Cái Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trực tiếp xỏ xuyên qua này tầng hơi mỏng màn trinh, sử nữ lạc hồng chảy ra, nhỏ tại trên giường đơn hóa thành đóa đóa hoa mai. Dương Tiễn hôn hồng hài nhi cặp môi thơm một hồi điên cuồng mút lấy, đồng thời hai tay cũng không ngừng châm ngòi lấy hồng hài nhi vú to cùng hòn le, tam trọng dưới sự kích thích hồng hài nhi yêu kiều liên tục, chỉ chốc lát sau tự thích ứng vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt. Sau đó Dương Tiễn duỗi ra run rẩy hai tay, tại hồng hài nhi cái kia rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng và non mềm trên đùi bất trụ chạy, hai mắt nhìn thẳng hồng hài nhi chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, côn thịt bắt đầu ở nàng trong vườn đào chậm chạp đút vào mà bắt đầu. Ngón tay của hắn lần nữa xẹt qua hồng hài nhi hòn le, hồng hài nhi hai tay lại ôm sát cổ của hắn, nàng cắn chặt trắng noãn hàm răng, thon dài cặp đùi đẹp như rút gân đồng dạng căng cứng lấy, bắp chân bụng không ngừng run rẩy lấy, một cổ nhiệt lưu do nàng trong âm đạo tuôn ra, hơi bị phỏng âm tinh chảy tới Dương Tiễn trên mặt đầu cặc, nàng cao trào rõ ràng cứ như vậy tại Dương Tiễn ôm nhu đút vào trung đã đi đến. Cái này xem như Dương Tiễn ân ái ngắn nhất một lần. Bởi vì Dương Tiễn cũng thật không ngờ hồng hài nhi rõ ràng nhanh như vậy đã tới rồi, nhưng là Dương Tiễn đúng là dục hỏa khó nhịn thời điểm nên làm cái gì bây giờ. Dương Tiễn nhìn xem dưới thân bị làm đã hôn mê hồng hài nhi cùng thiết phiến công chúa, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, mình cũng quá mạnh mẽ a, hai nữ nhân căn bản không thỏa mãn được chính mình, bây giờ nên làm gì đâu này. Sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ tới Ngân Tuyết cái kia bốn cái miêu nữ thị vệ, tổn thất trong mắt tản mát ra u lục ánh mắt. Đó là sắc lang ánh mắt, sau đó Dương Tiễn trực tiếp khống chế trong giới chỉ Ngân Tuyết cái kia bốn cái miêu nữ thị vệ xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái kia bốn cái miêu nữ thị vệ trong lúc đó trông thấy Dương Tiễn toàn thân trần trụi ở trên giường nhìn xem các nàng lập tức thẹn thùng vô cùng, phát ra từng tiếng kinh hô. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp không nói gì thêm, bốn cái miêu nữ thị vệ cũng biết kế tiếp muốn làm chính là cái gì, trên mặt đẹp tràn đầy thẹn thùng thần sắc. Sau đó Dương Tiễn thiện giải nhân y trực tiếp đem bốn cái miêu nữ thị vệ lột thành quan cộng lông dê, bốn cái miêu nữ thị vệ toàn thân trần trụi hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn nhìn xem các nàng bốn cái trắng noãn bóng loáng ống ánh sáng long lanh thân thể mềm mại nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhịn không được nâng lên trong đó một cái mông tròn, hé miệng phủ lên cái kia miêu nữ thị vệ động khẩu đào nguyên tựu là một hồi chim chíp hút, hấp được cái kia không có chút nào chuẩn. Bị chưa bao giờ thể nghiệm qua miêu nữ như bị sét đánh, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức nhộn nhạo lên một tia mị người thần thái, như hư giống như huyễn nhìn xem Dương Tiễn, hai cái tuyết trắng thon dài cân xứng cặp đùi đẹp mềm yếu vô lực ở run rẩy. Nàng cái kia lại để cho máu người mạch sôi sục giống như rắn thân hình nhuyễn tại Dương Tiễn trên giường, chỉ thấy cái kia miêu nữ vốn là thanh tịnh tươi ngon mọng nước trong mắt nổi lên như mộng giống như mị nhân thần hái. Như tinh công tạo hình trội hơn chóp mũi chảy ra điểm một chút mồ hôi, hai má dưới làn da lưu động trong suốt như ngọc, hồng nộn môi mềm khẽ nhếch lấy. Dương Tiễn nhìn xem cái này miêu nữ phản ánh lập tức trong nội tâm vui vẻ, căn bản không có nghĩ đến sẽ là phản ứng như vậy. Sau đó Dương Tiễn trong mũi ngửi nhập nàng trong miệng sử nữ phương phân, sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng mút lấy cái kia miêu nữ đôi môi mềm mại, sau đó đầu lưỡi dò xét đi vào. Mút lấy miêu nữ cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng trong miệng như ngọc dịch quỳnh tương giống như nước bọt, nàng cái kia mềm mại trắng nõn đầu lưỡi bị Dương Tiễn hút ở, bọn hắn hai cái đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiễn tham lam mút lấy miêu nữ trong miệng nước bọt, tiểu miêu nữ trong quỳnh tị tiếng hít thở dồn dập lên, hai, người nhanh hôn kề nhau bờ môi như là nam châm giống như, bình thường, rất khó phân mở. Sau đó Dương Tiễn nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu miêu nữ cái kia kiều rất nhũ phong. Ở đằng kia nhũ phong đỉnh một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người núm vú kiêu ngạo đứng thẳng lấy, Cái kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đúng vú cùng quần vú vũ mị đáng yêu, mềm mại eo nhỏ cho người một loại định ủng chi vào lòng ôm nhu cảm, giác. Dương Tiễn yêu thích không buông tay theo bụng dưới hướng phía dưới sờ soạn, bụng của nàng trơn nhẵn mềm mại, hạ thể càng là trụi lũi một mảnh, mềm mại thiếu nữ mu lồng hở ra, dưới mặt mu lồng mặc một đầu đỏ tươi kiều diễm khe thịt nho nhỏ càng là xinh đẹp vô cùng. Dương Tiễn đầu cặc lớn thời gian dần qua tại miêu nữ trên mặt cánh hoa chậm rãi cọ sát lấy, màu gà thượng khẽ nhếch mã nhãn có một chút nàng trên mép lồng phương hơi cứng rắn, ngạnh, trên âm hạch, xoa nhẹ cọ sát lấy, a, mềm mại môi mềm phát ra mê người vô cùng tiếng trên rỉ, âm hạch thịt lồi bị Dương Tiễn đại nhục bổng o không o thượng màu gà thượng mã nhãn tư cọ sát lấy đã cứng rắn, ngạnh, như viên thịt. Trận trận khoái cảm khiến cho tiểu miêu nữ hỗn, lăn lộn, thân mềm yếu vô lực, sâu trong âm đạo nhức mỏi khiến nàng kìm lòng không được rất động lên cái mông của mình. Thời gian dần qua rõ ràng nên hợp với Dương Tiễn lỗ ở đầu cặc cùng âm hạch nàng thịt lồi tại cọ sát, hai tay chăm chú ôm Dương Tiễn phần eo, bờ mông có chút ưỡn lên tựa hồ muốn càng gấp rút dáng giống như bình thường. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi từ nhỏ miêu nữ vành tai thè lưỡi ra liếm đến cái cổ trắng ngọc. Sau đó thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm qua khuôn mặt, hai tay nắm ở tiểu miêu nữ thánh nữ phong, bàn tay vòng qua vòng lại giống như vỗ về chơi đùa hai vú của nàng, xoa nắng lấy nàng ống ánh sáng long lanh, bạch ngọc vô hạ một đôi vú nhỏ, xúc tu mềm mại vô cùng, tay trái trèo lên tiểu miêu nữ vú nụ hoa, nhẹ nhàng xoa nắng lấy, xinh đẹp màu hồng phấn quần vú đã tròn trịa mà hở ra, Dương Tiễn há mồm ngậm, lấy tiểu miêu nữ vú, hút bắt đầu xì xì rung động. Còn bất chợt dùng hàm răng khẽ cắn vú, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa, tiểu miêu nữ hạ thể mê người mu lồn đường cong hoàn toàn hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt, nhìn xem tiểu miêu nữ mê người mật huyệt, Dương Tiễn nhịn không được đâm đi vào, hơi có vẻ ôn nhu đâm rách tiểu miêu nữ màng trinh, sữa nữ lạc hồng lần nữa chảy ra, nhỏ tại trên giường đơn, tiểu miêu nữ sắc mặt thoáng tái nhợt mà bắt đầu, may mắn trước khi trong âm đạo có dâm thủy ướt át, bằng không thì nhất định sẽ đau chết nàng đấy. Tiểu miêu nữ một đôi tựa như măng mùa xuân giống như thon dài cặp đùi đẹp, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp đều là như vậy mê người. Tiểu miêu nữ đùi ngọc chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn bờ mông, Dương Tiễn bắt đầu chậm rãi đút vào. Tiểu miêu nữ toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không thấy một tia khuyết điếm nhỏ nhặt, nhìn đã kêu người thèm nhỏ dãi. Dương Tiễn một bên đút vào dưới thân tiểu miêu nữ, một bên kéo qua cái khác tiểu miêu nữ. Dùng một tay ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy tiểu miêu nữ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, sung huyết cương đỏ tươi trên âm hạch, tay kia cầm chặt tiểu miêu nữ vú, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng đỏ tươi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu núng vú một hồi cùng chà sát, Dương Tiễn đầu lưỡi thì là ngậm lấy một chỉ, cái, vú nhẹ nhàng mút lấy, ngậm lấy tiểu miêu nữ nhũ phong thượng thẹn thùng núng vú, hàm răng khẽ, cắn mà bắt đầu, nhẹ nhàng mút lấy, tiểu miêu nữ bị làm một hồi cuồng khiếu, đồng thời bị Dương Tiễn ngón tay khiêu khích, 20, tiểu miêu nữ cũng là một hồi rên rỉ, tiểu miêu nữ kiều gáy liên tục, tiếng rên rỉ không dứt, Dương Tiễn cúi người hôn tiểu miêu nữ ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm, đầu lưỡi tách ra răng ngọc, Dương Tiễn đầu lưỡi lửa nóng mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọc thoải mái không được, sau đó lại ngậm lấy cái kia mềm mại xinh xắn, ngọc non hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi. Một hồi cường bạo sóng mút, tiểu miêu nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị phong bế, mũi ngọc liên tục kiều hừ lên tiếng, giống như vui vẻ vô cùng, toàn thân nhức mỏi khó nhịn, mọi cách tư vị đồng loạt phun lên tâm hồn thiếu nữ, chỉ thấy nàng cái kia không mảnh vải che thân, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể tại Dương Tiễn dưới thân một hồi run rẩy, một đôi thon dài ưu mỹ đùi ngọc khó kìm lòng nổi mà dơ lên cao lên, dọn dẹp một cái miêu nữ về sau, Dương Tiễn tiếp tục khai mở làm thứ hai. Sau đó là đệ tam cái, đệ tứ, cuối cùng bốn cái tiểu miêu nữ đều bị Dương Tiễn phóng đổ, mỗi người đều bụng dưới hơi trướng, toàn thân ửng hồng vô cùng đã hôn mê, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, cuối cùng Dương Tiễn cũng thay đổi tấm ra giường ôm lục nữ mơ màng thiếp đi. Ngày hôm sau Dương Tiễn khi tỉnh lại nhìn xem dưới thân mất trật tự chúng nữ, trắng noãn như ngọc trên thân thể mềm mại che kín dấu đỏ, cái kia tất cả đều là Dương Tiễn kiệt tác. Nhất là chúng nữ hôn khí thượng càng là dấu đỏ trải rộng, đó là Dương Tiễn dấu hôn, Dương Tiễn nhìn xem dưới thân chúng nữ, trong nội tâm rất là tự hào, sau đó nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo tử tế đi tới ngự nữ trong nội cung, lúc này thời điểm trông thấy Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ ngồi ở trên mặt ghế, Hai nữ trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau có chút cao hứng nhìn xem Dương Tiễn nói ra, phu quân, đêm qua thoải mái hay không à, đã có mới hoang tựu đã quên cựu yêu, nghe được Hằng Nga tiên tử hờn dỗi, hơn nữa trong giọng nói hơi lấy một chút u oán, Dương Tiễn cười cười, sau đó nằm chết dí trên mặt ghế, hai nữ cũng nằm vật xuống Dương Tiễn bên người một trái một phải, sau đó Dương Tiễn nhìn xem hai nữ lớn bụng bộ dạng Dương Tiễn cảm giác trong nội tâm có chút ấm áp. Sau đó Dương Tiễn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai nữ bụng, cảm thụ được trong bụng thai nghén tánh mạng, Dương Tiễn nở nụ cười nói ra, hắc hắc, tốt rồi, bảo bối, đây không phải các ngươi hiện tại có thai sao, ta cũng không dám đối với các ngươi quá mức đầu, bằng không thì sẽ đối với hài tử không tốt, cảm thụ được Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn tại trên bụng của các nàng nhẹ nhàng phủ, vuốt, hai nữ lập tức trong nội tâm ở đâu còn có cái gì câu oán hận, chỉ là các nàng nghịch ngợm nhã rảnh mà thôi. Dương Tiễn nhìn xem như hai cái dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty bộ dạng, tà mị cười cười, sau đó cùng chúng nữ ăn một bữa cơm về sau Dương Tiễn liền đi ra ngoài chiếc nhẫn không gian, sau đó về tới thiên đình. Dương Tiễn vừa về tới thiên đình đã nhìn thấy vẻ mặt kích động vô cùng Hao Thiên Quyển cùng lông mày núi lục huynh đệ. Hao Thiên Quyển trông thấy Dương Tiễn trở về sau lập tức kích động vô cùng nói, chủ nhân ngươi rốt cuộc trở về rồi, thật tốt quá. Nhìn xem Hao Thiên Quyển cơ hồ sắp khóc bộ dạng, Dương Tiễn một hồi im lặng cùng Ác Hàn, sau đó trong nội tâm vẫn còn có chút xúc động, sau đó Dương Tiễn nói ra, ta đã trở về, đi vào trước đi, sau đó Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Quyển cùng Mai Núi Lục Huynh để tiến vào chân quân trong thần điện. Dương Tiễn trở lại chân quân thần điện về sau ngồi vào trên mặt ghế, Mai Núi Lục Huynh đệ trông thấy Dương Tiễn về sau cũng là vẻ mặt kích động nói, đại ca, ngươi trở về rồi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, trở về rồi, trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Dương Tiễn hỏi, Mai Núi Lục Huynh đệ nói ra, không có chuyện gì phát sinh, nhưng là tựu là thiên đình một ít thần tiên gần đây trong khoảng thời gian này không có xuất hiện qua, hơn nữa Ngọc Đế cũng cùng mặt khác thần tiên đồng dạng không có xuất hiện, thiên đình bây giờ là Vương Mẫu Nương Nương trưởng quản. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, biết rõ những cái kia thần tiên chỉ chính là Hằng Nga, Hà Tiên Cô, Bách Hoa tiên tử các nàng, về phần Ngọc Đế bọn hắn, hắc hắc, bị Dương Tiễn rơi xuống xuân dược làm ra như vậy làm cơ sự tình, ở đâu còn có mặt mũi gặp người. Sau đó Dương Tiễn nghĩ nói ra, tốt rồi, hôm nay trở về là vì có chút chuyện trọng yếu muốn thông báo một chút, ta lần này bị Vương Mẫu Nương Nương ủy rơi xuống một cái trách nhiệm, muốn đi ra ngoài thật lâu, cho nên trong khoảng thời gian này ta không tại các ngươi nên làm gì liền làm cái đó, không cần phải xen vào ta lúc nào trở về. Chuyện này cũng không muốn tiết lộ ra ngoài, phòng ngừa có tư tâm người thừa cơ làm chuyện xấu, Dương Tiễn cố ý đe dọa nói. Quả nhiên, Mai Núi Lục Huynh đệ nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức gật đầu nói, vâng, đại ca, chúng ta nhất định sẽ coi chừng đấy, lần này cần chúng ta cùng đi sao? Dương Tiễn lắc đầu nói ra, không cần, lần này là ta bí mật tiến đến, cho nên chỉ có ta một người, các ngươi hảo hảo sống ở chỗ này là được rồi. Bàn giao, nhắn nhủ xong việc tình về sau, Dương Tiễn cũng thả ra Vương Mẫu Nương Nương, sau đó Vương Mẫu Nương Nương cũng khai báo sự tình đã bị Dương Tiễn lần nữa nhận được chiếc nhẫn trong không gian. Về sau Dương Tiễn nhìn lên trời trong đình cảnh sắc, trong mắt đi lòng vòng, ý đồ xấu suy nghĩ đi ra, sau đó đi tới bàn đào viên, nhìn xem những cái kia tiên đào, Dương Tiễn vô cùng tà ác nở nụ cười, sau đó nhìn xem chung quanh không có người, trực tiếp vung tay lên. Toàn bộ bàn đào viên đều bị Dương Tiễn đã thu vào thời không giới chỉ ở bên trong. Đây cũng là Dương Tiễn thời không giới chỉ một cái đặc thù tác dụng. Sau đó Dương Tiễn lại đang một lần vào xem đâu xuất cung, cướp sạch đi một tí đan dược về sau lần nữa hung hăng càng quấy vô cùng ở trên tường để lại. Sở Lưu Hương đến vậy một du, vài cái chữ to về sau tự hung hăng càng quấy rời đi. Dương Tiễn nghĩ đến dù sao mình bây giờ cũng muốn rời đi, vậy nháo đại điểm. Dương Tiễn sau đó trực tiếp lần nữa tàn hình xuất hiện ở nắm tháp thiên vương Lý Tịnh trong đại điện, sau đó thừa lúc nắm tháp thiên vương lúc ngủ trực tiếp trộn tới, sau đó trở lại trong giới chỉ về sau cưỡng ép đem nắm tháp thiên vương trấn yêu tháp chặt đứt liên hệ, lập tức còn đang ngủ nắm tháp thiên vương nhổ ra một ngụm máu tươi, lập tức sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro, sau đó con mắt gắt gao chằm chằm vào trên tường chữ to, Sở Lưu Hương đến vậy một du, đó cũng là Dương Tiễn trò đùa dai. Về sau chỉ nghe thấy nắm tháp thiên vương cái kia bi thảm vô cùng tiếng kêu, Sở Lưu Hương, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, lúc này thời điểm đâu xuất cung bên trong đích thái thượng lão quân cũng nghe thấy cái này thanh âm, lập tức phản ứng kịch liệt vô cùng, sau đó té chạy tới chính mình phòng luyện đan, lập tức đã nhìn thấy trong coi lò luyện đan đồng tử té xỉu trên đất lên, chính mình mới nhất luyện chế đan dược lần nữa bị cướp sạch không còn, hơn nữa trên tường cũng lần nữa để lại cái kia làm cho người hận thấu xương danh tự. Thái thượng lão quân trước mắt tối sầm, nhổ ra một búng máu tự té xỉu đi qua. Về sau Dương Tiễn về tới trong giới chỉ, nhìn mình ăn cướp đến đồ vật, lập tức tà ác cười cười. Chúng nữ cũng nhìn thấy Dương Tiễn cướp sạch đến đồ vật, Vương mẫu nương nương nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi, phu quân thật là xấu chết rồi, lúc này đây chỉ sợ phu quân danh tự toàn bộ tam giới đều biết đến. Dương Tiễn cười cười, sau đó nhìn mình cướp sạch đến đồ vật, có đan dược cùng nắm tháp Thiên Vương bảo tháp, cái này bảo tháp thế nhưng mà rất lợi hại đấy, đi vào sẽ rất khó đi ra. Dương Tiễn sau đó nhỏ vào một giọt máu huyết, đem pháp bảo nhận chủ về sau Dương Tiễn nhìn xem có thể biến lớn nhỏ đi linh lung bảo tháp. Dương Tiễn cười đắc ý rồi, về sau chính mình xem ai khó chịu đem hắn nhốt vào đi, sau đó hảo hảo tra tấn hắn. Dương Tiễn vô cùng tà ác nở nụ cười, lập tức chúng nữ đều có chút dự cảm bất hảo, Ngao Tất Lòng nhỏ giọng nói, xem ra sau này có người muốn chịu khổ rồi, thật sự là bi ai. Thật lâu sau Dương Tiễn mới lấy lại tinh thần, đem bảo tháp thu vào, sau đó nhìn xem chúng nữ cười đắc ý, mà bắt đầu đối với Aoi cùng sóng nhiều giả kết y nói ra, tốt rồi, bảo bối nhóm, đám bọn họ, hiện tại chúng ta cũng muốn đi rồi, các ngươi hiện tại tất cả đều là thần tiên, nhất là tươi đẹp Mai bảo bối cùng Đinh Hương bảo bối, các ngươi hiện tại cũng là thần tiên, về sau có thể dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử, chúng ta bây giờ muốn rời đi, xuyên việt kế tiếp thế giới, thật kích động a, ta suy nghĩ kế tiếp xuyên việt chỗ đó đâu này. Dương Tiễn cúi đầu trầm tư thật lâu sau mới nghĩ kỹ xuyên việt cái nào thế giới, kiếm tiên kỳ hiệp truyền thế giới, chỗ đó mỹ nữ nhiều, nhưng lại có nữ hoa hậu nhân, mỹ nữ a. Dương Tiễn ngẫm lại thiếu chút nữa chảy nước miếng, Dương Tiễn nói cho Aoi cùng sóng nhiều giả kết y nói ra, tốt rồi, chúng ta kế tiếp thế giới tự đi kiếm tiên kỳ hiệp truyền thế giới, đi rồi. Sau đó Dương Tiễn lần nữa tiến nhập thời không đường hầm, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn hắc ám, Dương Tiễn lần nữa cảm thán thật sự là không có ý mới, vẫn luôn là như vậy. PS, Bảo Liên Đăng rốt cục hoàn tất rồi, rất là không dễ dàng, ở trong đó cũng có rất nhiều sâu sắc một mực kiên trì ủng hộ ngựa con ở chỗ này cảm tạ sâu sắc nhóm, đám bọn họ, rồi, cảm ơn các ngươi, không có ủng hộ của các ngươi ngựa con thật sự rất không dễ dàng, cảm ơn. Kế tiếp thế giới tựu là kiếm tiên kỳ hiệp truyền thế giới rồi, ta thích nhất một cái thế giới, hy vọng sâu sắc nhóm, đám bọn họ, cũng sẽ, biết, ưa thích, ngựa con hội, sẽ, viết ra một chữ không đồng dạng như vậy kiếm tiên kỳ hiệp truyện, đặc sắc sắp bắt đầu, bạn đang nghe truyện. Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.